Chương 2600, thủ đoạn đều xuất hiện, chỉ thấy hai luồng chói mắt vầng sáng, trong thời gian ngắn liền va chạm đến cùng một chỗ. Oanh, nặng nề tiếng nổ lớn, không biết truyền ra rất xa, phảng phất toàn bộ hỗn độn đều bởi vậy rung động lắc lư. Không trung bên trên, vô số vết rạn không biết kéo dài đến nơi nào, hỗn loạn khí tức tràn ngập ra, mang tất cả hết thảy. Đương rung động lắc lư hỗn độn trở nên ổn định một ít về sau, mới có thể chứng kiến cảnh Ngôn cùng Ngụy Chân cái này hai cái xa xa tương đối thân ảnh. Vừa rồi, hai người đã giao thủ một lần, cảnh Ngôn cầm trong tay băng viêm kiếm, Ngụy Chân cầm trong tay toái không đao. Lúc này đây giao phong, hai người cũng không có nhúc nhích dùng mạnh nhất thực lực, chỉ là tiến hành một lần dò xét. Cái này một lần dò xét, lại để cho Ngụy Chân sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn ý thức được, mình bây giờ đối mặt đối thủ thì ra là cảnh Ngôn, xác thực đã là có được không kém gì thực lực của mình. Hắn nắm toái không đao cánh tay, mơ hồ đều có một ít chết lặng. Đáng giận, cái này thỏ con tể cổ thụ truyền thừa bí pháp, chẳng lẽ đã nắm giữ đến tầng thứ 9 hay sao? Lực lượng của hắn, vì gì mạnh như thế? Lúc này đây giao phong, hắn tựa hồ cũng không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, thậm chí cũng không có nhúc nhích dùng phòng ngự bảo vật. Ngụy Chân chằm chằm vào cảnh Ngôn, trong nội tâm cấp tốc nghĩ lại. Cảnh Ngôn xác thực không có sử dụng bất luận cái gì phòng ngự bảo vật. Tại đáng sợ như thế năng lượng va chạm ở bên trong, cảnh Ngôn hoàn toàn là dựa vào cổ thụ truyền thừa phòng ngự năng lực. Cái này cấp độ va chạm, đối với cảnh Ngôn hoàn toàn không có có ảnh hưởng. Tầng thứ 9 cổ thụ truyền thừa, làm cho cảnh Ngôn bản thân thân thể phòng ngự năng lực, không chút nào thấp hơn hỗn độn cấp đỉnh tiêm phòng ngự bảo vật. Đừng nói cảnh Ngôn ngăn cản, tựa là không ngăn cản, Ngụy Chân muốn giết cảnh Ngôn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cảnh Ngôn thân thể, cực kỳ khó có thể phá hủy. Ngụy Chân lão quỷ, người cái này danh xưng trưởng khống giả, chẳng lẽ tựu chút thực lực ấy sao? Tựa hồ, cũng không có gì đặc biệt a. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, Ngụy Chân thực lực đương nhiên rất mạnh, cảnh Ngôn rất rõ ràng điểm này, hắn cố ý nói như vậy, vì chính là tận khả năng chọc giận Ngụy Chân. Danh xưng trưởng khống giả, đồng dạng có tính tình, có lẽ thực lực càng cường đại, nhẫn nại lực lại càng cường, nhưng này cũng muốn phân đối tượng. Như cảnh Ngôn trẻ tuổi như vậy sinh linh, tại Ngụy Chân già như vậy ra hỏa trước mặt, nguyên vốn phải là bỏ qua tiểu nhân vật. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, tiểu nhân vật này có thể ở trước mặt mình diễu võ dương oai, chỉ sợ không có danh xưng trưởng khống giả có thể hoàn toàn nhịn xuống đến. Tiểu xúc sinh, nhận lấy cái chết, Ngụy Chân thân ảnh rất nhanh thoáng hiện, hướng về cảnh Ngôn phóng đi. Cửu chuyển toái không đao uy năng, thúc dục đã đến cực hạn, cái này một hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp, là Ngụy Chân mạnh nhất thủ đoạn công kích. Tại dài rằng giặc trong 5 tháng, có thể làm cho Ngụy Chân đem cái này một bí pháp thúc dục đến mức tận cùng số lần, thật đúng là vô cùng thiếu. Ngụy Chân mình cũng không nhớ rõ trước đó lần thứ nhất chính mình toàn lực ra tay là lúc nào rồi. Liền vừa rồi cùng Hồng Quân Thiên Cung phó cung chủ Gia Trinh giao thủ, Ngụy Chân cũng không có dùng ra 100% thực lực. Tại hỗn độn ở bên trong, sinh linh giao thủ, nhất là thực lực càng mạnh sinh linh trong lúc giao thủ, bình thường đều là hội che giấu bộ phận thực lực. Bất luận kẻ nào, đều lo lắng cho mình chỗ có át chủ bài bạo lộ. Thực lực càng cường, biết đến thì càng nhiều, bọn hắn minh bạch, tại hỗn độn trong căn bản cũng không có chính thức trung cực. Cái gọi là trung cực cường giả, bất quá là phía dưới những sinh linh kia đối xứng số trưởng khống giả một loại tôn kính xưng hô. Cường như cổ thụ lão nhân, cũng không hiểu thấu vẫn lạc sao. Ai lại dám nói, thực lực của mình so cổ thụ lão nhân còn mạnh hơn. Mà y lão tổ cùng độ nha lão tổ, cũng tự nhận không bằng cổ thụ lão nhân, nhưng cổ thụ lão nhân đều vẫn lạc, ai có thể cam đoan chính mình không sẽ đụng phải đủ để cho chính mình đã chết nguy hiểm. Cho nên, dưới tình huống bình thường, danh xưng trưởng khống giả đối chiến đều sẽ không dễ dàng vận dụng 100% lực lượng, vì chính là cho mình có lưu đường lui. Mà lúc này, Ngụy Chân đã bất chấp nhiều như vậy, hắn hiện tại duy nhất muốn làm, tựu là giết chết cảnh Ngôn. Mà cảnh Ngôn thực lực lại rất mạnh, Ngụy Chân biết rõ mình nếu là bất quá lưu thủ, cái kia căn bản uy hiếp không được cảnh Ngôn. Màu đen sóng lưu, tại Ngụy Chân thân thể bốn phía như nước văn đồng dạng phiêu động, nhất là trong tay hắn toái không đao phía trước. Đáng sợ hắc mang ẩn chứa uy năng làm cho đỉnh tiêm trưởng khống giả cấp độ cường giả cũng nhịn không được tim đập nhanh. Cảnh Ngôn trực tiếp đối mặt Ngụy Chân lúc này đây công kích, hắn ánh mắt ngưng tụ, nắm thật chặt trong tay băng viêm kiếm. Hỗn độn chi kiếm, cảnh Ngôn ngữ nhanh chóng rất chậm, thanh âm trầm thấp truyền ra. Đương hắn thoại âm rơi xuống, hàn ý bức người kiếm quang liền ngưng tụ thành kiếm thật lớn ảnh. Cùng lúc đó, cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, tử sắc lưu quang bao trùm toàn thân. Từ xa nhìn lại, đã nhìn không tới cảnh Ngôn thân thể, chỉ có thể nhìn đến một đoàn tử quang, đây là cổ thụ truyền thừa toàn lực thôi phát chỗ thể hiện ra cảnh tượng. Ở đằng kia kiếm thật lớn ảnh ở bên trong, kim sắc thần văn, tạo thành nguyên một đám đồ án. Phảng phất mỗi một đạo trong kiếm quang, đều có một cái hồng mông đạo văn hình thành đồ án. Hỗn độn chi kiếm, là Cảnh Ngôn chính mình sáng chế ra bí pháp, hiện tại chỉ là khung giá, bản thân uy năng còn không phải rất cường, cần dung nhập hồng mông đạo văn bí pháp. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cũng đem cổ thụ truyền thừa lực lượng rót vào trong đó. Hủy diệt khí tức điên cuồng cuốn động kiếm ảnh, gào thét lên hướng Ngụy Chân phóng đi. Phá, Cảnh Ngôn lần nữa nộ quát một tiếng, Ngụy Chân lão quỷ, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Cảnh Ngôn thân ảnh, theo sát lấy hỗn độn chi kiếm hình thành kiếm ảnh về sau. Tiểu Lục, thần hồn phong nhận xuất kích, Cảnh Ngôn tâm niệm hơi động một chút, thần hồn lực lượng, bỗng nhiên gian ngưng tụ mà ra. Mênh mông thần hồn lực, hình thành vô hình phong nhận, hướng về Ngụy Chân chôn vùi qua đi. Ngụy Chân là danh xưng trưởng khống giả, thần hồn thể cường hãn trình độ, đương nhiên so với trước bị Cảnh Ngôn giết chết Dương Lục cường hãn nhiều lắm. Nhưng dù vậy, Ngụy Chân cũng không có khả năng hoàn toàn miễn dịch mất Cảnh Ngôn thần hồn phong nhận. Mà Ngụy Chân cũng có chuẩn bị, hắn biết rõ Cảnh Ngôn nắm giữ thần hồn công kích phương thức. Đương hắn cảm ứng được thần hồn thể không đúng đích thời điểm, tự minh bạch thần hồn công kích hàng lâm, hắn toàn thân khẽ run lên, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Thần hồn thể rung động lắc lư, ngạnh xanh xanh ngăn trở thần hồn phong nhận đánh lén, không cho hắn rót vào của mình thần hồn thể. Lão thất phu quả nhiên lợi hại, Cảnh Ngôn trong thời gian ngắn đã biết rõ thần hồn phong nhận công kích tình huống. Lực hút pháp thuật, 72 tầng lực hút pháp thuật thi triển mà ra. Ngụy Chân thân ảnh tốc độ, lập tức chợt hạ xuống. Nhưng là, cái kia cửu chuyển toái không đao màu đen gợn sóng đao màn, vẫn đang cực nhanh vô cùng phóng tới Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm. Cảnh Ngôn thi triển lực hút pháp thuật, cũng không có gửi hy vọng ở lực hút pháp thuật có thể đối với Ngụy Chân có bao nhiêu ảnh hưởng. Đối phó Ngụy Chân cái này cấp độ cường giả, đối phó danh xưng trưởng khống giả, muốn dựa vào lực hút pháp thuật phát ra nổi tác dụng cực lớn, cái kia đoán chừng cho hết toàn bộ nắm giữ 81 tầng lực hút pháp thuật. Đáng tiếc, liền cổ thụ lão nhân cũng không có đem lực hút pháp thuật hoàn thiện. Đang thi triển lực hút pháp thuật đồng thời, Cảnh Ngôn còn vận chuyển huyền ảo vô cùng vận mệnh đại đạo. Vận mệnh đại đạo khí tức bao phủ phía trước Ngụy Chân thân hình, ý đồ ảnh hưởng Ngụy Chân phán đoán. Những thủ đoạn này đều là ảnh hưởng Ngụy Chân, lại để cho hắn không cách nào toàn tâm toàn ý thi triển cửu chuyển toái không đao cùng đại đạo uy năng chờ thủ đoạn. Chương 2601, chém ngang lưng. Phốc, tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, đột nhiên xuất hiện vô số hắc sắc quỷ trảo. Những quỷ trảo này, dắt lấy Cảnh Ngôn hai chân, coi như muốn đem Cảnh Ngôn túm xuống dưới. Cảnh Ngôn thoáng cúi đầu, mày nhăn lại. Hắn biết rõ, đây là Ngụy Chân thi triển một loại thủ đoạn, hẳn không phải là bí pháp thủ đoạn. Đáng chết, cái này Ngụy Chân, rõ ràng nuôi nhốt oán linh, hắn học tập qua quỷ tu thủ đoạn. Cảnh Ngôn thầm mắng, Cảnh Ngôn giết qua quỷ tu, đối với quỷ tu thủ đoạn cũng có giải. Những đột nhiên này xuất hiện hắc sắc quỷ trảo, cũng không phải đại đạo pháp tắc cũng không có đồng loại bí pháp uy năng khí tức. Cơ hồ có thể sảnh, là quỷ tu thủ đoạn công kích. Lão hỗn đản kia, không biết giết bao nhiêu người vô tội. Cảnh Ngôn trong nội tâm tức giận, đem oán linh nuôi nhốt đến cái này cấp độ, không biết cần thôn phệ bao nhiêu thần hồn. Cút ngay, Cảnh Ngôn gào thét, tùy theo, tiểu lục hóa thành một đoàn lục sắc hỏa diễm, tại vô số hắc sắc quỷ trảo bên trên trở mình dạo qua một vòng. Những hắc sắc quỷ trảo này, lập tức toát ra đại lượng màu đen sương mù, rất nhanh co rút lại. Nguyên lực tiểu lục, đối với loại này oán linh có trời sinh khắc chế hiệu quả. Lúc này thời điểm, kiếm thật lớn ảnh cùng cái kia cửu chuyển toái không đao đao màn tiếp xúc. Xoẹt, chói tai thanh âm tùy theo truyền ra, tầm đó, cái kia màu đen đao màn, ngạnh xanh xanh bị từ trung gian vỡ ra. Kiếm thật lớn ảnh, mặc dù cũng tiêu tán rất nhiều, nhưng chủ thể vẫn đang tồn tại, tiếp tục hướng trước đâm xuyên. Mà Ngụy Chân thấy như vậy một màn, cả người cũng không tốt rồi, trong mắt cơ hồ đều trừng đi ra. Hắn cửu chuyển toái không đao, rõ ràng bị Cảnh Ngôn xé rách rồi. Tiểu xúc sinh, hảo thủ đoạn, Ngụy Chân thân ảnh cấp tốc lui về phía sau. Nhưng hắn vẫn còn lực hút pháp thuật ảnh hưởng phía dưới, bản thân tốc độ liền bình thường một nửa đều không có. Bí pháp của hắn chờ thủ đoạn có thể thoát khỏi lực hút pháp thuật ảnh hưởng, có thể hắn thân thể của mình, nhưng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi. Bỗng nhiên, hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh đã đến Ngụy Chân trước người. Kiếm quang, mổ ra Ngụy Chân thân thể mặt ngoài màu đen lưu quang, đó là phòng ngự bảo vật hình thành vầng sáng. Cái này phòng ngự bảo vật, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản hỗn độn chi kiếm, chỉ có thể triệt tiêu bộ phận uy năng. Chỉ thấy Ngụy Chân cả người theo phần eo bị chém đứt, Ngụy Chân nửa người trên tiếp tục hướng về sau, hắn nửa người dưới tắc thì hướng phía dưới. Ngụy Chân cái này danh xưng trưởng khống giả bị chém ngang lưng rồi. Bất quá Ngụy Chân cũng không đã chết, hỗn độn chi kiếm uy năng lại không thể thẩm thấu tiến vào Ngụy Chân nửa người trên thân thể. Ngụy Chân trên người bảo vật hiển nhiên rất nhiều, chặn hỗn độn chi kiếm uy năng tiến thêm một bước phá hủy nhục thể của hắn. Tiểu súc sinh, lão phu cùng ngươi không để yên, tiếp theo gặp lại, liền là tử kỳ của ngươi. Ngụy Chân tiếng gầm gừ, vang vọng hỗn độn, hắn một nửa thân thể, đột nhiên có vô số hắc quang tán phát ra, những hắc sắc quang mang này, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, tốc độ cực nhanh. Lão quỷ này muốn chạy, Cảnh Ngôn ngưng lông mày, hắn liên tục huy động băng viêm kiếm, tận khả năng tiêu tan sạch những hắc sắc quang mang kia. Nhưng là, đúng là vẫn còn có bộ phận hắc sắc quang mang chạy thoát đi ra ngoài, biến mất vô tung. Ngụy Chân bảo vật xác thực rất nhiều, hắn sống quá lâu, cất chứa các loại đỉnh tiêm bảo vật không phải người bình thường có thể tưởng tượng, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nhiều không kể xiết. Mặc dù bị trọng thương, cuối cùng nhất hay là chạy thoát một mạng. Cảnh Ngôn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía vẫn còn cùng Hồng Quân Thiên Cung thành viên chém giết hư không thần điện thành viên. Đồng tử có chút co rụt lại, cánh tay huy động, là lại một kiếm chém ra. Một kiếm này, công kích chính là trước kia bị trọng thương Đảo Vô phó điện chủ. Đảo Vô trước đã bị Cảnh Ngôn đánh bay, nếu như không phải cái kia Ngụy Chân theo bên cạnh phương cản lại Cảnh Ngôn, Đảo Vô lúc này sớm chết rồi. Giờ này khắc này, Ngụy Chân lão quỷ đều chạy, Cảnh Ngôn đương nhiên trước tiên cứ tiếp tục đối với Đảo Vô ra tay. Đảo Vô lúc này đều có chút choáng váng, hắn mặc dù là cực kỳ cường hoành trưởng khống giả cấp độ sinh linh, nhưng là không khỏi mộng bức. Ngụy Chân, rõ ràng chạy, rõ ràng bị cái này Cảnh Ngôn giết chạy. Ngụy Chân, đây chính là danh xưng trưởng khống giả A, là đứng tại hỗn độn cao cấp nhất tồn tại. Đường Đảo Vô lấy lại tinh thần thời điểm, hỗn độn chi kiếm kiếm quang đã đến hắn phụ cận. Liền Ngụy Chân cũng đỡ không nổi Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm, chớ đừng nói chi là căn bản không kịp toàn lực ngăn cản Đảo Vô rồi. Hét thảm một tiếng về sau, Đảo Vô cả người liền hóa thành bột mịn, thần hồn câu diệt, chỉ để lại một mảnh tùy thân mang theo bảo vật. Lạc Thủy Thần Cung, một mảnh tĩnh mịch, Phô Cương Linh Sơn, một mảnh tĩnh mịch, Vạn Thánh Cốc, một mảnh tĩnh mịch, những trung cực này thế lực tổng bộ trong, những trưởng khống giả này thậm chí danh xưng trưởng khống giả, tất cả đều phảng phất hóa đá rồi. Y Hòa Cung chủ mấy cái danh xưng trưởng khống giả, trước khi đối với Cảnh Ngôn thực lực có một cái phán đoán, cho rằng Cảnh Ngôn có lẽ có thể cùng danh xưng trưởng khống giả địch nổi. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không có nghĩ qua, Cảnh Ngôn có thể thật sự đánh bại danh xưng trưởng khống giả, còn trọng thương Ngụy Chân cái này danh xưng trưởng khống giả. Ngụy Chân là người nào? Tại hỗn độn ở bên trong, cho dù là Y Hòa Cung chủ chờ hỗn độn cự đầu chứng kiến Ngụy Chân, cái kia cũng đều là bình khởi bình tọa đối đãi. Như hư không thần điện điện chủ Hạc Minh, đối với Ngụy Chân xưng hô là Ngụy Chân lão đệ, có thể đó cũng là một cái mặt bên trên. Mà bây giờ, bọn hắn những người này, tận mắt thấy Ngụy Chân bị Cảnh Ngôn trường kiếm chém ngang lưng. Ngụy Chân mặc dù không có trực tiếp bị giết chết, mà là sử dụng đặc thù nào đó bảo vật chạy thoát, nhưng hắn bị trọng thương là sự thật. Như vậy thương thế, tự tính toán không tiếc bất cứ giá nào khôi phục, cũng không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ Y Hòa Cung chủ bọn người, mà Y lão tổ cùng Độ Nha lão tổ cái này hai lão này, cũng đều thổi bay râu ria, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Cảnh Ngôn thân ảnh. Tiểu tử này, thật muốn nghịch thiên. Cảnh Ngôn cảnh giới, xác thực chưa bước vào danh xưng trưởng khống giả cấp độ. Danh xưng trưởng khống giả cùng trưởng khống giả tầm đó, khí tức bên trên đều có khác nhau rất lớn. Tại ra tay thời điểm chiến đấu, khác biệt thể hiện ra thì càng đại. Có thể Cảnh Ngôn cái này trưởng khống giả, lại đả thương nặng Ngụy Chân cái này danh xưng trưởng khống giả. Tại Cảnh Ngôn ngang trời xuất thế trước khi, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Trầm Uyên đại đế cái này đẳng cấp tựu là trưởng khống giả cảnh giới cực hạn thực lực. Có thể cùng danh xưng trưởng khống giả chống lại một hai trưởng khống giả, xác thực có lẽ tựu là trưởng khống giả cực hạn. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn cải biến mọi người loại ý nghĩ này, thậm chí có thể nói là cải biến hỗn độn trong công nhận thưởng thức. Dựa vào trưởng khống giả cảnh giới tu vi, chính diện chém ngang lưng danh xưng trưởng khống giả, cái này là bực nào đáng sợ hạng gì không thể tưởng tượng. Như Cảnh Ngôn trở thành danh xưng trưởng khống giả, há không phải có thể tùy ý miểu sát mặt khác danh xưng trưởng khống giả. Tại vô tận hỗn độn ở bên trong, danh xưng trưởng khống giả tầm đó thực lực, khác biệt kỳ thật cũng không phải rất lớn. Như Hạc Minh như vậy hỗn độn cự đầu, như cùng Ngụy Chân đối chiến, nói như vậy cũng chỉ là có thể áp chế mà không cách nào chém giết. Cảnh Ngôn diệt sát Đảo Vô phó điện chủ, thu hồi đối phương tùy thân bảo vật về sau, lại hướng về mặt khác hư không thần điện các chủ đánh tới. Hạc Minh rốt cuộc bất chấp công kích bị luân hồi đạo thủ hộ Hồng Quân Thiên Cung tổng bộ rồi, hắn lách mình mà ra, toàn thân thần lực phiên cồn, hướng Cảnh Ngôn vào tới. Không ngăn cản Cảnh Ngôn, hắn hư không thần điện các chủ sợ là cũng bị giết sạch rồi. Những các chủ kia, cơ hồ cũng đỡ không nổi Cảnh Ngôn một kiếm. Muốn chết chính là, những các chủ này còn trốn không thoát. Chương 2602, Dịch Thiên Độc Kinh. Chiến cuộc thắng bại thiên bình, đã hoàn toàn hướng về Hồng Quân Thiên Cung một phương nghiêng. Hồng Quân Thiên Cung nguyên vốn là có địa lợi ưu thế, dựa vào Thiên Cung tổng bộ trong ngoài đại trận tăng thêm luân hồi đạo cái này hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí bảo phụ trợ, hư không thần điện là cần so Hồng Quân Thiên Cung mạnh hơn nhiều chiến lực mới có thể công phá Hồng Quân Thiên Cung. Tại Cảnh Ngôn trước khi đến, hư không thần điện ưu thế xác thực cực lớn, mắt thấy đã đến bên bờ sinh tử, mà ngay cả Trầm Uyên đại đế dẫn đầu Tuyết Luân quốc cường giả đều rất có thể toàn bộ táng thân không sai. Nhưng Cảnh Ngôn đã đến, Cảnh Ngôn một người ngay tại rất trong thời gian ngắn giết chết Nhiếp Thuần, Dương Lục hai vị hư không thần điện trưởng khống giả các chủ, rồi sau đó lại giết chết đảo vô phó điện chủ. Không chỉ có như thế, hư không thần điện cái khác trợ giúp lớn thì ra là trung cực cường giả Ngụy Chân đều bị Cảnh Ngôn trọng thương chạy trối chết. Hư không thần điện tại gặp bực này trọng thương về sau, mặc dù là những trưởng khống giả kia tâm tư cũng bắt đầu di động. Cái này tâm tư di động, nghiêm trọng ảnh hưởng sĩ khí, do đó liên tiếp bại lui. Mà Cảnh Ngôn cũng thừa cơ, lại giết chết hai gã hư không thần điện các chủ. Giờ này khắc này, có thể nói hư không thần điện lần này tiêu diệt Hồng Quân Thiên Cung hành động đã triệt để thất bại. Hạc Minh cần cân nhắc vấn đề là, như thế nào tận khả năng bảo tồn hư không thần điện còn lại lực lượng. Hắn hướng về Cảnh Ngôn cấp tốc phóng đi, ngăn cản Cảnh Ngôn tiếp tục đuổi giết mặt khác hư không thần điện trưởng khống giả. Nếu mặc cho Cảnh Ngôn tiếp tục giết xuống dưới, cái kia hư không thần điện trưởng khống giả sắp bị giết sạch. Những trưởng khống giả kia đều không có Cảnh Ngôn tốc độ nhanh. Hạc Minh, Cảnh Ngôn tại trong hư không đốn thân, sang nghiêng nhìn lách mình mà đến Hạc Minh. Hạc Minh, hỗn độn cự đầu, trung cực thế lực lĩnh tụ, sừng sững tại vô tận hỗn độn không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Cảnh Ngôn, Hạc Minh hai mắt nộ trợn, biểu lộ dữ tợn, đã là phẫn nộ đã đến cực hạn. Tự vì vậy Cảnh Ngôn, làm cho hắn thất bại trong gang tấc. Hành động lần này trước khi, hắn đã đem các loại nhân tố đều cân nhắc ở bên trong. Kể cả Trầm Uyên đại đế, kể cả Ma Y lão tổ các loại, hắn toàn bộ đều cân nhắc đã đến, hơn nữa tính nhắm vào bố trí. Nguyên vốn có thể nói không sơ hở tí nào hành động, cũng bởi vì Cảnh Ngôn cái này nhân tố, mắt thấy tất cả mất hết. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, Cảnh Ngôn vì sao có mạnh mẽ như thế sức chiến đấu, liền Ngụy Chân đều bị chém ngang lưng chật vật chạy thục mạng. Trong thời gian ngắn như vậy, Cảnh Ngôn đến tột cùng là tu luyện như thế nào hay sao? Hạc Minh không nghĩ ra, những người khác đồng dạng không nghĩ ra. Hạc Minh, tự để cho ta tới lãnh giáo một chút, người vị này danh xưng trưởng khống giả thực lực. Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm hơi khẽ chấn động, bá, kiếm quang tập sát mà ra, mênh mông kiếm quang trải rộng ra, phảng phất toàn bộ hỗn độn đều bị kiếm quang tràn ngập. Ông, Hạc Minh thân thể run bỗng nhúc nhích, có thể chứng kiến, thân thể của hắn xuất hiện hư hóa. Hạc Minh là vô tận hỗn độn trong am hiểu nhất hư không danh xưng trưởng khống giả. Tại Hạc Minh trước người không gian, đều đi theo bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu hư hóa. Hư hóa tốc độ cực nhanh, không ngừng về phía trước kéo dài. Đường hỗn độn chi kiếm kiếm quang, cùng Hạc Minh điều khiển hư không không gian tiếp xúc về sau, hỗn độn chi kiếm rõ ràng nhận lấy cường đại lực cản, cơ hồ không cách nào đẩy về phía trước tiến. Cảnh Ngôn tiểu nhi, hôm nay ta Hạc Minh, tự nhìn xem ngươi tên tiểu bối này, đến cùng đều có thủ đoạn gì. Hạc Minh một tiếng gào thét truyền ra, trong tay nhiều hơn một kiện lục sắc cây thước vũ khí. Cây thước bên trên, hiện lên ra nồng đậm lục sắc quang mang. Cái này lục sắc quang mang khuếch tán khai, liền có khiến người tâm thần rung rung khí tức tràn ngập. Độc khí, Cảnh Ngôn ánh mắt co rụt lại, Cảnh Ngôn chứng kiến, cái kia lục sắc quang mang ở bên trong, ẩn ẩn hiện ra sương mù trạng. Lục quang tiếp xúc hỗn độn chi kiếm, kiếm mạc lại bị lục quang tiêu tan sạch, giống như bị gặm ăn mất. Thật quỷ dị khói độc, trước Hạc Minh công kích Hồng Quân Thiên Cung thời điểm, đều không có sử dụng loại thủ đoạn này, xem ra là hắn tận lực che giấu thủ đoạn. Cũng có lẽ, hắn là ý định đem Hồng Quân Thiên Cung công phá về sau, tái sử dụng loại thủ đoạn này rất nhanh diệt sát Hồng Quân Thiên Cung bên trong chỗ có sinh linh. Cảnh Ngôn nghĩ lại, hắn có thể cảm nhận được cái kia khói độc trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng, cái này tuyệt không phải bình thường sinh linh chống đỡ được. Cho dù là trưởng khống giả cấp độ sinh linh, nếu là thoát được hơi chút chậm một chút, sợ cũng được bị cái này lục sắc khói độc ăn sống. Tất cả mọi người cách lục quang xa một chút, thứ này có thể sợ kịch độc, phi thường nguy hiểm, trưởng khống giả cũng khó khăn dùng ngăn cản hắn độc tính. Cảnh Ngôn truyền âm cho Hồng Quân Thiên Cung sở hữu thành viên, dặn dò mọi người cẩn thận Hạc Minh lục sắc khói độc. Kỳ thật không cần Cảnh Ngôn nhắc nhở, Hồng Quân Thiên Cung mọi người cũng đều cảm ứng ra những lục sắc kia khói độc đáng sợ, biết rõ vật kia tuyệt đối không thể nhiễm, bằng không thì liền phòng ngự bảo vật chỉ sợ cũng không thể ngăn cách. Cảnh Ngôn tiểu nhi, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Hạc Minh nhe răng cười, Hạc Minh lão nhân, ta theo bụi bặm trong quật khởi, theo hạt giống vũ trụ đi vào vô tận hỗn độn, theo nhỏ yếu trở nên cường đại. Đoạn đường này tu hành, thời gian mặc dù không dài, nhưng muốn người muốn giết ta, cũng không ít. Nhưng mà, ta hiện tại còn sống. Ha ha, ngươi cho rằng bằng loại người như ngươi khói độc công kích, tự có thể đối phó ta sao? Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, lực hút pháp thuật, Cảnh Ngôn thi triển lực hút pháp thuật, liền hỗn độn chi kiếm, đối với cái kia lục sắc khói độc đều không thể làm gì. Lục sắc khói độc khuếch tán cực nhanh, cho nên Cảnh Ngôn ý định trước dùng lực hút pháp thuật, hạn chế khói độc khuếch tán tốc độ, lại tìm những biện pháp khác tiến hành tan rã. 72 tầng lực hút pháp thuật thúc dục, cái kia một đoàn càng lúc càng lớn lục sắc khói độc khuếch tán quả nhiên nhận lấy ức chế. Nhưng là cái này lục sắc khói độc, là sương mù trạng không có cố định hình thái, lực hút pháp thuật mặc dù có thể hạn chế hắn khuếch trương tốc độ, lại cũng không có thể rất hiệu suất cao diệt sát. Tiểu Lục, ngươi thử xem, muốn cẩn thận một chút, cái này khói độc rất cổ quái, rất có thể đối với ngươi đều có uy hiếp. Cảnh Ngôn âm thầm cùng nguyên lực Tiểu Lục câu thông, Tiểu Lục lập tức phân ra bộ phận nguyên lực, trong thời gian ngắn liền cùng lục sắc khói độc tiếp xúc. Tại nguyên lực tiếp xúc địa phương, khói độc rõ ràng lõm một mảnh nhỏ khu vực. Bất quá, Cảnh Ngôn sắc mặt cũng không biến rất khá xem. Bởi vì Tiểu Lục phân ra nguyên lực, xác thực diệt sát hơi có chút khói độc, thế nhưng mà cái kia bộ phận nguyên lực cũng tùy theo dáng tươi cười mất. Nói cách khác, Tiểu Lục có thể diệt sát khói độc, nhưng cần dùng đồng quy vô tận phương thức. Lớn như vậy một đoàn lục sắc khói độc, nếu như muốn toàn bộ diệt sát lời nói, sợ là Tiểu Lục hoàn toàn tiêu hao hết, cũng không thể triệt để diệt sát sở hữu khói độc. Hạc Minh lại nắm giữ Dịch Thiên Độc Kinh bí pháp. Ma Y lão tổ ngưng lông mày, nhìn xem ở xa ngày nào đó lục sắc khói độc. Ai, Độ Nha lão tổ than nhẹ một tiếng, Dịch Thiên Độc Kinh là một loại hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp, cực kỳ ngoan độc. Tại hồi lâu trước kia, Vô Tận Hỗn Độn trong có một danh xưng trưởng khống giả gọi Dịch Thiên lão tổ. Cái này Dịch Thiên Độc Kinh là Dịch Thiên lão tổ sáng chế ra, hơn nữa về sau trở thành hắn cường đại nhất vô cùng tàn nhẫn nhất độc thủ đoạn công kích. Dịch Thiên lão tổ cũng không phải Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ như vậy nguyên nhân danh xưng trưởng khống giả. Dịch Thiên lão tổ kỳ thật cũng là hỗn độn trung kỳ mới quật khởi, hắn bước vào danh xưng trưởng khống giả về sau, tự xưng Dịch Thiên lão tổ. Dịch Thiên lão tổ kỳ tài ngút trời, cái này Dịch Thiên độc kinh, trên thực tế chỉ là hắn sáng chế ra hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp một trong. Chương 2603, biện pháp duy nhất. Nghe đồn rằng, Dịch Thiên lão tổ một người tự từng sáng chế trọn vẹn ba loại hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp. Như Ngụy Chân như vậy danh xưng trưởng khống giả, cũng không quá đáng sáng chế một loại hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp mà thôi. Mà ngay cả Hồng Quân đạo tổ, cũng chỉ sáng chế Hồng Mông đạo văn. Bởi vậy có thể thấy được, Dịch Thiên lão tổ thiên tư cao bao nhiêu. Bất quá, Dịch Thiên độc kinh là ba loại bí pháp trong vô cùng tàn nhẫn nhất độc, cái này một bí pháp sát thương phạm vi quá mức kinh người, này bí pháp thi triển về sau, nơi bao bọc trong phạm vi, cơ hồ có thể nói là không có một ngọn cỏ, mặc dù là trưởng khống giả cấp độ cường giả, 9 thành 9 cũng đều trốn không thoát đến. Đương nhiên, thi triển này bí pháp điều kiện cũng tương đối so sánh hà khắc, cần một ít đặc thù chân bảo tiêu hao. Vị này Dịch Thiên lão tổ tại sáng sớm, tâm tính cũng không ngoan độc, coi như là tại sáng chế Dịch Thiên độc kinh về sau một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, hắn cũng không có sử dụng loại bí pháp này lạm sát kẻ vô tội. Nhưng về sau không biết bởi vì sao biến cố, Dịch Thiên lão tổ tâm tính đại biến, tại hỗn độn trong khắp nơi sát nhân, không biết có bao nhiêu phiến hỗn độn đại lục sinh linh bị hắn giết được không còn một mảnh. Như vậy hành vi, rốt cuộc khiến cho hỗn độn trong tuyệt đại đa số danh xưng trưởng khống giả tức giận. Nghe nói, 7 vị danh xưng trưởng khống giả liên thủ trong đó còn kể cả 3 vị viễn cổ cấp độ tồn tại, cuối cùng nhất đem Dịch Thiên lão tổ giết chết. Theo Dịch Thiên lão tổ thân vấn, Dịch Thiên độc kinh cũng liền trở thành lịch sử, tại dài rằng giặc trong 5 tháng, cũng chưa từng lại có thấy người thi triển qua này bí pháp. Không nghĩ tới hôm nay, ở chỗ này, lần nữa thấy được Dịch Thiên độc kinh, hơn nữa còn là bị hư không thần điện điện chủ Hạc Minh chỗ thi triển đi ra. Chứng kiến Dịch Thiên độc kinh, Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ đều thay đổi sắc mặt, mặt khác mấy cái trung cực thế lực lĩnh tụ, đồng dạng là lộ ra kinh hãi biểu lộ. Hư không thần điện điện chủ Hạc Minh, tại vô tận hỗn độn trong là thần bí nhất danh xưng trưởng khống giả một trong, hắn sáng chế kiến hư không thần điện đều có rất ít người có thể tìm được. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, người này rõ ràng nắm giữ đáng sợ Dịch Thiên độc kinh. Độ Nha, ngươi nói như thế nào? Ngươi có lẽ không có quên, lúc trước Dịch Thiên lão tổ gây nên a. Ma Y lão tổ nhìn xem Độ Nha lão tổ nói ra. Bí pháp bản thân cũng không rất xấu, Dịch Thiên độc kinh xác thực rất đáng sợ, nhưng mấu chốt hay là xem trưởng cầm người. Hạc Minh nắm giữ Dịch Thiên độc kinh, cũng không có nghĩa là hắn hội dùng cái này lạm sát kẻ vô tội. Độ Nha lão tổ lắc đầu nói ra, Độ Nha lão tổ nói cũng xác thực có đạo lý. Dịch Thiên độc kinh rất khủng bố, nhưng nếu như nắm giữ Dịch Thiên độc kinh người không dễ dàng sử dụng, vậy cũng không có gì. Dù sao, đây không phải quỷ tu cái chủng loại kia thủ đoạn cần thôn phệ vô số sinh linh thần hồn thể. Gặp Đậu Nha lão tổ nói như thế, Ma Y lão tổ cũng không nói gì nữa. Cảnh Môn tiểu nhi, đây là ngươi bức ta đó. Vốn, ta còn không có ý định đem Hồng Quân Thiên Cung chém tận giết tuyệt, nhưng hiện tại ta cải biến chủ ý. Ta muốn đem Hồng Quân Thiên Cung, triệt để diệt sạch. Hồng Quân Thiên Cung người nghe, các ngươi có một cái tính toán một cái, hôm nay đều phải chết, cái đó một cái đều chạy không thoát. Các ngươi chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt, muốn trách thì trách Cảnh Ngôn. Hạc Minh thanh âm ầm ầm truyền ra, lục sắc khói độc vẫn còn khuếch tán bên trong, mặc dù bị lực hút pháp thuật chỗ ảnh hưởng, nhưng lực hút pháp thuật cũng không thể hoàn toàn hạn chế ở hắn khuếch tán. Chủ nhân, Tiểu Lục nói ra, cái này khói độc cực kỳ khủng bố, như hoàn toàn khuếch tán khai, chỉ sợ toàn bộ Hồng Quân Thiên Cung thật sự muốn sinh linh đổ thán rồi. Không bằng, để cho ta liều mạng a. Tiểu Lục có ý tứ là, làm cho nàng cùng lục sắc khói độc đối với hao tổn. Không được, Cảnh Ngôn không chần chờ chút nào tự bác bỏ Tiểu Lục đề nghị. Cảnh Ngôn tuyệt đối không thể dùng hy sinh Tiểu Lục làm đại giá, diệt sát cái này một mảnh lục sắc khói độc. Hơn nữa, cái này lục sắc khói độc thoạt nhìn cũng không giống là nào đó bảo vật chỗ phát ra, càng giống là bí pháp. Nếu như là bí pháp, như vậy tiểu tính toán Tiểu Lục đem cái này một mảnh lục sắc khói độc hoàn toàn diệt sát mất, cái kia Hạc Minh vẫn là có thể tiếp tục thi triển. Cho nên, Cảnh Ngôn tuyệt không có khả năng lại để cho Tiểu Lục đi mạo hiểm. Tiểu Lục mặc dù là nguyên lực, nhưng sinh ra linh tính, cùng Cảnh Ngôn dung làm một thể, tại Cảnh Ngôn trong mắt Tiểu Lục đó là sống sinh sinh sinh linh mà không phải nào đó công cụ. Thế nhưng mà, Tiểu Lục còn muốn nói, Tiểu Lục, tạm thời xem ra, chỉ có một biện pháp. Cảnh Ngôn ngưng mắt, lục sắc khói độc ngọn nguồn, tựu là Hạc Minh, chỉ cần có thể giết chết Hạc Minh, như vậy cái này lục sắc khói độc dĩ nhiên là hội tiêu tán. Cảnh Ngôn thần niệm cùng Tiểu Lục trao đổi, như lục sắc khói độc là bí pháp, cái con kia muốn Hạc Minh đã chết hoặc là ly khai, lục sắc khói độc cũng sẽ không uy hiếp. Nếu như lục sắc khói độc là nào đó bảo vật phóng xuất ra, vậy cũng không có gì, đã không có Hạc Minh điều khiển, tổng có biện pháp chậm rãi xua tán mất những khói độc này. Chỉ là, muốn giết chết Hạc Minh, cũng là rất khó. Hạc Minh thực lực quá mạnh mẽ, hư không thần điện lĩnh tụ, hỗn độn cự đầu, lại am hiểu hư không. Cảnh Ngôn áp lực, cũng rất lớn, chỉ có thể liều mạng. Cảnh Ngôn cắn răng một cái, Tiểu Lục, ta sẽ xuyên qua lục sắc khói độc, tại ta tiến vào khói độc trong đó thời điểm, người phân ra bộ phận nguyên lực tại thân thể của ta bốn phía cách trở lục sắc khói độc. Cảnh Ngôn đối với Tiểu Lục đạo, cái này quá nguy hiểm a. Tiểu Lục nói ra, hết cách rồi, chỉ có thể thử xem nhìn, nếu như không thể ngăn cản Hạc Minh, chúng ta đây Hồng Quân Thiên Cung thật muốn xong đời. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, thân ảnh đi theo lập lòe, hướng về lục sắc khói độc khu vực phóng đi. Lúc này Hạc Minh đã là tại lục sắc khói độc khu vực bên trong. Muốn công kích Hạc Minh, nhất định phải tiến vào khói độc khu vực. Dịch Thiên Độc Kinh tựu là Hạc Minh chính mình thi triển, hắn đương nhiên có thể khống chế khói độc không đối với chính mình tạo thành tổn thương. Cảnh Ngôn muốn cái gì? Ma Y lão tổ bọn người chứng kiến Cảnh Ngôn động tác, đều bị đã giật mình. Đây chính là Dịch Thiên Độc Kinh bí pháp. Dịch Thiên Độc Kinh hình thành khói độc khu vực, có lẽ xa xa tránh ra mới là, có thể Cảnh Ngôn hiện tại rõ ràng chủ động hướng về khói độc khu vực phóng đi. Hắn là muốn đi công kích Hạc Minh. Đậu Nha lão tổ nhìn ra Cảnh Ngôn ý đồ, đây đúng là ngăn cản Hạc Minh xử lý pháp, thế nhưng quá nguy hiểm. Tiến vào khói độc khu vực, vì ngăn cản khói độc ăn mòn tổn thương, hắn còn có thể phân ra bao nhiêu lực lượng đến công kích Hạc Minh. Ma Y lão tổ cau mày, Cảnh Ngôn rõ ràng xông vào khói độc khu vực, Rời Hoa cung chủ nhíu chặt lông mày, thật là điên cuồng, một gã Lạc Thủy thần cung trưởng khống giả thổn thức nói ra. Giữ nhiều lành ít rồi, đó là Dịch Thiên Độc Kinh bí pháp, tiến vào khói độc khu vực, muốn phân ra rất lớn một phần lực lượng ngăn cản khói độc ăn mòn. Nói cách khác, hắn khả năng tối đa cũng có thể xuất ra một nửa lực lượng đối với Hạc Minh công kích. Mà Hạc Minh, nhưng có thể toàn lực ra tay, cái này Cảnh Ngôn, sợ là cũng bị Hạc Minh giết. Vạn Thánh Cốc Khải Anh cung chủ lắc đầu nói ra, Hồng Quân Thiên Cung nữ oa điện chủ chờ trưởng khống giả, chứng kiến Cảnh Ngôn động tác, cũng đều ngừng thở. Như nữ oa điện chủ chờ tương đối trẻ tuổi một chút trưởng khống giả, lúc này khả năng còn không nhận ra đó là Dịch Thiên Độc Kinh. Nhưng Niểu Thành điện chủ như vậy sống dài rằng giặc tuế nguyệt trưởng khống giả, lúc này đại khái đã nghĩ tới Dịch Thiên Độc Kinh. Không tốt, Cảnh Ngôn gặp nguy hiểm, đáng chết, đó là Dịch Thiên Độc Kinh. Gia Trinh phó cung chủ thân hình rung rung, dồn dập nói ra. Chương 2604, không bị ảnh hưởng. Gia Trinh bọn người đều ngừng thở, mặc dù là đối với Dịch Thiên Độc Kinh trước kia không có nhận thức, cũng có thể cảm giác được này bí pháp đáng sợ. Đứng xa xa nhìn, đều tim đập nhanh, chớ đừng nói chi là thực đi đón sở cái kia lục sắc khói độc khu vực. Mà Cảnh Ngôn đã tiến vào lục sắc khói độc khu vực, thân ảnh bỗng nhiên chui vào trong đó. Ha ha, chứng kiến cảnh Ngôn nhảy vào khói độc, nhất vui mừng dĩ nhiên là Hạc Minh. Hạc Minh bản thân điều khiển dịch thiên độc kinh bí pháp, đối với dịch thiên độc kinh biến hóa cảm giác là rõ ràng nhất. Hắn đương nhiên biết rõ, dịch thiên độc kinh đã bị một loại quỷ dị lực hút ảnh hưởng, khuếch trương tốc độ trở nên chậm chạp. Tại loại tình huống này, muốn đối với cảnh Ngôn hình thành vết thương chí mệnh hại là không thể nào, bởi vì cảnh Ngôn bản thân tốc độ tụ cực nhanh. Nhưng bây giờ, cảnh Ngôn chính mình chủ động tiến vào dịch thiên độc kinh bao trùm phạm vi, cái này không phải mình muốn chết sao? Hạc Minh cực kỳ vui vẻ, cảm thấy rất nhanh có thể giết chết cảnh Ngôn. Tại khói độc bên ngoài, ta không làm gì được cho ngươi. Nhưng chính ngươi tiến vào khói độc, ta vẫn không giết được ngươi sao? Hạc Minh cười lạnh liên tục, tự là danh xưng trưởng khống giả, tiến vào khói độc khu vực đều sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Cái này cảnh Ngôn nắm giữ cổ thụ truyền thừa, thân thể cường hoành, đối với khói độc kháng tính tương đối cao, nhưng bản thân thực lực, chống đỡ chết cũng có thể phát huy ra một nửa hoặc là hơn một nửa một ít. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, cảnh Ngôn chỉ biết trở nên càng ngày càng yếu. Hạc Minh lão nhân nhận lấy cái chết, cảnh Ngôn tiến vào khói độc khu vực, nguyên lực tiểu lục đã sớm phân ra bộ phận nguyên lực năng lượng, quanh quẩn tại cảnh Ngôn thân thể bốn phía. Nguyên lực năng lượng, cùng khói độc giúp nhau triệt tiêu, có thể cho cảnh Ngôn bản thể không bị đến khói độc ăn mòn. Bởi vì tiểu lục chỉ cần phân ra chút ít nguyên lực năng lượng tự có thể duy trì, cho nên tại trong thời gian ngắn, tiểu lục bản thể cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Cảnh Ngôn thân hình cũng không phải rất lớn, không cần tiểu lục phân ra quá nhiều năng lượng. Mà đã có tiểu lục tại, cảnh Ngôn cá nhân thực lực, tự cũng không đã bị rõ ràng ảnh hưởng, cảnh Ngôn thậm chí không cần quá quan tâm lục sắc khói độc. Tự tính toán có chút ít khói độc thẩm thấu tiến đến, cái kia cổ thụ truyền thừa lực lượng ra chỉ thân thể cũng có thể chống lại. Vấn đề chỉ có một, cái kia chính là thời gian. Nếu là thời gian quá dài, khẳng định không được, bất kể là tiểu lục, hay là cổ thụ truyền thừa thân thể, đều không thể ngăn cản quá lâu thời gian. Nhìn ngươi tiểu tặc này, còn có thể cuồng vọng bao lâu? Hạc Minh tại khói độc ở bên trong, một bên khống chế dịch thiên độc kinh, một bên thi triển mặt khác thủ đoạn công kích cảnh Ngôn. Hạc Minh ở trên hư không tạo nghệ bên trên được xưng là hỗn độn thứ nhất, xác thực danh bất hư truyền. Hắn loại này hư hóa, triệt tiêu công kích phương diện thật là đáng sợ. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, cảnh Ngôn công kích, tại tiếp cận Hạc Minh trong quá trình, liền bị không ngừng hư hóa triệt tiêu. Loại tình hình này, ngược lại là cùng hỗn độn sinh linh công kích phệ thiên tộc thành lũy có chút tương tự. Phệ thiên tộc thành lũy đặc thù tính, chính là vì có thể miễn dịch tuyệt đại đa số công kích. Trường khống giả công kích, đối với phệ thiên tộc thành lũy hoàn toàn không có năng lực phá hoại, chỉ có danh xưng trường khống giả, mới có thể đối với phệ thiên tộc thành lũy tạo thành phá hư. Chính là bởi vì như thế, muốn phá hủy một cái phệ thiên tộc thành lũy, cần hơn nhiều tên danh xưng trường khống giả liên thủ mới có thể làm được. Hạc Minh hư hóa, tự cùng phệ thiên tộc thành lũy cái loại này cổ quái phòng ngự cùng loại. Loại năng lực này, nắm giữ hư không đại đạo cảnh Ngôn đều hoàn toàn làm không được, căn bản là không được hắn pháp. Khói độc ở bên trong, cảnh Ngôn cùng Hạc Minh điên cuồng đại chiến. Từ bên ngoài, trưởng khống giả cấp độ cường giả, cũng có thể chứng kiến khói độc trong hai đạo thân ảnh. Về phần trưởng khống giả phía dưới sinh linh, tự hoàn toàn nhìn không tới rồi. Bọn hắn thần niệm, đều không thể thẩm thấu khói độc, thần niệm tiếp xúc khói độc, lập tức cũng sẽ bị chôn vùi. Tiểu tử này, thật sự là hung hãn, tại khói độc ở bên trong, lực công kích còn mạnh như thế. Bất quá, ta ngược lại muốn nhìn, người có thể duy trì loại công kích này bao lâu thời gian. Hạc Minh cực kỳ cẩn thận, hỗn độn chi kiếm lực công kích, bị hư hóa triệt tiêu về sau, còn sót lại không nhiều lắm, có thể Hạc Minh cũng không dám khinh thường. Cảnh Ngôn lực công kích quá mạnh mẽ, cái kia ngụy chăn đều bị trực tiếp chém ngang lưng, nguy hiểm thật, đem mạng già đều chôn vùi ở chỗ này. Thời gian một chút qua đi, cảnh Ngôn cùng Hạc Minh kịch liệt chém giết, vẫn còn tiếp tục. Mà Hồng Quân Thiên Cung cùng hư không thần điện song phương thành viên chém giết, thanh thế ngược lại là trở nên nhỏ đi rất nhiều. Trải qua cảnh Ngôn tàn phá về sau, hư không thần điện phương diện chỉnh thể bên trên đã thực lực giảm lớn, mà bây giờ lại có nữ oa điện chủ điều khiển luân hồi đạo uy năng hướng ra phía ngoài đuổi giết, những hư không thần điện kia thành viên, tuyệt đại đa số cũng đã thối lui đến xa xa, không dám dựa vào Hồng Quân Thiên Cung tổng bộ thân cận quá. Mà cùng Tuyết Luân Quốc Trầm Uyên Đại Đế bọn người chém giết cái kia hai cái hỗn độn quốc độ cường giả, lúc này thời điểm cũng đều có chút bất đắc dĩ, Trầm Uyên Đại Đế có Cổ Đằng lão nhân hỗ trợ, bọn hắn đối với Trầm Uyên Đại Đế lộ ra có chút thúc thủ vô sách. Cổ Đằng lão nhân lực công kích còn không coi là nhiều cường, có thể phòng ngự năng lực thật là đáng sợ, cái kia vô số dây leo, vô cùng vô tận, chôn vùi một căn, liền có hai cây xuất hiện. Đáng chết, tình huống như thế nào? Tiểu tử này tại dịch thiên độc kinh bao trùm khu vực, đều đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian, như thế nào giống như đều không có chịu ảnh hưởng. Sức chiến đấu đều không giảm thấp, Hạc Minh có chút nóng nảy, hắn cho rằng Cảnh Ngôn tại khói độc khu vực thực lực sẽ không ngừng giảm xuống, tự tính toán vừa mới bắt đầu còn có thể điên cuồng tiến hành công kích, có thể tuyệt đối không có lẽ giữ vững được nửa chén trà nhỏ thời gian còn có thể duy trì như vậy mạnh nhất công kích. Chẳng phân biệt được ra đại lượng thần lực ngăn cản khói độc ăn mòn, thân thể có lẽ sớm đã bị tan rã mới đúng. Không thích hợp, cái này danh con, chẳng lẽ còn có mặt khác thủ đoạn ngăn cản dịch thiên độc kinh khói độc. Hạc Minh trong lòng có chút bất an, Hạc Minh hiện tại cũng thật không tốt thụ, hắn hư hóa năng lực xác thực rất cường, thế nhưng mà không ngừng thừa nhận Cảnh Ngôn toàn lực công kích, thân thể của hắn đã bị rất nhiều lần bị thương. Mỗi một lần thương thế đều không quá nghiêm trọng, nhưng này mệt mỏi cộng lại, cũng đủ hắn thụ. Kỳ thật, không chỉ có Hạc Minh cảm thấy cổ quái, người ở phía ngoài, đồng dạng nghi hoặc. Mà y lão tổ bọn người, đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Hạc Minh chém giết. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra được, Cảnh Ngôn sức chiến đấu trong đoạn thời gian này không có chút nào giảm xuống. Không có lẽ a, Độ Nha, tự tính toán ta với ngươi, tiến vào cái kia khói độc khu vực, sức chiến đấu cũng sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Cái này Cảnh Ngôn, thực lực rất cường, có thể hắn dù sao còn không phải danh xưng trưởng khống giả, dựa theo đạo lý mà nói, hắn đã bị ảnh hưởng có lẽ rất lớn mới đúng. Nhưng bây giờ, ta như thế nào cảm giác hắn hoàn toàn tự là bỏ qua dịch thiên độc kinh. Mà y lão tổ trừng mắt hạt châu nói ra, ân, ta giống như nhìn ra một ít mặt mày. Mà y, ngươi nhìn kỹ xem, Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, có phải hay không có một loại đặc thù năng lượng lưu chuyển. Không phải bản thân thần lực cũng không phải cổ thụ truyền bí pháp thừa lực lượng. Độ Nha lão tổ trầm ngâm nói, nghe được Độ Nha lời nói, Ma Y lão tổ ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận tra thoạt nhìn. Một lát sau, hắn hít vào một hơi, thật đúng là, cỗ năng lượng này, thoạt nhìn không phải rất cường, không chú ý lời nói cũng không biết phát giác được. Nhưng là, những lục sắc kia khói độc tiếp xúc cỗ năng lượng này lúc, lại rất dễ dàng đã bị tiêu tan sạch. Ma Y lão tổ gật đầu nói, chương 2605, vận dụng thời không tỏa liên. Mà y lão tổ cùng Độ Nha lão tổ bàn về Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài lưu chuyển năng lượng, đều rất ngạc nhiên. Dùng nhãn lực của bọn hắn xem, Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài năng lượng xác thực không được, nhưng lại có thể tiêu tan sạch dịch thiên độc kinh bí pháp hình thành khói độc, cái này cũng có chút ý vị sâu xa rồi. Liên trưởng khống giả cấp độ sinh linh toàn lực ra tay hơn nữa mượn nhờ một ít phòng ngự bảo vật, cũng khó khăn dùng ngăn cản dịch thiên độc kinh, vì sao Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài nhàn nhạt năng lượng có thể đem hắn tan rã? Hai vị này viễn cổ danh xưng trưởng khống giả trao đổi chỉ chốc lát, cũng không thể biết rõ ràng cái kia đến tột cùng là cái gì. Đúng vậy, liền bọn hắn nhị vị, đều không có nhận ra đó là nguyên lực. Bọn hắn đương nhiên biết đạo nguyên lực, vô tận hỗn độn trong một ít tương đối cao minh đan sư, trên người đều có tương đối cao cấp nguyên lực. Hai người đối với nguyên lực cũng không xa lạ gì, khả năng đủ ngăn cản dịch thiên độc kinh nguyên lực nhưng là không còn như vậy thông thường rồi. Nếu như những tương đối cao kia cấp nguyên lực có thể nhẹ nhõm ngăn cản dịch thiên độc kinh, lúc trước dịch thiên lão tổ cũng tựu không khả năng làm ra lớn như vậy động tĩnh, thế cho nên lại để cho nhiều như vậy danh xưng trưởng khống giả liên thủ cuối cùng nhất mới giết chết. Khói độc ở bên trong, thi triển dịch thiên độc kinh Hạc Minh, càng gấp quá nóng này. Nhưng hắn cũng không có rất tốt xử lý pháp, dịch thiên độc kinh, chính là hắn lớn nhất át chủ bài, có thể hắn lớn nhất át chủ bài, đối với Cảnh Ngôn phảng phất đều không có quá lớn hiệu quả. Mặt khác thủ đoạn, càng là rất khó sát thương Cảnh Ngôn. Chỉ là Cảnh Ngôn cái kia cổ thụ truyền thừa bí pháp, tụ đầy đủ Hạc Minh đau đầu. Cổ thụ truyền thừa nắm giữ đến tầng thứ 9 lần, thân thể thật sự là quá mạnh mẽ, đánh đều đánh bất động. Giết nửa ngày, ngược lại là hắn Hạc Minh thương thế càng ngày càng nặng, mà Cảnh Ngôn vẫn đang sinh long hoạt hổ. Ta cũng không tin, tuyệt đối không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng miễn dịch dịch thiên độc kinh. Đúng, tiểu tử này, trên người khẳng định có cái gì đặc thù bảo vật, có thể tạm thời ngăn cản dịch thiên độc kinh ăn mòn. Bất quá khẳng định cũng là có cực hạn, lúc trước dịch thiên lão tổ ỷ vào dịch thiên độc kinh, tung hoành hỗn độn khó gặp địch thủ, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đã bị từ nhỏ phá vỡ. Hừ, tự nhìn xem, ai có thể kháng đến cuối cùng. Hạc Minh trong nội tâm nghĩ lại, phân tích của hắn, ngược lại là rất tiếp cận sự thật tình huống. Dịch thiên độc kinh xác thực rất đáng sợ, nếu không phải có tiểu lục tại, cái kia Cảnh Ngôn cũng phải phân ra rất nhiều lực lượng đi đối kháng dịch thiên độc kinh. Thời gian tiếp tục nhạt nhòa, đảo mắt. Cảnh Ngôn đã cùng Hạc Minh chém giết vượt qua nửa canh giờ thời gian. Cảnh Ngôn cảm giác được, áp lực của mình càng lúc càng lớn rồi. Đã có chút ti từng sợi khói độc, thông qua tiểu lục ngăn cách, thẩm thấu tiếp xúc nhục thể của mình. Tốt tại chính mình cổ thụ truyền thừa bí pháp đủ cường hãn, cái này cực kỳ chút ít khói độc, đối với thân thể ảnh hưởng còn không rõ ràng. Nhưng cái này cũng cho thấy, tiểu lục sợ cũng tiếp cận cực hạn, kiên trì không được quá lâu. Tiểu lục chưa nói, Cảnh Ngôn cũng có thể biết. những khói độc này, đối với Tiểu Lục tổn thương cũng là thật lớn. Ha ha ha, Hạc Minh lần nữa cười như điên, vừa rồi hắn sắc mặt trở nên âm trầm, cả người đều lộ ra vội vàng sao động. Mà lúc này, hắn đột nhiên cuồng nở nụ cười, trong mắt tinh quang chớp liên tục. Oát con, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể miễn dịch dịch thiên độc kinh bí pháp đấy. Hiện tại xem ra, ta trước khi phán đoán quả nhiên đúng vậy, ngươi là dựa vào lấy đặc thù nào đó bảo vật, mới có thể tạm thời không bị đến dịch thiên độc kinh ảnh hưởng. Hiện tại, ngươi đã đến có thể thừa nhận cực hạn a. Hạc Minh lớn tiếng nói, Hồng Quân Thiên Cung, hư không thần điện bọn người bầy, đều có thể nghe được hắn thanh âm. Trầm Uyên đại đế bọn người, đồng dạng đều sắc mặt biến hóa. Mặt khác ba cái trung cực thế lực cường giả, xuyên thấu qua hình ảnh, cũng nghe được Hạc Minh theo như lời nói. Hạc Minh lúc này chứng kiến, tại cảnh ngôn thân thể mặt ngoài, xuất hiện nhàn nhạt lục sắc, đó chính là dịch thiên độc kinh khói độc ăn mòn cảnh tượng. Những lục sắc này vừa mới hiện ra, trước khi đều không có. Đáp án tự miêu tả sinh động rồi, cảnh ngôn đã đến cực hạn, đã không thể hoàn toàn cách trở dịch thiên độc kinh ăn mòn. Hồng Quân Thiên Cung thành viên trong có thể nhìn thấu khói độc trưởng khống giả, một lòng đều đi theo treo lên, bọn hắn đương nhiên lo lắng cảnh ngôn. Hạc Minh thương thế cũng không nhẹ rồi, nhưng hắn thấy được hy vọng, trở nên càng thêm điên cuồng lên. Hắn có nắm chắc, tại chính mình bị giết chết trước khi tiêu diệt cảnh ngôn. Hắn thậm chí đã cảm giác được, cảnh ngôn lực công kích không bằng trước bá đạo như vậy rồi. Cảnh ngôn lực công kích ở bên trong, có rất lớn bộ phận đều là cổ thụ truyền thừa lực lượng. Có lẽ, không cần đợi lát nữa một nén nhang thời gian, chỉ cần chén trà nhỏ thời gian có thể giết chết cảnh ngôn rồi. Hiện tại bởi vì dịch thiên độc kinh ăn mòn, làm cho cảnh ngôn không thể không phân ra nhất định cổ thụ truyền thừa bí pháp lực lượng đối kháng khói độc, công kích của hắn lực có chỗ hạ thấp cũng là rất dễ dàng lý giải. Là lúc này rồi, cảnh ngôn sắc mặt trầm tĩnh như nước. Hạc Minh, ngươi cho rằng ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Cảnh ngôn khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, ánh mắt chằm chằm vào Hạc Minh. Hạc Minh tâm thần khẽ run lên, hồ nghi nhìn xem cảnh ngôn. Rồi sau đó, hắn lắc đầu, ta cũng không tin, đến nơi này thời điểm, ngươi còn có thể có thủ đoạn gì không có sử dụng. Hạc Minh nói ra, Hạc Minh không tin cảnh ngôn còn che giấu mặt khác lợi hại thủ đoạn. Vậy sao, vậy hãy để cho ngươi nhìn xem. Cảnh ngôn cười lạnh một tiếng, thời không tỏa liên, cảnh ngôn thần lực khẽ động, một đạo hư ảnh xuất hiện. Cái này một đạo hư ảnh, đúng là thời không tỏa liên, là cảnh ngôn theo phệ thiên tộc sinh vật tay ở bên trong lấy được bảo vật, một kiện giá trị không tại phệ thiên tộc thành lũy phía dưới bảo vật. Luận số lượng, cái này thời không tỏa liên, còn không có phệ thiên tộc bảo vật số lượng nhiều. Cái này thời không tỏa liên, là tây vực cái kia một tòa phệ thiên tộc thành lũy ở bên trong, phệ thiên tộc sinh vật dùng để khốn giết tiến vào thành lũy hỗn độn sinh linh, cơ duyên xảo hợp, đã rơi vào cảnh ngôn trong tay. Mà cảnh ngôn cũng chưa bao giờ tại hỗn độn sinh linh trước mặt xuất ra qua cái này thời không tỏa liên, liền Hồng Quân Thiên Cung thành viên thậm chí nữ oa điện chủ, cũng không biết cảnh ngôn đã nhận được phệ thiên tộc thời không tỏa liên. Hiện tại, cảnh ngôn vận dụng cái này phong tỏa thời không bảo vật. Cảnh ngôn một mực không có sử dụng cái này bảo vật, tự là đang đợi hiện tại cơ hội. Phệ thiên tộc sinh vật, đối với thời không tỏa liên là phi thường coi trọng, bởi vì hắn có thể phong tỏa thời không, cho nên cũng là phệ thiên tộc sinh vật. Dùng để đối phó hỗn độn sinh linh trong danh xưng trưởng khống giả lợi khí. Ông, thời không tỏa liên kích phát, phụ cận thời không, lập tức bị đóng lại ở, mà ngay cả cái kia dịch thiên độc kinh bí pháp hình thành khói độc khu vực, đều coi như là bị đóng kết. Vốn là phiên cổn chấn động khói độc, thoáng cái bình tĩnh lại, hoạt tính trên phạm vi lớn giảm xuống. Thời không tỏa liên, ngang tại cảnh ngôn trên không, màu đen hư ảnh, giống như một đầu dài không, vô hình năng lượng, bao phủ ở một mảng lớn khu vực. Càng là tới gần thời không tỏa liên địa phương, đã bị thời không tỏa liên ảnh hưởng lại càng lớn. Mà bởi vì lúc trước kịch liệt chém giết, Hạc Minh khoảng cách cảnh ngôn thật là gần, có thể nói Hạc Minh tựu là ở vào thời không tỏa liên ảnh hưởng trong phạm vi. Trong nháy mắt, động tác của hắn tựu trở nên trì hoãn chậm lại. Hắn trước người phạm vi lớn hư hóa không gian, tùy theo rất nhanh thu nhỏ lại. Cái này, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hạc Minh con mắt gắt gao nhìn xem trên không màu đen hư ảnh, trong miệng quát chói tai. Chương 2606, gánh không được, Hạc Minh trong mắt, đều cơ hồ muốn trừng đi ra. Tại vô tận hỗn độn ở bên trong, có lẽ bình thường sinh linh chưa thấy qua thậm chí chưa nghe nói qua thời không tỏa liên, nhưng Hạc Minh nhìn thấy trên không thời không tỏa liên, liếc tự nhận ra, hắn biết rõ đó là phệ thiên tộc sinh vật bảo vật thời không tỏa liên. Thời không tỏa liên như thế nào sẽ xuất hiện trong tay ngươi? Hạc Minh không nghĩ ra, phệ thiên tộc sinh vật cái này tộc đàn, có được đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phệ thiên tộc thành lũy cùng thời không tỏa liên, đối với toàn bộ phệ thiên tộc tộc đàn mà nói đều là tối trọng yếu nhất thứ đồ vật. Bảo vật như vậy, làm sao có thể hội rơi vào hỗn độn sinh linh chi thủ? Chính là bọn họ những danh xưng này trưởng khống giả, cũng chưa nghe nói qua người nào đạt được qua thời không tỏa liên. Hạc Minh nhịn không được hoài nghi, Cảnh Ngôn xuất ra cái này bảo vật, có phải hay không cùng phệ thiên tộc thời không tỏa liên cùng loại thứ đồ vật, trên thực tế cũng không phải chân chính phệ thiên tộc thời không tỏa liên. Mà khi hắn cảm nhận được bốn phía trong không gian thời không chấn động về sau, loại này nghi hoặc liền tùy theo tiêu tán rồi, đỉnh đầu của mình thứ đồ vật, tuyệt đối tựu là phệ thiên tộc thời không tỏa liên. Hạc Minh đỏ hồng mắt gào rú, Cảnh Ngôn tắc thì căn bản không có để ý tới. Tại đây dịch thiên độc kinh bí pháp ở trong, thời khắc đều mặt lâm nguy hiểm. Thêm một khắc, tiểu lục gì chính hắn liền nhiều một phần nguy hiểm. Điều khiển thời không tỏa liên đồng thời, Cảnh Ngôn cầm trong tay băng viêm kiếm hướng về Hạc Minh vào tới. Hạc Minh hư hóa thủ đoạn, đã bị cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng, hiện tại Cảnh Ngôn tới gần Hạc Minh, độ khó thấp xuống rất nhiều. Nương tựa theo hồng mông đạo văn cùng cổ thụ truyền thừa, Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm không ngừng thi triển, không có hao phí quá nhiều thời gian, liền đem Hạc Minh cái kia đã bị cực kỳ nghiêm trọng áp chế hư hóa thủ đoạn đánh tan. Chết, Cảnh Ngôn dùng trong tay hỗn độn chi kiếm trực tiếp đâm về Hạc Minh. Vật lộn, lúc này Cảnh Ngôn cùng Hạc Minh cách xa nhau rất gần, băng viêm kiếm đều có thể trực tiếp đâm vào Hạc Minh trên thân thể. Tại dưới tình huống bình thường, Cảnh Ngôn muốn tiếp cận Hạc Minh là rất khó. Hạc Minh thân pháp tốc độ cực nhanh, điểm này liền Cảnh Ngôn đều không bằng Hạc Minh, cho nên căn bản tựu không khả năng đến Hạc Minh phụ cận. Hơn nữa Hạc Minh nắm giữ hư hóa thủ đoạn, đồng dạng có thể cách trở Cảnh Ngôn cùng với Cảnh Ngôn các loại công kích. Nhưng bây giờ bởi vì thời không tỏa liên ảnh hưởng, Hạc Minh thân pháp tốc độ đã bị cực kỳ nghiêm trọng hạn chế, căn bản là không cách nào né tránh Cảnh Ngôn. Càng thêm muốn chết, hay là Hạc Minh thân thể thương thế đã không nhẹ. Lúc trước trong một đoạn thời gian Hạc Minh cùng Cảnh Ngôn chém giết, không ngừng thêm vào thương thế, bất chi bất giác cũng rất nghiêm trọng rồi. Nếu như không có thời không tỏa liên cái kia khá tốt, mà bây giờ bị thời không tỏa liên hạn chế, thương thế của hắn tựu thật muốn mệnh rồi. Đây cũng là vì cái gì Cảnh Ngôn một mực chịu đựng không có sử dụng thời không tỏa liên, đến cuối cùng mới đột nhiên lấy ra, Cảnh Ngôn mục đích, tựu là một kích chí mạng, lại để cho Hạc Minh không có năng lực đào tẩu. Hạc Minh loại này hỗn độn cự đầu muốn giết chết đương nhiên rất khó, tại dài rằng giặc trong 5 tháng, không biết đến tột cùng đã lấy được bao nhiêu bảo vật, những bảo vật này đúng trọng tâm chắc chắn đại lượng có thể để phòng ngự. Cho nên, Cảnh Ngôn muốn giết Hạc Minh, cũng phải mạo hiểm, cũng nhịn được tính tình chậm rãi đi mài. Đáng chết, Hạc Minh thân thể mặt ngoài các loại hào quang lóng lánh. Nhìn ra được, đó là nhiều loại phòng ngự bảo vật bị kích phát dấu hiệu. Bị băng viêm kiếm đâm ở bên trong, Hạc Minh thân thể rung động lắc lư, tùy theo lui về phía sau. Nhưng băng viêm kiếm cũng không thể trực tiếp xuyên thấu Hạc Minh phòng ngự. Hạc Minh thân thể có lẽ không phải rất cường, có thể hắn hỗn độn cấp phòng ngự bảo vật quá nhiều. Một hai cái phòng ngự bảo vật ngăn không được Cảnh Ngôn băng viêm kiếm, vậy hắn liền khiến cho dùng 3-5 cái phòng ngự bảo vật. Cái này Hạc Minh bảo vật, xác thực quá nhiều, cái kia ngụy chăn, đều xa không bằng Hạc Minh bảo vật nhiều. Không có quan hệ, nhiều đến mấy lần tựu là, phòng ngự bảo vật không phải sinh linh nắm giữ bí pháp thủ đoạn, chứa đựng năng lượng có hạn, chỉ cần Hạc Minh chạy không thoát là được. Cảnh Ngôn âm thầm chuyển ý niệm trong đầu, đang cùng ngụy chăn chém giết thời điểm, Cảnh Ngôn đều không có sử dụng thời không tỏa liên. Đối lập mà nói, Cảnh Ngôn càng muốn giết người, là Hạc Minh. Như trước khi cùng ngụy chăn giao thủ liền khiến cho dùng thời không tỏa liên, Hạc Minh sẽ có chỗ chuẩn bị. Đệ nhất kiếm không thể xuyên thấu Hạc Minh phòng ngự, kiếm thứ hai lập tức lại đâm ra. Vì mau chóng đánh chết Hạc Minh, Cảnh Ngôn gần như toàn lực điều động cổ thụ truyền thừa lực lượng, dịch thiên độc kinh đã bị thời không tỏa liên ảnh hưởng, đối với Cảnh Ngôn ăn mòn cũng không giống trước khi nghiêm trọng như vậy. Đó là phệ thiên tộc sinh vật thời không tỏa liên, mà y lão tổ cùng độ nha lão tổ đều giật mình nhìn xem cái kia một đạo xiềng xích hư ảnh. Cảnh Ngôn, tại sao có thể có thời không tỏa liên? Hắn, như thế nào có thể có được loại này bảo vật? Hai vị viễn cổ danh xưng trưởng khống giả, đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Thời không tỏa liên là phệ thiên tộc sinh vật là tối trọng yếu nhất bảo vật, coi trọng trình độ khả năng vẫn còn phệ thiên tộc thành lũy phía trên. Tại hỗn độn ở bên trong, chưa từng nghe nói có hỗn độn sinh linh đạt được qua phệ thiên tộc thời không tỏa liên. Tựu là danh xưng trưởng khống giả, đều không có. Phệ thiên tộc sinh vật đối với thời không tỏa liên xác thực phi thường để ý. Trước lúc trước lẻn vào Tây vực phệ thiên tộc thành lũy Trung Nguyên soái, nếu không là vì tiến vào phệ thiên tộc thành lũy là một đám vạn vật cảnh hỗn độn sinh linh, cái kia tuyệt đối không có khả năng đem thời không tỏa liên giao cho dưới trướng tướng quân sử dụng. Hơn nữa, cái này thời không tỏa liên cũng không phải thuộc về đồ đạc của hắn, mà là phệ thiên tộc tộc đàn bảo vật, là vì bảo đảm cái kia siêu cấp trùng động thành lập mới giao hắn tạm thời sử dụng. Thật không ngờ, cuối cùng nhất thời không tỏa liên đã rơi vào Cảnh Ngôn trong tay. Lạc Thủy Thần Cung chờ trung cực thế lực cường giả, cũng đều nghi hoặc. Cái này Cảnh Ngôn, che giấu được thực sâu a, thật sự là không nghĩ tới, thời không tỏa liên rõ ràng bị hắn đoạt đã tới. Lạc Thư Thần Cung một gã trưởng khống giả ánh mắt sáng ngời, gọi ra một hơi nói ra. Có ý tứ gì? Y Hòa Cung chủ nhìn về phía cái kia trưởng khống giả. Cung chủ đại nhân, ta ước chừng đoán được Cảnh Ngôn là từ lúc nào đạt được thời không tỏa liên được rồi. Không lâu trước khi, tại Tây Vực trong, có một phệ thiên tộc thành lũy lẻn vào, vụng trộm thành lập siêu cấp trùng động. Mà chúng ta ngũ địa bảy quốc, tuyệt đại đa số đều bị chính mình thế lực tương đối mạnh vạn vật cảnh sinh linh tiến vào trong đó điều tra. Lúc ấy, Cảnh Ngôn tựu là đại biểu Hồng Quân Thiên Cung tiến vào phệ thiên tộc thành lũy. Cái này trưởng khống giả, tựu là lúc ấy tiến về Tây Vực Tổng Điện Lạc Thủy Thần Cung trưởng khống giả. Cái kia một lần tiến vào phệ thiên tộc thành lũy tổng cộng 15 người, đại đa số đều đã bị chết ở tại bên trong. Mà bọn hắn sở dĩ liền truyền tống bảo vật cũng không thể kích phát làm cho cuối cùng đã chết, cũng là bởi vì phệ thiên tộc sinh vật vận dụng thời không tỏa liên cái này bảo vật. Ta muốn, Cảnh Ngôn tựu là tại đâu đó đã nhận được thời không tỏa liên. Ta nghe còn sống từ bên trong đi ra sinh linh nói, lúc ấy dùng thời không tỏa liên đối phó bọn hắn, là một ít kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Cảnh Ngôn theo kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật trong tay cướp lấy thời không tỏa liên, dùng hắn ngay lúc đó thực lực, cũng hẳn là có khả năng. Cái này trưởng khống giả chậm rãi nói ra, mau nhìn, cái kia Hạc Minh muốn gánh không được rồi. Một người phát ra kinh hô, quả nhiên, lúc này Hạc Minh, lộ ra cực kỳ chật vật. Tại Cảnh Ngôn liên tục công kích phía dưới, hắn liền dịch thiên độc kinh đều không thể duy trì, cái kia mảng lớn lục sắc khói độc đều sắp hoàn toàn tiêu tán. Chương 2607, chém giết Hạc Minh. Hạc Minh đối với trạng huống của mình hiểu rõ nhất, hắn biết rõ chính mình lập tức muốn xong đời. Đối mặt Cảnh Ngôn, hắn ngăn không được, cũng trốn không thoát. Cuối cùng hắn không thể không buông tha cho duy trì dịch thiên độc kinh bí pháp, có thể dù vậy, cũng chẳng qua là kéo dài thêm một lát mà thôi. Độ Nha lão tổ, Độ Nha lão tổ, cứu ta. Hạc Minh hướng Độ Nha lão tổ cầu cứu, cùng Cảnh Ngôn chém giết, cuối cùng nhất hắn cái này danh xưng trưởng khống giả lại cầu cứu, đương nhiên rất mất mặt. Nhưng lúc này, ở đâu còn chú ý được thể diện, có thể sống mệnh nói sau những thứ khác. Hắn Hạc Minh, không muốn chết. Hạc Minh điện chủ, ta chỉ đáp ứng ngươi ngăn cản ma y, không có đáp ứng giúp ngươi đối phó Cảnh Ngôn. Độ Nha lão tổ đứng tại ở xa đối với Hạc Minh nói ra. Độ Nha lão tổ, có thể ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình, ngươi. Ta hiện tại muốn ngươi trả nhân tình. Hạc Minh giống như là một cái ngâm nước người, dốc sức liều mạng muốn phải bắt được có thể bắt đến hết thảy. Trên thực tế, Độ Nha lão tổ thiếu nợ nhân tình của hắn đã trả rồi. Nếu không là Độ Nha lão tổ ở chỗ này, ma y lão tổ há có thể không ra tay. Hạn chế ma y lão tổ ra tay, tựu là Độ Nha lão tổ còn nhân tình. Nghe được Hạc Minh lời nói, Độ Nha lão tổ cười cười, cũng lười được nói thêm nữa. Hắn, không có khả năng bang Hạc Minh hướng Cảnh Ngôn ra tay. Hạc Minh tuyệt vọng, chết, Cảnh Ngôn lần nữa hung hăng đâm ra một kiếm. Phốc, có thể chứng kiến, băng viêm kiếm mũi kiếm, lọt vào đến Hạc Minh thân hình ở trong. Mênh mông uy năng, theo thân kiếm mãnh liệt phun ra, trong thời gian ngắn phá hủy Hạc Minh sinh cơ. Hạc Minh ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, Cảnh Ngôn, ha ha, tại cuối cùng sinh mệnh lực, Hạc Minh lại nở nụ cười. Ta thật không có nghĩ đến, không nghĩ tới a, ta Hạc Minh, tự nghĩ ra kiến hư không thần điện đến nay, tung hoành hỗn độn, mấy không có gặp được địch thủ. Hỗn độn trong có thể uy hiếp được người của ta, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay, ta lại đã bị chết ở tại trong tay của ngươi, chết ở ngươi cái này tu hành chỉ có mấy trăm vạn năm tiểu tử trong tay. Hạc Minh cười tâu tết miệng, ta thực hối hận. Ta hối hận, không có ở vừa bắt đầu tự tiến về Tuyết Luân Quốc tự tay chu sát ngươi. Hạc Minh biểu lộ lại lần nữa dữ tợn, lúc trước Cảnh Ngôn tại Tuyết Luân Quốc giết chết hư không chi tử Điệp Đông, lúc ấy Hạc Minh sẽ biết Cảnh Ngôn tồn tại. Bất quá, khi đó hắn căn bản là không có quá quan tâm, chỉ làm cho dưới trướng trưởng khống giả xử lý chuyện này. Mà cuối cùng nhất, Cảnh Ngôn bị Nữ Oa Điện chủ đưa đến Hồng Quân Thiên Cung, hư không thần điện muốn giết Cảnh Ngôn tựu khó hơn. Lại nói tiếp, như lúc trước Cảnh Ngôn mới vừa gia nhập vô tận hỗn độn, đến Tuyết Luân Quốc lúc, Hạc Minh tự mình đến Tuyết Luân Quốc đối với Cảnh Ngôn ra tay, vậy hẳn là thật có thể giết chết Cảnh Ngôn. Trầm Uyên Đại Đế là ngăn không được Hạc Minh, hơn nữa Hạc Minh còn có dịch thiên độc kinh cái này đòn sát thủ. Hạc Minh xác thực hối hận, nhưng đã chậm, tại gọi ra một hơi về sau, Hạc Minh sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn mới rút ra băng viêm kiếm. Cảnh Ngôn nhìn thật sâu Hạc Minh thi thể liếc, không có bất kỳ thương cảm. Hắn đem Hạc Minh lưu lại bảo vật thu vào. Tiểu Lục, người không sao chớ. Cảnh Ngôn cùng Tiểu Lục câu thông. Chủ nhân, ta khá tốt, người không cần lo lắng. Tiểu Lục khí tức có chút suy yếu, bất quá có lẽ cũng không có gì trở ngại. Hạc Minh chết rồi, ha ha ha, hư không thần điện điện chủ Hạc Minh, bị Cảnh Ngôn sư huynh đánh chết. Thật tốt quá, Cảnh Ngôn sư huynh uy vũ. Hồng Quân Thiên Cung thành viên đều hoan hô lên, nữ oa điện chủ chờ Hồng Quân Thiên Cung trưởng khống giả, tất cả đều tinh thần đại chấn, mỗi người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Hạc Minh chết rồi, hư không thần điện muốn xong đời. Hắn làm được, Ma Y lão tổ nhẹ nói đạo, Hạc Minh như vậy danh xưng trưởng khống giả, rõ ràng thật sự bị hắn giết rồi. Độ Nha lão tổ cũng đi theo nói một tiếng, Lạc Thủy thần cung chấn động, Phô Cương Linh Sơn chấn động, Vạn Thánh Cốc chấn động, những trung cực này thế lực cường giả, mỗi người, trên mặt đều mang theo không thể tưởng tượng thỉnh thị. Đây chính là hư không thần điện điện chủ, danh xưng trưởng khống giả, hỗn độn cự đầu Hạc Minh A. Rõ ràng, cứ như vậy bị giết chết rồi. Tại Hạc Minh mang theo hư không thần điện phần đông cường giả đến trung cực chi địa, công kích Hồng Quân Thiên Cung thời điểm, lúc ấy mọi người là cái gì tâm tư? Tất cả mọi người cho rằng, Hồng Quân Thiên Cung khả năng chạy trời không khỏi nắng, cũng bị hư không thần điện triệt để tiêu diệt, trở thành hỗn độn lịch sử bụi bặm rồi. Nhưng bây giờ, hư không thần điện điện chủ Hạc Minh lại đã chết, hư không thần điện trưởng khống giả cũng đã chết đại bộ phận. Có thể nói, hư không thần điện đã xong, tự tính toán còn sống mấy cái hư không thần điện các chủ, còn có thể đào tẩu, bọn hắn cũng không cách nào tiếp tục khởi động hư không thần điện rồi. Huống chi, Hồng Quân Thiên Cung phương diện không có khả năng đơn giản buông tha bọn hắn những hư không thần điện này còn sót lại lực lượng. Cùng Trầm Uyên Đại Đế chờ Tuyết Luân Quốc cường giả chém giết mặt khác hai cái hỗn độn quốc độ sinh linh, cũng đều sợ thần rồi. Bọn hắn lúc này đây, đi theo Hạc Minh tới, tự là muốn kiếm một chén canh. Nguyên lai tưởng rằng, lần này hư không thần điện không sơ hở tí nào rồi, mà kết quả lại là như vậy. Kết quả như vậy, lại để cho bọn hắn căn bản là không cách nào thừa nhận. Cái này hai cái hỗn độn quốc độ sinh linh, đã nghĩ đến như thế nào trốn đi nha. Mà đang ở bọn hắn chuyển đào tẩu ý niệm trong đầu thời điểm, Cảnh Ngôn đã lách mình mà đến. Đối với cái này dạng bỏ đá xuống giếng thứ đồ vật, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Chết, Cảnh Ngôn cũng lười được cùng bọn họ nhiều lời nói nhảm, sau khi đến gần, trực tiếp tự huy động băng viêm kiếm công kích. Cái kia hai cái hỗn độn quốc độ, tổng cộng là mười mấy trưởng khống giả, trong đó hai vị quốc chủ, đều là Trầm Uyên Đại Đế cái kia cấp độ trưởng khống giả. Nhưng thực lực của bọn hắn, tối đa cũng có thể ngăn cản bình thường danh xưng trưởng khống giả công kích một thời gian ngắn. Đối mặt Cảnh Ngôn công kích, bọn hắn ngăn không được. Oanh, một kiếm đảo qua về sau, cái kia hai cái hỗn độn quốc độ trưởng khống giả, liền có một người bị trực tiếp chém giết, một người bị trọng thương. Đi, hai gã quốc chủ, hét lớn một tiếng, rồi sau đó điên cuồng chạy thục mạng. Một người trong đó, còn muốn xé rách hỗn độn thành lập trùng động, có thể Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Lực hút pháp thuật, thần hồn phong nhận, liên tiếp hai chủng thủ đoạn thi triển về sau, đừng nói thành lập trùng động rồi, mà ngay cả tốc độ phi hành đều không thể duy trì bình thường một phần mười. Bá, bá, bá, Cảnh Ngôn liên tục ra tay. Cảnh Ngôn chủ yếu mục tiêu công kích là cái kia hai cái thực lực mạnh nhất quốc chủ, tại mấy lần kiếm quang chôn vùi về sau, một gã quốc chủ bị chém giết, một danh khác quốc chủ cũng cách cái chết không xa. Cái kia hai cái quốc độ trưởng khống giả, có mấy cái ngược lại là trung tâm, chủ động hướng về Cảnh Ngôn ra tay công kích. Còn lại mấy cái, tắc thì bất chấp bọn hắn quốc chủ, tách ra đào tẩu. Có thể Trầm Uyên Đại Đế, Cổ Đằng lão nhân cũng không phải ăn chay, bị áp chế lâu như vậy, cũng nên phản kích rồi. Ước chừng không đến một phần ba chén trà nhỏ thời gian, cái này hai cái hỗn độn quốc độ sinh linh, liền toàn bộ bị đánh chết, liền một cái đều không thể đào tẩu. Đến nơi này thời điểm, trận này chiến tranh, tạm thời cũng tựu đã xong. Cảnh Ngôn, Khuê Nhân Phó Cung Chủ đi vào Cảnh Ngôn bên người. Phó Cung Chủ, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn, lúc này đây, nếu không là người kịp thời trở lại, Hồng Quân Thiên Cung khẳng định ngăn không được Hạc Minh bọn hắn. Khuê Nhân Phó Cung Chủ nhìn qua Cảnh Ngôn. Chiến tranh mặc dù tạm thời chấm dứt, nhưng Khuê Nhân vừa nghĩ tới vừa rồi Cảnh Ngôn bày ra thực lực, hay là sẽ cảm thấy không chân thực. Chương 2608, Khuếch Trương. Hồng Quân Thiên Cung chư vị hỗn độn điện chủ, đều trước sau đi vào Cảnh Ngôn chỗ vị trí. Mọi người ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, trận này đại chiến, có thể nói là Cảnh Ngôn một người ngăn cơn sóng dữ. Nếu không là Cảnh Ngôn trở lại, cái kia Hồng Quân Thiên Cung bị kích phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hư không thần điện phương diện thực lực, so Hồng Quân Thiên Cung cường ra quá nhiều, dựa vào luân hồi đạo phòng ngự, cũng không quá đáng tựu là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Mọi người nhao nhao mở miệng, đối với Cảnh Ngôn tự đáy lòng tán thưởng. Phó Cung Chủ, chư vị điện chủ, ta Cảnh Ngôn, cũng là Hồng Quân Thiên Cung một phần tử, Hồng Quân Thiên Cung bị công kích, ta đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, mọi người cũng đừng có nói những thứ này nữa, khách khí lời nói rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn, thực lực của ngươi, vì sao trở nên mạnh như thế? Mấy vạn năm trước tại Tây Vực Tổng Điện lúc, thực lực của ngươi cũng mới là bình thường trưởng khống giả cấp bậc. Nữ Oa Điện chủ mở miệng hỏi, những người khác không tốt hỏi thăm, mặc dù trong nội tâm cũng đều hiếu kỳ, nhưng tương đối mà nói, nữ Oa Điện chủ cùng Cảnh Ngôn quan hệ thân mật nhất. Những người khác, tại quan hệ bên trên đều hơi chút chênh lệch đi một tí. Nếu như Cảnh Ngôn thực lực so với bọn hắn chênh lệch lời nói, vậy bọn họ ngược lại là có thể hỏi một chút, nhưng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ vượt xa bọn hắn xác thực không tốt lắm mở miệng. Cũng là cơ duyên xảo hợp, lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ Ngụy Chân. Nếu không là Ngụy Chân đuổi giết, ta tựu cũng không một mực ẩn núp tại hỗn loạn khu vực, cũng tựu không cách nào phát hiện hỗn loạn khu vực trong một cái che giấu Phệ Thiên tộc xào huyệt. Cảnh Ngôn nhẹ vừa cười vừa nói, Phệ Thiên tộc xào huyệt, Ma Y lão tổ cùng Độ Nha lão tổ hai vị này viễn cổ danh xưng trưởng khống giả cũng đã đến Cảnh Ngôn phụ cận. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Ma Y lão tổ kinh ngạc ngữ khí nói ra. Đúng, Phệ Thiên tộc siêu việt, bên trong có một Phệ Thiên tộc cơ thể mẹ. Ta cũng là ngẫu nhiên, phát hiện cái này Phệ Thiên tộc siêu việt, hơn nữa đã tìm được bọn hắn nhà kho, đạt được đại lượng tài nguyên. Đã có những tài nguyên này, ta hao phí một ít thời gian, đem cổ thụ truyền thừa nắm giữ đến tầng thứ 7, sau đó tự tiếp quản cổ thụ lão nhân di tích. Tại ta tiếp quản di tích về sau, liền thành vi hỗn nguyên cổ thụ không gian thủ hộ giả, tiến vào cổ thụ không gian, đã nhận được hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc. Cổ thụ truyền thừa, cũng bởi vậy rất nhanh tự nắm giữ tầng thứ 9 rồi. Nếu không là hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc, của ta cổ thụ truyền thừa muốn nắm giữ đến tầng thứ 9 có thể cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, Gia Trinh phó cung chủ bọn người, đều nghe được hướng về. Cảnh Ngôn kinh nghiệm, nhìn như là đã lấy được thiên đại vận khí. Nhưng những trưởng khống giả này cũng minh bạch, muốn nắm giữ cổ thụ truyền thừa tầng thứ 7 đối với hỗn độn sinh linh mà nói cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Tại dài rằng giặc trong năm tháng, còn chưa từng nghe nói có hỗn độn sinh linh nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng xác thực là có đại khí vận tại thân, là vâng mệnh vận chiếu cố người tu hành. Chậc chậc, cái này thật sự là, Ma Y lão tổ cảm khái. Hôm nay, Cảnh Ngôn ngươi đã là hỗn độn mạnh nhất sinh linh một trong rồi. Cái kia Hạc Minh, đều bị ngươi đánh chết, chỉ sợ tại hỗn độn sinh linh bên trong, ngươi đã là vô địch được rồi. Độ Nha lão tổ cũng ở một bên nói ra, chư vị Hồng Quân Thiên Cung đạo hiếu, ta trước ngăn cản Ma Y ra tay giúp các ngươi, thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Ta biết rõ, các ngươi có thể sẽ bởi vậy ghi hận ta cũng không yêu cầu xa vời các ngươi có thể tha thứ. Như vậy, nếu như các ngươi không có ý định tìm ta báo thù lời nói, ta có thể trong tương lai, bang Hồng Quân Thiên Cung một lần, đây là ta hứa hẹn. Độ Nha lão tổ tiếp tục nói, Độ Nha lão tổ nói như vậy, cũng không phải bởi vì Cảnh Ngôn, hắn xác thực trong lòng có một ít áy náy. Hắn ngăn cản Ma Y ra tay, cái này đối với Hồng Quân Thiên Cung mà nói, có thể nói là rất lớn thù hận rồi. Bởi vì, nếu không là Cảnh Ngôn bộc phát, cái kia Hồng Quân Thiên Cung lúc này khả năng đã bị san thành bình địa. Nghe Độ Nha lão tổ nói như vậy, Gia Trinh bọn người đều không nói gì. Cảnh Ngôn, ngươi nói tại hỗn loạn khu vực phát hiện một cái có Phệ Thiên tộc cơ thể mẹ xào huyệt, vậy ngươi còn có thể tìm được cái chỗ kia sao? Ma Y lão tổ nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, địa điểm ta ngược lại là nhớ rõ, nhưng hiện tại đi lời nói, những Phệ Thiên tộc kia sinh vật sợ là chưa hẳn vẫn còn, bọn hắn khả năng đã rời đã đi ra. Cảnh Ngôn nói ra, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đi chưa có chạy, đều mau mau đến xem. Cái này Phệ Thiên tộc cơ thể mẹ, số lượng là có hạn, giết một cái thiếu một cái. Phệ Thiên tộc cơ thể mẹ càng ít, đối với chúng ta hỗn độn uy hiếp lại càng tiểu. Ma Y lão tổ nói ra, đi, cái kia sau đó chúng ta tự đi xem. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, lúc ấy Cảnh Ngôn phát hiện cái kia Phệ Thiên tộc xào huyệt thời điểm, bởi vì bản thân thực lực còn quá yếu ớt, không cách nào phá hủy, tăng thêm có hư không thần điện uy hiếp, Cảnh Ngôn cũng không dám đưa tin cho Hồng Quân Thiên Cung. Cảnh Ngôn cũng không thể ngay cả mình mệnh đều không muốn, đem cái kia Phệ Thiên tộc xào huyệt vị trí công bố ra. Huống hồ, tự tính toán hắn đem cái này tin tức truyền lại đi ra, hỗn độn sinh linh cũng chưa chắc có thể giết chết chỗ đó Phệ Thiên tộc cơ thể mẹ. Cảnh Ngôn lão đệ, Trầm Uyên đại đế hô, trước tại chém giết ở bên trong, Trầm Uyên đại đế thụ đi một tí thương, cho nên hắn tại chém giết sau khi kết thúc, phục dụng chữa thương đan dược hơi chút khôi phục thoáng một phát. Trầm Uyên đại đế, Cảnh Ngôn chắp tay, Trầm Uyên đại đế có thể mang theo Tuyết Luân quốc cường giả đến trợ giúp Hồng Quân Thiên Cung, đây là rất lớn ân tình. Ngươi tựu đừng gọi ta Trầm Uyên đại đế rồi, trực tiếp bảo ta Trầm Uyên là được. Hiện tại, ngươi có lẽ cũng biết ta cùng với cổ thụ lão nhân quan hệ. Trầm Uyên đại đế khoát khoát tay cười khổ mà nói, Trầm Uyên lão ca, Cảnh Ngôn cũng cười cười, ngược lại nói ra, lúc này đây, đến vây công ta Hồng Quân Thiên Cung người, không chỉ là hư không thần điện một phương thế lực, còn có hai cái đỉnh tiêm hỗn độn quốc độ. Cái này hai cái quốc độ quốc chủ cùng với trong quốc gia đại đa số trưởng khống giả đẳng cấp cường giả đều chết ở chỗ này. Trầm Uyên lão ca, người Tuyết Luân quốc, là nên khuếch trương một chút. Ân, ta chính có ý đó. Bất quá ta muốn, ta Tuyết Luân quốc có lẽ cùng Hồng Quân Thiên Cung cùng một chỗ, đem cái kia hai cái hỗn độn quốc độ cho sách phân thoáng một phát. Trầm Uyên đại đế ánh mắt tỏa sáng nói ra, hắn không có ý định ăn mảnh, hai cái đỉnh tiêm hỗn độn quốc độ, cái này là rất lớn lợi ích. Ngũ địa bảy quốc, cái này bảy quốc, cũng tựu so ngũ địa hơi chút kém một chút. Bảy trong nước bất kỳ một cái nào hỗn độn quốc độ, đều chiếm cứ khổng lồ cương vực, có vô số tài nguyên. Khuê nhân phó cung chủ, không bằng ngươi cùng Trầm Uyên lão ca thương nghị thoáng một phát kế hoạch cụ thể. Ân, phải nhanh một chút hành động, tránh khỏi bị những người khác nhớ thương. Cảnh Ngôn đối với Khuê nhân phó cung chủ nói ra, tốt, Khuê nhân phó cung chủ không có chút nào cảm thấy đây là Cảnh Ngôn mệnh lệnh mà có mâu thuẫn cảm xúc. Trên thực tế, khả năng tại Khuê nhân chờ trong lòng người, đã đem Cảnh Ngôn cho rằng Hồng Quân Thiên Cung lĩnh tụ mới rồi. Nếu như Hồng Quân đạo tổ thật sự đã gặp bất trắc lời nói, như vậy Hồng Quân Thiên Cung tất nhiên muốn một lần nữa đề cử xuất cung chủ, mà người này tuyển, không phải Cảnh Ngôn không ai có thể hơn. Trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, còn có ai thích hợp đảm nhiệm cung chủ? Hồng Quân Thiên Cung là trung cực thế lực, lĩnh tụ xác thực cũng cần có được danh xưng trưởng khống giả thực lực, nếu không sẽ bị người xem nhẹ. Hư không thần điện là xong đời, nhưng còn có mặt khác ba cái trung cực thế lực, còn có mấy cái hỗn độn quốc độ cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Chương 2609, như mặt trời ban trưa. Cái kia hai gã quốc chủ mang theo trong quốc gia đại đa số trưởng khống giả đến trung cực chi địa, một trận chiến sau toàn bộ diệt, nói cách khác hai cái trong quốc gia trưởng khống giả cấp độ cường giả đã phượng mao lân giác rồi. Hiện tại đánh cái kia hai cái hỗn độn quốc độ, có lẽ rất nhẹ nhàng. Hồng Quân Thiên Cung cùng Tuyết Luân quốc liên thủ, tùy tiện phái ra 5 tên đến 10 tên trưởng khống giả cấp độ cường giả, có thể quét ngang cái kia hai cái đã hư không hỗn độn quốc độ. Duy nhất cần phải chú ý chính là, có mặt khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Mặc dù nói, Cảnh Ngôn chém giết hư không thần điện điện chủ Hạc Minh tin tức truyền ra về sau, có thể uy hiếp rất nhiều người, có thể chắc chắn sẽ có một ít không sợ chết, có lẽ sẽ cho rằng có cơ hội kiếm một chén canh, cho nên việc này không thể kéo dài quá lâu. Sau đó, Khuê nhân phó cung chủ tự cùng Trầm Uyên đại đế đến một bên thương nghị cụ thể như thế nào thao tác. Thông qua thành lập trùng động, đến cái kia hai cái hỗn độn quốc độ cũng không hao phí thời gian gì. Nữ oa nương nương, có một việc, không biết người có hứng thú hay không? Cảnh Ngôn nhìn qua nữ oa điện chủ. Chuyện gì? Nữ oa điện chủ hỏi. Hư không thần điện điện chủ Hạc Minh đã chết, hư không thần điện trưởng khống giả, đào tẩu giải rác không có mấy. Những đào tẩu này trưởng khống giả, sợ cũng không có gì lá gan tạm biệt hư không thần điện. Tự tính toán bọn hắn đi trở về, cũng không sao. Sau đó, ta cùng với Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ đi hỗn loạn khu vực nhìn xem, cho nên muốn phiền toái ngươi đi phá hủy hư không thần điện. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn nói là phiền toái nữ oa điện chủ đi phá hủy hư không thần điện, trên thực tế đây là cho nữ oa điện chủ một cái thiên đại cơ hội. Hư không thần điện cường giả chết thương hầu như không còn, nhưng hư không thần điện cũng có bảo khố ở trong tất nhiên còn có vô số bảo vật. Cái lúc này, ai đi công phá hư không thần điện, ai có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đương nhiên, cũng phải nhanh, thừa dịp tin tức còn không có hoàn toàn truyền ra, hư không thần điện bên trong trưởng thành còn không kịp chuyển di bảo vật, cần lập tức xuất động. Nếu là chờ hư không thần điện bên trong thành viên mang theo sở hữu bảo vật đào tẩu, đến lúc đó hư không thần điện chỉ còn lại có cái thùng rỗng, cái kia lại tiến về phá hủy tựu không giá trị gì. Nữ oa điện chủ nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, ánh mắt cũng có chút sáng ngời. Chỉ là, hư không thần điện vị trí ẩn nấp, chúng ta Hồng Quân Thiên Cung, cũng không cách nào xác định cụ thể địa điểm, căn bản là tìm không thấy bọn hắn tổng bộ. Nữ oa điện chủ nói ra, cái này đơn giản, ta đã xác định đã qua. Cảnh Ngôn lắc đầu. Trước đánh chết hư không thần điện các chủ thời điểm, Cảnh Ngôn tự dùng vận mệnh đại đạo dò xét qua, đã biết hư không thần điện tổng bộ vị trí. Ngươi đã xác định hư không thần điện vị trí. Nữ oa điện chủ có chút ngây người. Cảnh Ngôn cười cười, trực tiếp vận chuyển thần hồn lực, đem kỹ càng tin tức nói cho nữ oa điện chủ, kể cả hư không thần điện tổng bộ không gian tiến vào phương pháp. Những người khác thấy vậy, cũng đều hâm mộ nhìn xem nữ oa điện chủ, bọn hắn đương nhiên biết rõ, đây là Cảnh Ngôn cho nữ oa điện chủ phúc lợi. Bất quá bọn hắn thì ra là hâm mộ, cũng không đố kỵ, ai cũng biết Cảnh Ngôn cùng nữ oa điện chủ quan hệ không giống bình thường, bọn hắn không có ghen ghét tư cách. Cổ Đằng lão ca, thỉnh ngươi cùng nữ oa nương nương cùng một chỗ hành động. Cảnh Ngôn lại đối với Cổ Đằng nói, tuy nói hư không thần điện hôm nay không có gì sức mạnh, nhưng là sợ ra ngoài ý muốn, có Cổ Đằng lão nhân đi theo nữ oa điện chủ tả hữu, Cảnh Ngôn cũng có thể yên tâm một ít. Tự tính toán gặp lại đến danh xưng trưởng khống giả, Cổ Đằng lão nhân cùng nữ oa điện chủ liên thủ, cũng có thể chống đỡ được, tối thiểu có thể kiên trì đến chính mình đi cứu viện. Vâng, Cổ Đằng lão nhân lên tiếng. Sau đó, nữ oa điện chủ liền cùng Cổ Đằng lão nhân thành lập trùng động ly khai trung cực chi địa. Hai vị tiền bối, chúng ta tiến về hỗn loạn khu vực. Cảnh Ngôn lúc này nhìn về phía Ma Y cùng Độ Nha hai người. Tốt, hai người đều gật đầu, thành lập trùng động, cất bước tiến vào, thân ảnh biến mất. Tại Cảnh Ngôn bọn người sau khi rời khỏi, Lạc Thủy Thần Cung chờ ba cái trung cực thế lực cao tầng thành viên mới đi đến Hồng Quân Thiên Cung. Bọn hắn tới đây, chúc mừng Hồng Quân Thiên Cung chiến thắng hư không thần điện. Hồng Quân Thiên Cung thành viên cũng chỉ là đơn giản ứng phó thoáng một phát. Tại hư không thần điện công kích Hồng Quân Thiên Cung thời điểm, Hồng Quân Thiên Cung đều nhiều hơn lần hướng cái này ba cái trung cực thế lực cầu cứu, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Hiện tại giả mù sa mưa qua tới chúc mừng, ha ha. Cái này ba cái trung cực thế lực cao tầng đều là tại Cảnh Ngôn sau khi rời đi mới tới. Bọn hắn cũng là cảm thấy không mặt mũi, Cảnh Ngôn còn ở nơi này thời điểm, bọn hắn khả năng đều không có can đảm từ tới. Ba cái trung cực thế lực lĩnh tụ ngược lại là không biết thân, bất quá nghĩ đến, bọn hắn trong nội tâm khẳng định cũng phi thường mâu thuẫn. Vô tận hỗn độn trong, theo hư không thần điện điện chủ Hạc Minh vẫn lạc tin tức truyền ra, toàn bộ hỗn độn tùy theo chấn động. Đông Nam Tây Bắc bốn vực, tất cả đều sôi trào. Một hỗn độn kịch thấu vẫn lạc, là cả vô tận hỗn độn đại sự kiện. Không lâu trước khi, có tin tức truyền ra Hồng Quân Thiên Cung Hồng Quân Đạo Tổ vẫn lạc, cái này thứ nhất tin tức còn không có bị tiêu hóa, tùy theo tự truyền ra Hạc Minh điện chủ đã chết tin tức. Liên tiếp hỗn độn cự đầu vẫn lạc tin tức, lại để cho cái này một hỗn độn nhân tâm đều táo bạo. Rất nhiều người tựa hồ dự cảm đến hỗn độn có ra đại biến cố rồi. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, khi rảnh rỗi ngươi sẽ có danh xưng trưởng khống giả đã chết tin tức truyền ra, nhưng này đều là cách xa nhau rất dài thời gian. Mà gần đây một thời gian ngắn, liên tiếp hai gã danh xưng trưởng khống giả vẫn lạc, hơn nữa cũng đều là hỗn độn cự đầu đẳng cấp, điều này hiển nhiên rất không bình thường. Nương theo lấy cái này thứ nhất tin tức truyền ra, Cảnh Ngôn danh vọng cũng như mặt trời ban trưa. Toàn bộ hỗn độn, tựa hồ trong một đêm, mỗi người cũng biết Cảnh Ngôn cái tên này. Trước khi, Cảnh Ngôn bất quá là tại một ít trưởng khống giả cùng với bộ phận danh xưng trưởng khống giả có đề cập, nhưng bây giờ, những vạn vật cảnh kia sinh linh, đạo pháp cảnh sinh linh còn có vô số kể đại địa cảnh sinh linh, cũng biết Cảnh Ngôn. Bọn hắn biết rõ, Cảnh Ngôn là có thể đánh chết hỗn độn cự đầu cường giả. Mà Cảnh Ngôn cũng là Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Tùy theo, Cảnh Ngôn theo hạt giống vũ trụ đi ra, tiến vào hỗn độn tu luyện con đường trải qua, cũng bị lật ra đi ra. Rất nhiều hỗn độn sinh linh, đang nghe nói liền Hồng Quân Thiên Cung nữ oa điện chủ là cùng Cảnh Ngôn đến từ cùng một cái hạt giống vũ trụ về sau, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn quê quán, trở nên vô cùng tò mò. Phảng phất thoáng cái, liền có vô số sinh linh, bắt đầu tìm kiếm Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ. Rất nhiều người, khả năng tiềm thức cho rằng, Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ có kỳ lạ chỗ. Hỗn độn biên giới, một đạo thân ảnh màu đen, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Phế vật, thật sự là phế vật, ngu xuẩn, lãng phí ta nhiều thời giờ như vậy, nhiều như vậy tâm huyết. Kết quả là, tự rơi vào như vậy kết cục. Hắc sắc thân ảnh, tức giận thanh âm truyền ra. Đạo chủ, tại hắc sắc thân ảnh phía trước, còn có một gã khôi ngô nam tử, khom người nói ra. Đạo chủ, cái kia gọi Cảnh Ngôn sinh linh, nếu không bỏ, sẽ là đạo chủ cướp lấy cái này một hỗn độn cực lớn trở ngại. Khôi ngô nam tử ngưng giọng nói, cái này sinh linh, thực lực hôm nay, cùng lúc trước cổ thụ lão nhân đều không kém quá nhiều. Hắn chưa đạt tới danh xưng trưởng khống giả cấp độ, nếu như bước vào, như vậy thực lực của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên hội vượt qua cổ thụ lão nhân. Chương 2610, đề cử lĩnh tụ, hắc sắc thân ảnh lành lạnh ánh mắt, chăm chăm vào ở xa tối tăm mờ mịt hư không. Đạo chủ, kẻ này tốc độ phát triển kinh người. Nếu không hiện tại liền đem hắn chém giết, chờ hắn đạt tới danh xưng trưởng khống giả cấp độ, sẽ so cổ thụ lão nhân còn khó đối phó. Khôi ngô nam tử lại mở miệng nói, theo lời của hắn trong có thể nhìn ra, hắn đối với Cảnh Ngôn biết sơ lược. Hiện tại chém giết, ngươi nói cho, như thế nào đem hắn chém giết? Hắc sắc thân ảnh âm lãnh ngữ khí quát hỏi. Khôi ngô nam tử không nói, nếu ta có thể tự mình ra tay, giết hắn đương nhiên dễ như trở bàn tay. Có thể của ta chân thân, căn bản là không thể hàng lâm cái này một hỗn độn. Hỗn độn ý chí, cực kỳ bài xích ta như vậy người từ ngoài đến. Tự tính toán ta cưỡng ép hàng lâm chân thân, thực lực cũng sẽ bị nghiêm trọng suy yếu, áp chế. Lúc trước vì giết cổ thụ lão nhân, ta mưu đồ trọn vẹn mấy chục tỷ năm, mới đạt được một cái cơ hội, rốt cục đem hắn chém giết. Màu đen hư ảnh trong giọng nói, mang theo nồng đậm oán khí. Đáng giận, quá ghê tởm, ta đã ẩn nhẫn quá lâu, vì đạt được cái này một hỗn độn, chúng ta thời gian quá dài rồi. Hạc Minh cái này ngu xuẩn, rõ ràng liền một cái tu hành chỉ có mấy trăm vạn năm tiểu tử đều không đối phó được. Thật là đáng chết, đồ đáng chết, ta hao phí lớn như vậy một cái giá lớn bồi dưỡng hắn, hắn tự là như vậy báo đáp ta sao của ta. Màu đen hư ảnh cơ hồ là gầm hét lên, đạo chủ, thỉnh chỉ rõ ta bước tiếp theo nên làm như thế nào. Khôi Ngôn nam tử cúi đầu, ai, dựa vào một mình ngươi, cũng không cách nào diệt trừ cái kia Cảnh Ngôn. Quá ghê tởm, cái này chết tiệt hỗn độn ý chí, nếu như có thể càng nhẹ nhõm đưa vào nhiều một ít sứ đồ, vậy thì hoàn toàn không cần chờ đợi, trực tiếp chính diện đẩy mạnh nghiền áp, sinh sinh sát nhập hỗn nguyên cổ thụ không gian nuốt hấp cổ thụ sinh cơ là được. Hắc sắc thân ảnh hung dữ ngữ khí, không đợi, không thể đợi, ngươi đi thông chi những thôn vệ kia cơ thể mẹ, nói cho bọn hắn biết, từ giờ trở đi, dùng tốc độ nhanh nhất sinh ra đời thôn vệ sinh vật. Sau đó, chờ mệnh lệnh của ta, tại ta mệnh lệnh truyền đạt về sau, liền lập tức toàn diện bộc phát. Hắc sắc thân ảnh đối với Khôi Ngôn nam tử phân phó nói ra. Đạo chủ, mấy cái thôn vệ cơ thể mẹ, tiến vào cái này một hỗn độn thời gian mặc dù không ngắn, nhưng so sánh với hỗn độn sinh linh, còn là ở vào rõ ràng yếu thế. Như hiện tại toàn diện bộc phát, sợ là đối với hỗn độn sinh linh cũng không cách nào tạo thành hủy diệt tính đả kích. Khôi Ngôn nam tử nhíu nhíu mày, ta đương nhiên biết rõ, bất quá ta đã không có kiên nhẫn rồi. Cứ như vậy đi, lại để cho bọn hắn chờ mệnh lệnh của ta, tại ta truyền ra mệnh lệnh về sau, bọn hắn tự toàn diện bộc phát, tận khả năng giết chết thêm nữa hỗn độn sinh linh. Chỉ cần có thể lại để cho cái này một hỗn độn triệt để hỗn loạn lên, hỗn độn ý chí đối với ta hạn chế sẽ giảm xuống một ít. Tự tính toán đến lúc đó, của ta bản thể chân thân vẫn đang không thể hoàn toàn hàng lâm, chỉ cần có thể nhiều đưa vào một ít sứ đồ tiến đến, tự cũng có hy vọng cướp đoạt. Hắc sắc thân ảnh khẽ gật đầu. Vâng, Khôi Ngôn nam tử gặp đạo chủ đã quyết định, liền gật đầu lĩnh mệnh mà đi. Hỗn loạn khu vực, Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ, Cảnh Ngôn mang theo hai vị viễn cổ danh xưng trưởng khống giả, tiến vào trước hắn phát hiện cái kia vừa ẩn che không gian. Xem ra, phệ thiên tộc sinh vật đã đi ra. Trước lúc trước một lần, ta chính là tại đây một không gian trong, phát hiện một cái phệ thiên tộc xào huyệt. Ta lúc ấy hay là vạn vật cảnh, cho nên có thể đi vào xào huyệt, ở bên trong dò thăm một ít tin tức, xác định có một cái cơ thể mẹ tự ẩn thân tại đâu đó. Hiện tại, phệ thiên tộc xào huyệt đã không tại cái này một không gian trong rồi. Cảnh Ngôn đối với hai người nói ra, ai, xem ra chúng ta hay là đã tới chậm một bước. Nếu như có thể sớm một ít, Ma Y lão tổ có chút tiếc hận, Ma Y, tự tính toán chúng ta có thể phát hiện cái kia phệ thiên tộc xào huyệt, biết rõ mặt chính có một cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ, chúng ta cũng chưa chắc có thể phá hủy cái này một xào huyệt. Dùng hai người chúng ta người, hơn nữa Cảnh Ngôn, chúng ta ba người liên thủ, phá hủy cái kia xào huyệt khả năng cũng không cao hơn ba thành. Độ Nha lão tổ nói ra, chúng ta có thể thông chi mặt khác danh xưng trưởng khống giả tới. Ma Y lão tổ đạo, thông chi những người khác tới, cái này cần phải thời gian. Phệ thiên tộc cơ thể mẹ, đều cực kỳ giảo hoạt. Chúng ta đến nơi này, phệ thiên tộc cơ thể mẹ cũng đồng thời có thể phát hiện chúng ta. Phệ thiên tộc cơ thể mẹ, hội đào tẩu, dùng thủ đoạn của chúng ta, muốn lưu lại lúc phệ thiên tộc cơ thể mẹ độ khó, chính ngươi cũng biết. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt xuống, chúng ta cũng liền giết chết qua hai cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ. Độ Nha lão tổ lắc đầu nói, Ma Y lão tổ cũng trầm mặc xuống. Ba người, đem vừa biến mất che không gian cẩn thận tìm tòi một lần, xác định Cảnh Ngôn năm đó phát hiện phệ thiên tộc xào huyệt đã ly khai, lúc này mới dừng tay. Cảnh Ngôn cùng Ma Y lão tổ cùng Độ Nha lão tổ, cũng trao đổi riêng phần mình thần hồn ấn ký. Nói như vậy, về sau có thể tại hỗn độn trong tùy thời lẫn nhau đưa tin. Nói thật, Cảnh Ngôn đối với Độ Nha lão tổ bao nhiêu cũng có một ít cái nhìn. Độ Nha lão tổ ngăn cản Ma Y lão tổ viện trợ Hồng Quân Thiên Cung, cái này vô luận nói như thế nào, đều là đối với Hồng Quân Thiên Cung rất bất lợi hành vi. Nhưng nói trở lại, Độ Nha lão tổ cũng không có trực tiếp đối với Hồng Quân Thiên Cung ra tay, hắn ngăn cản Ma Y lão tổ, chỉ là vì còn một cái không thể không còn nhân tình. Thêm chi, về sau Độ Nha lão tổ cũng chủ động thừa nhận sai lầm, cũng tỏ vẻ về sau sẽ giúp Hồng Quân Thiên Cung một cái bể bộn. Cho nên, Cảnh Ngôn mặc dù là có chút không thoải mái, nhưng vẫn là quyết định đem việc này phóng không thể đi xuống truy cứu. Theo che giấu không gian đi ra, Ma Y lão tổ cùng Độ Nha lão tổ liền cùng Cảnh Ngôn cáo từ rời đi. Cảnh Ngôn cũng thành lập trùng động lần nữa trở lại trung cực chi địa Hồng Quân Thiên Cung. Hồng Quân Thiên Cung từ trên xuống dưới đại lượng thành viên, đang tại chữa trị Thiên Cung trong ngoài đại trận. Lúc này đây thiên cung bị hư không thần điện công kích, thiên cung mặc dù không có bị công phá, có thể trong ngoài đại trận đều không có cùng trình độ bị hao tổn, cái này đều cần đi một lần nữa chữa trị. Thiên cung trưởng khống giả cấp độ cường giả, lúc này cũng không đều tại thiên cung tổng bộ ở trong, có một ít là cùng Trầm Uyên đại đế đi cái kia hai cái hỗn độn quốc độ. Nữ oa điện chủ, tắc thì cùng cổ đằng lão nhân đi hư không thần điện tổng bộ. Những người này, chưa trở lại, đều theo truyền lại trở lại tin tức xem, hành động của bọn hắn cũng rất thuận lợi, không dùng được thời gian quá dài, có thể phản hồi. Thiên cung thần điện ở trong, lúc này, Cảnh Ngôn cùng Gia Trinh phó cung chủ, cùng với vài tên không có ly khai hỗn độn điện chủ, đều tụ tập ở chỗ này. Cảnh Ngôn, chúng ta Hồng Quân Thiên cung đạo tổ lão nhân ra ông ta, sợ thật sự thân vẫn rồi. Gia Trinh phó cung chủ than ra một hơi nói ra, không muốn thừa nhận, không muốn tin tưởng, có thể luân hồi đạo trong đạo tổ pháp thân vỡ vụn, đây là sự thật. Đạo tổ thân vẫn, ta Hồng Quân Thiên cung tạm thời cũng tựu đã mất đi lĩnh tụ. Làm hỗn độn một người trong trung cực thế lực, chúng ta không thể thời gian dài không có lĩnh tụ. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta có tất yếu bắt đầu đề cử lĩnh tụ mới, lãnh đạo Hồng Quân Thiên cung. Gia Trinh phó cung chủ chuyển mục nói, đúng vậy a, phó cung chủ nói không sai, việc cấp bách, thiên cung phải có lĩnh tụ mới. Miểu Thành điện chủ nhẹ gật đầu, đúng vậy, không có lĩnh tụ, luôn luôn một loại chưa vững chắc cảm giác. Vài tên ở đây điện chủ, nhao nhao mở miệng, chương 2611, đảm nhiệm cung chủ. Một cái thế lực, không có thủ lĩnh khẳng định là không được. Xa không đầu không được, đồng dạng đạo lý. Hôm nay, Hồng Quân đạo tổ thân vẫn cơ hồ là có thể hoàn toàn xác định được rồi. Hồng Quân Thiên cung, cần lĩnh tụ mới đứng ra lãnh đạo mọi người đi về phía trước. Nhất là hiện tại loại này thời khắc. Hồng Quân Thiên cung vừa mới bị hư không thần điện đánh, hư không thần điện chiến bại, tùy theo mà đến chính là Hồng Quân Thiên cung sẽ có một lần cấp tốc khuếch trương. Loại tình huống này, càng cần nữa có lĩnh tụ chủ trì. Ngồi ở chỗ kia Cảnh Ngôn, cũng nhẹ gật đầu, hắn nhận đồng Gia Trinh phó cung chủ cùng chư vị điện chủ quan điểm. Tất cả mọi người cảm giác phải cần đề cử lĩnh tụ, ta đây trước tiên là nói về thoáng một phát. Ta cảm thấy, có lẽ đề cử Cảnh Ngôn đảm nhiệm Thiên cung cung chủ. Cảnh Ngôn mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực của hắn mọi người đều biết. Lần này nếu không là Cảnh Ngôn, chúng ta Hồng Quân Thiên cung khả năng đã bị hư không thần điện phá hủy rồi. Cảnh Ngôn trở thành cung chủ, về sau chúng ta Hồng Quân Thiên cung tất nhiên sẽ càng thêm cường thịnh, siêu việt mặt khác ba cái trung cực thế lực có lẽ cũng không cần quá nhiều thời gian. Gia Trinh phó cung chủ ánh mắt nhìn xem chư vị điện chủ, cuối cùng nhìn về phía Cảnh Ngôn. Vô tận hỗn độn ở bên trong, vốn là năm cái trung cực thế lực, hiện tại hư không thần điện xong đời, chỉ còn lại bốn cái trung cực thế lực rồi. Theo thứ tự là Hồng Quân Thiên Cung, Lạc Thủy Thần Cung, Vô Cương Linh Sơn cùng Vạn Thánh Cốc. Cảnh Ngôn nghe được Gia Trinh phó cung chủ lời nói này, nhưng lại thoáng nhíu nhíu mày. Muốn nói thực lực, cái kia mình ở Hồng Quân Thiên Cung trong hẳn là cường đại nhất. Thế nhưng mà, chính mình dù sao còn rất tuổi trẻ, gia nhập Hồng Quân Thiên Cung đến nay cũng không có bao nhiêu thời gian. Như trực tiếp trở thành cung chủ, sợ là có chút không thích hợp. Còn nữa nói, chính mình hay là Hỗn Nguyên cổ thụ không gian thủ hộ giả thân phận. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý phó cung chủ đề nghị, ân, ta cũng cho rằng Cảnh Ngôn thành cho chúng ta Hồng Quân Thiên cung cung chủ rất phù hợp. Tất cả mọi người gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn ánh mắt quét qua, hắn không nhịn được cười khổ lên. Tại trong thần điện những người này, ý thấy vậy thống nhất, rất rõ ràng, bọn hắn trước khi cũng đã từng có trao đổi rồi. Bằng không, sẽ không tại Gia Trinh phó cung chủ sau khi nói xong, những người khác tự lập tức tỏ vẻ ủng hộ. Nếu không có trước đó tự câu thông, không có khả năng liền cân nhắc đều không cân nhắc tự tỏ vẻ đồng ý lại để cho chính mình đảm nhiệm cung chủ. Cảnh Ngôn suy đoán, chỉ sợ không chỉ là tại thiên cung trong những trưởng khống giả này trao đổi đã qua ý kiến, mà ngay cả tạm thời không tại thiên cung trong khuê nhân phó cung chủ bọn người, có lẽ cũng biết chuyện này. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Gia Trinh phó cung chủ, chư vị điện chủ. Các ngươi đề cử ta đảm nhiệm cung chủ, ta thực sự chút hít thụ sủng nhược kinh a. Ta gia nhập thiên cung thời gian còn thiếu, đảm nhiệm cung chủ thực sự chút hít không thích hợp. Ta xem, không bằng theo Gia Trinh phó cung chủ cùng khuê nhân phó cung chủ trong hai người đề cử xuất cung chủ nhân tuyển. Cảnh Ngôn đây là thật tâm lời nói, hắn đối với Hồng Quân Thiên cung cung chủ chức vụ, cũng không có gì nghĩ cách. Cảnh Ngôn, Gia Trinh nhìn qua Cảnh Ngôn, chúng ta Hồng Quân Thiên cung ở trong, không có chính thức danh xưng trưởng khống giả. Ta cùng khuê nhân thực lực không tệ, nhưng so với chính thức danh xưng trưởng khống giả, vẫn có không cách nào đền bù chênh lệch. Hai người chúng ta, như đảm nhiệm cung chủ, mặt khác ba cái trung cực thế lực thậm chí khả năng còn có một chút cường đại hỗn độn quốc độ, đều khinh thị Hồng Quân Thiên cung. Mà Cảnh Ngôn ngươi, lại bất đồng, Ngụy Chân bị ngươi trọng thương đào tẩu, Hạc Minh bị ngươi tự tay chém giết. tự coi như ngươi chưa đạt tới danh xưng trưởng khống giả cảnh giới, nhưng ai dám nói ngươi không bằng danh xưng trưởng khống giả. Chỉ có ngươi trở thành thiên cung lĩnh tụ, mới thực đến tên quy, người ở phía ngoài mới không dám khinh thị hồng quân thiên cung. Gia Trinh chậm rãi nói ra, ở đây điện chủ, lại nhao nhao gật đầu đồng ý. Cảnh Ngôn, chúng ta biết rõ ngươi kỳ thật cũng không muốn đảm nhiệm cung chủ. Ở chỗ này, chúng ta khẩn cầu ngươi xem tại đạo tổ lưu lại hồng mông đạo văn, xem tại nữ oa điện chủ tại tình cảm của ngươi, xem tại theo ngươi gia nhập hồng quân thiên cung chúng ta thiên cung mọi người đối với ngươi coi như khách khí phân thượng, ngươi cũng không thể mặc kệ thiên cung tương lai a. Gia Trinh phó cung chủ đột nhiên đứng người lên, đối với Cảnh Ngôn thật sâu khom người. Mặt khác điện chủ, cũng theo sát phía sau, đều đứng người lên, hướng về Cảnh Ngôn thành lập. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn cũng liền bề bộn đứng lên. Ngươi, các ngươi, Cảnh Ngôn chỉ có thể cười khổ. Chư vị, chúng ta thiên cung trong cũng không có thiếu trưởng khống giả lúc này cũng không tại, chuyện này không cần gấp gáp như vậy a. Không bằng, đợi mọi người toàn bộ sau khi trở về, lại cẩn thận thương nghị như thế nào. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, không cần, mặt khác tạm thời không tại thiên cung trong người, cũng biết chuyện này, bọn hắn cũng đều hoàn toàn ủng hộ ngươi đảm nhiệm cung chủ, trở thành thiên cung lĩnh tụ. Gia Trinh rồi lập tức nói ra, cái này, Cảnh Ngôn trong nội tâm ảm đạm quả nhiên, có thể ta cổ thụ không gian thủ hộ giả thân phận. Cảnh Ngôn do dự, cung chủ đại nhân, ngươi là cổ thụ không gian thủ hộ giả thân phận, cùng đảm nhiệm thiên cung cung chủ thân phận cũng không xung đột a. Chúng ta hồng quân thiên cung, cùng cổ thụ không gian lại không có gì mâu thuẫn. Tự tính toán tại thời kỳ thượng cổ có một chút ma sát, nhưng bây giờ cũng không có ảnh hưởng gì. Về sau, chúng ta hồng quân thiên cung là bất luận cái gì người, cũng sẽ không đối với cổ thụ không gian động ý xấu tư. Gia Trinh trực tiếp xưng Cảnh Ngôn vi cung chủ rồi. Cung chủ đại nhân, phó cung chủ nói là, đúng đấy, về sau nếu là có người nào đó hoặc là thế lực đối với cổ thụ không gian động tâm tư, chúng ta hồng quân thiên cung cũng có thể gấp rút tiếp viện cổ thụ không gian. Cổ thụ không gian lực lượng là cường, có thể chúng ta hồng quân thiên cung cũng có nhiều trưởng khống giả tồn tại, tóm lại là có thể giúp đỡ nổi. Tất cả mọi người quyết tâm muốn Cảnh Ngôn đảm nhiệm cung chủ. Được rồi, đã như vậy, ta tự không chối từ rồi. Bất quá, của ta hồng mông đạo văn, trước mắt chỉ nắm giữ đến tầng thứ 7, ta được trước nói rõ ràng. Cảnh Ngôn đạo, không sao không sao, đúng đấy, dùng cung chủ thiên phú, muốn đem hồng mông đạo văn nắm giữ đến tầng thứ 9 cũng không phải việc khó gì. Đúng vậy. Tại chúng ta thiên cung ở trong, cũng tự Gia Trinh hai vị phó cung chủ đem hồng mông đạo văn nắm giữ đã đến tầng thứ 8. Đúng rồi, nữ oa điện chủ tựa hồ cũng nắm giữ tầng thứ 8 rồi. Những thứ khác điện chủ, đều chỉ nắm giữ tầng thứ 7 hồng mông đạo văn mà thôi. Điện chủ nhóm, gặp Cảnh Ngôn đáp ứng đảm nhiệm cung chủ, đều trở nên so sánh dễ dàng hơn. Được rồi, Cảnh Ngôn đã tiếp nhận hồng quân thiên cung cung chủ thân phận. Chư vị, Dương Diễm điện chủ tại một trận chiến này trong chết trận. Hắn phụ trách trong thần điện những thành viên kia, cũng cần thích đáng an bài. Như vậy đi, ta tự mình thành lập một tòa thần điện, lại để cho Nguyên Dương Diễm thần điện đệ tử, đều gia nhập của ta thần điện. Cảnh Ngôn trở thành cung chủ về sau, đưa ra muốn giải quyết chuyện thứ nhất, tự là Dương Diễm điện chủ dưới trướng những thành viên kia. Dương Diễm điện chủ chết trận, hắn dưới trướng những đệ tử kia, như tiếp tục vẫn còn Dương Diễm trong thần điện, hiển nhiên tự không thích hợp rồi. Đã không có điện chủ, cái kia Dương Diễm thần điện chậm rãi thì ra là cái thùng rỗng rồi. Đối với cái này, Gia Trinh bọn người cũng không có ý kiến. Cảnh Ngôn trở thành Hồng Quân Thiên Cung cung chủ tin tức, rất nhanh liền tại hỗn độn trong truyền ra. Thiên Cung, cũng có ý đem tin tức này truyền ra. Cảnh Ngôn nhậm chức đại điển, ngày tiểu định tại một tháng về sau. Đến lúc đó, hỗn độn trong có uy tín danh dự cường giả, phần lớn đều sẽ đi qua chúc mừng. Chương 2612, Hư Hóa Bí Văn. Một tháng sau, Cảnh Ngôn nhậm chức đại điển cử hành, hỗn độn trong phần đông trưởng khống giả đều tự mình tham gia, thậm chí cũng không có thiếu danh xưng trưởng khống giả hàng lâm Hồng Quân Thiên Cung. Tam đại trung cực thế lực lĩnh tụ, Khải Anh Cốc chủ, Y Hòa Cung chủ còn có Vô Cương Linh Sơn Tước Phong Sơn chủ ba vị này, tất cả đều đến nhà chúc mừng. Tham gia đại điển những cường giả này, đương nhiên cũng không thể tay không mà đến, mỗi người đều chuẩn bị một phần lễ vật. Cái này lễ vật vẫn không thể nhẹ, ai cũng không muốn chính mình làm cho người xem nhẹ. Có tư cách tham gia lễ mừng, đều là hỗn độn trong có uy tín danh dự nhân vật. Hơn nữa, Cảnh Ngôn đánh chết Hạc Minh chuyện này, lại để cho hỗn độn trong tuyệt đại đa số cường giả đều là lòng có ưu tư nhưng, kể cả những danh xưng kia trưởng khống giả đều không ngoại lệ, bình thường lễ vật đương nhiên cũng mượn không ra tay rồi. Hỗn độn bên trong cường giả, cũng biết Cảnh Ngôn có được thời không tỏa liên, nhưng cho tới bây giờ, không có người đi chủ động hỏi thăm. Đỏ mắt người khẳng định có, ai có thể đều không có lá gan thực đi bày ra động thủ cướp đoạt. Kể cả viễn cổ danh xưng trưởng khống giả, cũng không có lực lượng theo Cảnh Ngôn trong tay cướp đoạt thời không tỏa liên. Nhậm chức đại điển tiếp tục thời gian không dài, cũng tựu 3 ngày liền chấm dứt. Đại điển hoàn tất, Cảnh Ngôn liền chính thức trở thành Hồng Quân Thiên Cung cung chủ, cũng là một hỗn độn cự đầu. Đem Thiên Cung trong ngoài sự vụ an bài xong xuôi về sau, Cảnh Ngôn tạm thời ở lại Thiên Cung ở trong, ý định tiếp tục tu luyện Hồng Mông đạo văn, còn có nghiên cứu Hồng Quân đạo tổ lưu lại trận pháp nhất đạo. Tại hỗn độn ở bên trong, Hồng Quân đạo tổ đối với trận pháp nghiên cứu là phi thường tinh thâm, liền những viễn cổ kia danh xưng trưởng khống giả, đều đối với Hồng Quân đạo tổ tại trận pháp tạo nghệ bên trên cực kỳ tôn sùng. Mấy cái trung cực trong thế lực, Hồng Quân Thiên Cung trận pháp phòng ngự cũng là mạnh nhất. Trong mật thất, Cảnh Ngôn khoanh chân mà ngồi, rốt cục có một ít thời gian, xem trước một chút, một tháng trước khi thu hoạch, Cảnh Ngôn đem một ít di động không gian, thế giới lấy ra, thần niệm tìm tòi những chứa đựng này đại lượng chân bảo không gian. Ở đằng kia một hồi đại chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn trước sau đánh chết Miết Thuần các chủ, Dương Lục các chủ, Đảo Vô Phó Điện chủ chờ phần đông trưởng khống giả cấp độ cường giả, trong đó không chỉ có hư không thần điện trưởng khống giả, còn có cái kia hai cái chuẩn bị nuốt hết Tuyết Luân Quốc hỗn độn quốc độ trưởng khống giả. Cộng lại, Cảnh Ngôn tổng cộng là chém giết 12 trưởng khống giả. Bọn hắn tùy thân tài nguyên, cũng đều toàn bộ bị Cảnh Ngôn thu vào. Trừ những trưởng khống giả này bên ngoài, còn có Hạc Minh cái này danh xưng trưởng khống giả. Những trưởng khống giả này, tung hoành hỗn độn không mấy năm qua, tích góp từng tí một tài nguyên đều rất nhiều. Cảnh Ngôn nguyên một đám xem xét, đem các loại tài nguyên phân loại, cũng chẳng muốn đi tính toán giá trị. Mình có thể dùng đến để qua một bên, không dùng đến phóng tới bên kia sau đó lấy ra phong phú Hồng Quân Thiên Cung bảo khố. Cái này một cái, tựu là Hạc Minh tùy thân thế giới. Cảnh Ngôn nhìn xem trong tay hình bầu dục màu đen đồ vật. Đã đến Cảnh Ngôn cái này cấp độ, tùy thân thế giới cùng tùy thân không gian không có gì khác nhau. Thế giới tựu là pháp tắc so sánh hoàn thiện, sinh linh có thể tùy ý ở bên trong sinh tồn. Mà không gian, tương đối tựu hạn chế tương đối nhiều một ít. Có thể sinh linh tại bước vào đạo pháp cảnh về sau, tùy tiện đều có thể hoàn thiện một cái thế giới pháp tắc. Bởi vậy, thế giới cùng không gian đối với hỗn độn trong tương đối mạnh sinh linh mà nói, không có gì khác biệt. Hạc Minh lão già này, thật đúng là giàu có. Cảnh Ngôn dò xét cái này tùy thân thế giới. Cái này một thế giới trong, ngược lại là không có sinh linh, nhưng bên trong tồn trữ tài nguyên, số lượng rất nhiều. Mặc dù không bằng cái kia phệ thiên tộc trong kho hàng chứa đựng tài nguyên số lượng nhiều, nhưng luận giá trị, Hạc Minh những tài nguyên này, sợ là đều có thể vượt qua cái kia trong kho hàng tài nguyên. Hạc Minh như vậy hỗn độn cự đầu, có thể bị hắn xem vào mắt thứ đồ vật đương nhiên giá trị cực cao. Bình thường thứ đồ vật, hắn cũng không biết tận lực chứa đựng. Ồ, đây là cái gì? Cảnh Ngôn thần niệm điều tra đã đến một cái đặc thù vật thể. Tâm thần khẽ động, cái này đặc thù vật xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tay. Nhìn về phía trên, có bàn tay lớn như vậy, tựa hồ là bằng gỗ. Nhưng nhập thủ, lại có chút trầm xuống. Cảnh Ngôn hạng gì thực lực, liền hắn, đều cảm thấy nhập thủ có chút trầm xuống. Có thể tưởng tượng, cái này lớn cỡ bàn tay thứ đồ vật, chất lượng đến cỡ nào kinh người. Đủ trọng, kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì tài liệu? So ta đã thấy biết đến tài liệu, đều muốn trọng rất nhiều. Ta biết đến nặng nhất tài liệu, sợ cũng tựu nó 1/10 sức nặng. Cái này, của ta thần niệm thẩm thấu đi vào, đều phi thường cố hết sức. Cảnh Ngôn hiếu kỳ ánh mắt nhìn trong tay vật. Không, không đúng, cái này chất liệu, tựa hồ cùng phệ thiên tộc thành lũy chất liệu tương tự. Cảnh Ngôn đột nhiên nghĩ tới. Cảnh Ngôn hai lần bái kiến phệ thiên tộc thành lũy, hơn nữa hai lần đều tiến vào qua phệ thiên tộc thành lũy. Hắn đối với phệ thiên tộc thành lũy tài liệu ngược lại là không có nghiên cứu qua, cho nên tại vừa chứng kiến cái này lớn cỡ bàn tay vật thời điểm thoáng cái cũng không nhớ ra được. Nhưng cẩn thận xem qua về sau, lại liên tưởng thoáng một phát, Cảnh Ngôn nghĩ tới. Lớn cỡ bàn tay màu đen vật, quả thực cùng phệ thiên tộc thành lũy chất liệu cảm giác giống như đúc. Thử xem, Cảnh Ngôn thần lực đột nhiên thúc giục, hắn bàn tay hung hăng nắm thoáng một phát. Đáng sợ thần lực, hướng về màu đen vật nghiền áp qua đi. Suy suy, màu đen vật bên trên phát ra một hồi rất nhỏ tiếng vang. Nhưng là, cái này vật mặt ngoài, không có bất kỳ vết thương lưu lại. Cảnh Ngôn vừa rồi cái kia nắm chặt, đều sử dụng đại bộ phận thần lực, lại không có thể ở màu đen vật bên trên, lưu lại bất luận cái gì vết thương. Quả nhiên chính là loại chất liệu, hỗn độn sinh linh, công kích phệ thiên tộc thành lũy, mà ngay cả trưởng khống giả đều không thể đối với phệ thiên tộc thành lũy tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ có danh xưng trưởng khống giả, mới có thể tổn thương phệ thiên tộc thành lũy. Cái loại này tài liệu, có một loại đặc thù quỷ dị năng lực, có thể hấp thu ngoại bộ công kích năng lượng. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, vừa rồi tại thúc dục thần lực nghiền áp màu đen vật thời điểm, Cảnh Ngôn cũng cẩn thận cảm ứng, hắn phát giác được, cái này màu đen vật đúng là hấp thu chính mình chín thành đã ngoài công kích năng lượng. Cảnh Ngôn ánh mắt, rồi đột nhiên phát sáng lên, Hạc Minh hư hóa năng lực, hội không phải là bởi vì này thứ đổ vật. Ta cũng nắm giữ hư không đại đạo, nhưng đối với hư hóa năng lực đều không có đầu mối, liền như thế nào nhập môn cũng không biết. Mà Hạc Minh, lại nắm giữ cái loại này năng lực, rất có thể, hắn tựu là theo thứ này ở trong lấy được linh cảm. Cảnh Ngôn hít vào một hơi, trước nghiên cứu một chút, Cảnh Ngôn chuyên chú, thần niệm thẩm thấu rất chậm, lực cản thật lớn, bất quá Cảnh Ngôn thần hồn đủ cường hãn, ngược lại là có tiến triển, chỉ là nhiều hao phí một ít thời gian mà thôi. Đương thần niệm, đem màu đen vật thể sao sao bên ngoài đều dò xét qua đi, Cảnh Ngôn dương đôi mắt, trong mắt tinh quang chớp liên tục. Hắn đã đoán đúng, cái này màu đen vật, quả nhiên là không giống bình thường. Trong lúc này, Tuyền Khắc có đại lượng cực kỳ quỷ dị đường vân, thoạt nhìn hình như là hỗn độn trong các loại thần văn. Nhưng là, lại cùng hỗn độn bên trong thần văn bất đồng. Cái này vật bên trong đường vân đặc tính, cùng thần văn năng lượng đặc tính hoàn toàn là hai cái phương hướng. Hồi tưởng lại Hạc Minh thi triển hư hóa năng lực lúc, trong không gian cái chủng loại kia biểu hiện, Cảnh Ngôn cơ hồ xác định, chỉ cần có thể nắm giữ trong lúc này quỷ dị đường vân, như vậy mình cũng có thể đạt được hư hóa năng lực. Chương 2613, quê quán vũ trụ bị phát hiện. Cảnh Ngôn nếm thử tìm hiểu quỷ dị đường vân, một lát sau, hắn nhăn lại hai hàng lông mày. Rất khó, tranh cãi độ, sợ là so tu luyện hồng mông đạo văn, cổ thụ truyền thừa còn muốn lớn hơn. Cũng không phải hắn loại này quỷ dị đường vân bản thân độ khó ngay tại hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp phía trên, mà là Cảnh Ngôn trước đối với loại này đường vân cũng không tiếp xúc. Đột nhiên tìm hiểu, có chút không mò ra được ý nghĩ. Không sao, đã có thứ này, tạm thời đã kêu nó hư hóa thạch, đã có cái này hư hóa thạch, tự tính toán trong tham mộ đường vân rất chậm, có thể sớm muộn chắc chắn sẽ có tiến bộ. Cảnh Ngôn cũng cầm được thì cũng buông được, cũng không vội cắt muốn lập tức tự nắm giữ hư hóa năng lực. Hắn thu hồi hư hóa thạch, tiếp tục điều tra Hạc Minh di động thế giới. Hạc Minh chân bảo, thật sự rất kinh người, trong đó có rất nhiều chân bảo, liền Cảnh Ngôn đều chưa từng đạt được qua. Hỗn độn cấp công kích, phòng ngự đồ vật, số lượng cũng không ít, bất quá những đồ vật này, Cảnh Ngôn cũng không phải quá để ý. Cảnh Ngôn có cổ thụ truyền thừa tại thân, đối ngoại tại phòng ngự bảo vật cũng không quá nhiều yêu cầu. Về phần công kích loại hình bảo vật, thì ra là dệt hoa trên gấm mà thôi, thuộc về trợ giúp cũng không lớn. Cảnh Ngôn có băng viêm kiếm, cũng lười được đổi vũ khí khác. Đây là, Cảnh Ngôn lại từ di động trong thế giới, đem một lục sắc tấm bia đá lấy ra. Thần niệm dò xét, rồi sau đó khóe miệng liền lộ ra một vòng vui vẻ. Dịch thiên độc kinh, khó trách Hạc Minh học xong dịch thiên độc kinh, nguyên lai hắn đều đã nhận được dịch thiên độc kinh bí pháp truyền thừa tấm bia đá. Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo, đang cùng Hạc Minh đối chiến thời điểm, Cảnh Ngôn còn không biết Hạc Minh thi triển chính là bí pháp hay là thúc dục nào đó bảo vật, ít nhất là không thể xác định đó là bí pháp. Nhưng tại chiến đấu sau khi kết thúc, Cảnh Ngôn theo Gia Trinh bọn người trong miệng biết được, Hạc Minh làm ra đến lục sắc khói độc khu vực, là một loại gọi là dịch thiên độc kinh bí pháp. Cái này bí pháp quá độc ác, bất quá, ngược lại là có thể học, dùng loại bí pháp này, đi đối phó phệ thiên tộc sinh vật có lẽ hiệu quả không tệ. Phệ thiên tộc sinh vật thân thể phòng ngự kinh người, bình thường thủ đoạn hiệu quả không tốt, dịch thiên độc kinh, thần hồn phong bạo thủ đoạn như vậy, hiệu quả mới tốt. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, dịch thiên độc kinh mặc dù ngoan độc lợi hại, nhưng mấu chốt hay là xem trưởng nắm loại bí pháp này nhân tâm tính. Cảnh Ngôn mặc dù tu luyện dịch thiên độc kinh, cũng không có khả năng không có việc gì đi ra những hỗn độn đại lục kia đi lên thi triển, đi sát hại vô tội sinh linh. Tu luyện dịch thiên độc kinh, tất nhiên là cần rất nhiều tài nguyên, Cảnh Ngôn hiện tại không thiếu hụt tài nguyên. Từ từ sẽ đến a, ta trước đem hồng mông đạo văn càng tiến một bước, nói sau cái khác. Cảnh Ngôn đem dịch thiên độc kinh tấm bia đá, cũng thu vào, ý định về sau có thời gian cùng cơ hội lại đi tu luyện học tập. Bỏ ra vài ngày thời gian, mới đưa toàn bộ tài nguyên đều phân loại một lần. Đem cần tài nguyên thu lại, không cần tài nguyên trước để đặt qua một bên, chờ sau khi xuất quan để lại đến Hồng Quân Thiên Cung bảo khố ở trong. Hồng Quân Thiên Cung bảo khố, là tự thành nhất thể, do Gia Trinh phó cung chủ phụ trách. Coi như là cung chủ, bình thường muốn theo bảo khố lấy cái gì tài nguyên, cũng phải sử dụng thiên cung điểm tích lũy. Đương nhiên, cung chủ nếu là đem tài nguyên để vào bảo khố ở trong, vậy cũng có thể đạt được tương ứng điểm tích lũy. Vốn nên như thế, nếu không điểm tích lũy quy tắc sẽ lộn xộn. Cảnh Ngôn đạt được thiên cung điểm tích lũy, có thể đưa tặng cho thiên cung trong bất luận cái gì thành viên. Tiếp được thời gian, Cảnh Ngôn liền bế quan tu luyện, hết sức chăm chú nghiên cứu tầng thứ 8 Hồng Mông Đạo Văn. Năm tháng rằng rặc, tại tu luyện Hồng Mông Đạo Văn ở bên trong, thường cách một đoạn thời gian, Cảnh Ngôn cũng sẽ xuất quan, hỏi thăm thoáng một phát Hồng Quân Thiên Cung trong cao tầng thành viên, gần đây một thời gian ngắn hỗn độn bên trong có không đại sự phát sinh? Đại sự không có, ngược lại là gần 10 vạn năm qua, phệ thiên tộc sinh vật càng ngày càng sinh động rồi. Trước kia, phệ thiên tộc sinh vật tại rất dài trong một đoạn thời gian, chủ yếu tự sinh động tại hỗn loạn khu vực. Nhưng này 10 vạn năm qua, phệ thiên tộc sinh vật thường xuyên ra hỗn loạn khu vực, đến một ít hỗn độn đại lục cùng hỗn độn trong quốc gia tàn sát bừa bãi, đánh cướp vật chất tài nguyên. Hiện tượng này đưa tới không ít thế lực lớn chú ý, bất quá cũng không có người quá để ở trong lòng. Xuất động phệ thiên tộc sinh vật, thực lực đều so sánh bình thường, hơn nữa tiến vào hỗn độn đại lục cùng quốc độ, cũng không phải lấy trước kia loại hoàn toàn phá hủy phá hư, mà là đánh cướp một ít vật chất tài nguyên tự lập tức lui lại, cừu hận bên trên không có lấy trước như vậy mãnh liệt. Khuê nhân phó cung chủ cũng đem hiện tượng này nói cho Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời thật cũng không có mặt mày, chỉ có thể chờ đợi trở lại nhìn, lại để cho thiên cung một ít bên ngoài phái thành viên tiếp tục chú ý phệ thiên tộc sinh vật động tác. Hỗn độn hư không trong, đã tìm được, ha ha, rốt cuộc tìm được rồi, cái này một loại từ vũ trụ cửa vào, tự là Hồng Quân Thiên Cung cung chủ Cảnh Ngôn quê quán. Hỗn độn ở bên trong, mấy đạo thân ảnh, tụ tại một chỗ hạt giống vũ trụ thông đạo cửa vào trước khi. Ngay tại vừa rồi, có một người từ nơi này tiến vào cái kia vũ trụ, rồi sau đó lại phản hồi đến, nói cho những người khác chuyện này. Tuyệt đối sẽ không sai rồi. Vị kia Cảnh Ngôn cung chủ, lúc trước tiến vào vô tận hỗn độn về sau, cái thứ nhất tiến vào quốc độ tựu là Lam Ninh Quốc. Ân, hôm nay Lam Ninh Quốc đã sớm không tồn tại rồi, nhưng lúc trước Cảnh Ngôn cung chủ tiến vào hỗn độn tựu là thủ trước tiến vào Lam Ninh Quốc cương vực. Nói cách khác, Cảnh Ngôn cung chủ quê quán vũ trụ là khoảng cách Lam Ninh Quốc cương vực không xa. Chúng ta những năm gần đây này, cơ hồ đem vốn là Lam Ninh Quốc cương vực quanh thân rất lớn một khối địa vực dò xét một lần, tổng cộng phát hiện 3 cái hạt giống vũ trụ. Mà cái này 3 cái hạt giống trong vũ trụ, chỉ có cái này một cái, để lại một ít Hồng Quân Thiên Cung dấu vết. Cái kia vóc người gầy cao nam tử, ánh mắt tỏa sáng nói ra. Ân, xem ra chúng ta rốt cuộc tìm được rồi. Tên còn lại gật đầu nói đạo. Cảnh Ngôn cung chủ, theo hạt giống vũ trụ ra trước khi đến, cũng đã nắm giữ Hồng Quân Thiên Cung bí pháp Hồng Mông Đạo Văn. Nói cách khác, Hồng Mông Đạo Văn từng tiến vào qua cái này một loại tử vũ trụ, hơn nữa lưu lại truyền thừa. Chỉ có cái này một khả năng, Cảnh Ngôn cung chủ mới có thể ở tiến vào Hồng Quân Thiên Cung trước khi tiểu tu luyện Hồng Mông Đạo Văn. Mà cái này một vũ trụ trong, rõ ràng để lại Hồng Quân Đạo Tổ dấu vết. Cửa vào mặt khác một bên, thì có một cái trận pháp này vẫn còn vận chuyển, là một cách trở trận pháp, nhưng đã có so sánh nghiêm trọng hư hao, ngăn không được chúng ta. Cái kia mặc màu đỏ sậm trường bào nam tử nói ra. Còn chờ cái gì, vào xem, có người nói đạo, chờ một chút, đi vào, nhất định là muốn vào. Bất quá, tại tiến vào trước khi, chúng ta muốn trước ước định thoáng một phát. Cảnh Ngôn cung chủ thực lực, chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Chúng ta tiến vào quê hương của hắn vũ trụ, tuyệt đối không thể sằng bậy, thủ phải nhớ kỹ, tuyệt đối không có khả năng tùy ý sát nhân. Nếu không, một khi Cảnh Ngôn cung chủ trách tội xuống, chúng ta bất luận kẻ nào đều đảm đương không nổi. Trước khi đã tiến vào qua cái này một vũ trụ dò xét cái kia tên sinh linh ánh mắt đảo qua những người khác, ngưng trọng ngữ khi nói. Yên tâm, chắc chắn sẽ không tùy ý ra tay. Những hạt giống này trong vũ trụ, thực lực mạnh nhất cũng tựu đại địa cảnh đỉnh phong cấp độ A. Đối với chúng ta, đều không có cái uy hiếp gì. Chúng ta, cũng không cần phải đối với những thế lực kia thấp kém sinh linh ra tay. Màu đỏ sậm trường bào nam tử nở nụ cười một tiếng nói, trong giọng nói có chút khinh miệt hương vị. Chương 2614, người từ ngoài đến. Vô tận hỗn độn ở bên trong, hạt giống vũ trụ số lượng có không ít. Những hạt giống này trong vũ trụ, cũng thường xuyên có sinh linh tiến vào vô tận hỗn độn, mà bình thường hạt giống vũ trụ đi ra người tu hành, thực lực cũng không biết quá mạnh mẽ, có rất ít đạo pháp cảnh cấp độ. Như Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ, lúc trước có không ít mới bắt đầu sinh linh tiến vào vô tận hỗn độn, mà những mới bắt đầu này sinh linh đều là tại đạo pháp cảnh trung kỳ tu vi, kể cả nữ oa nương nương cũng thế. Nữ oa nương nương là tiến vào hỗn độn, rồi sau đó thực lực điên cuồng đột phá, tại thời gian không lâu ở bên trong, đạt đến trưởng khống giả cấp độ. Nữ oa nương nương như vậy người tu hành, thật là thiếu rất ít. Đại đa số hạt giống vũ trụ đi ra người tu hành, khi bọn hắn mới vừa tiến vào vô tận hỗn độn về sau, nếu là vận khí không tệ, ngược lại là sẽ có một cái ngắn ngủi bộc phát kỳ. Có thể tại đạt tới đạo pháp cảnh đỉnh phong thì ra là năm bước đạo pháp cảnh về sau, hắn trên tu hành cũng không sao ưu thế. Hỗn độn bên trong sinh linh, thực lực tương đối mạnh, đối với hạt giống trong vũ trụ bộ đi ra người tu hành kỳ thật cũng không thèm để ý, thậm chí có rất nhiều sinh linh còn có chút không nhìn chúng hạt giống vũ trụ người tu hành. Hôm nay không ít hỗn độn sinh linh đối với Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ sinh ra rất hứng thú, hoàn toàn là vì cảnh ngôn cùng nữ oa nương nương biểu hiện được quá mức xuất sắc. Nếu nói là chỉ có một nữ oa nương nương, cái kia có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng sau đó lại xuất hiện một cái cảnh ngôn. Nữ oa nương nương biểu hiện đã rất làm cho người khác giật mình, mà cảnh ngôn biểu hiện càng thêm làm cho người không dám tin. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều hỗn độn sinh linh liền suy đoán, có lẽ tại cảnh ngôn quê quán vũ trụ, có chút đặc thù nhân tố tồn tại. Lui một bước nói, tự tính toán cảnh ngôn quê quán vũ trụ không có gì đặc thù, thế nhưng ít nhất có thể xác định một điểm, tự là từng đã là Hồng Quân Thiên Cung cung chủ Hồng Quân Đạo Tổ, ở đằng kia một vũ trụ để lại đạo thống, thì ra là Hồng Mông Đạo Văn cái này hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp truyền thừa. Có thể được đến Hồng Mông Đạo Văn bí pháp, cũng đủ làm cho vô số hỗn độn sinh linh điên cuồng. Tại hỗn độn ở bên trong, muốn tu luyện hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp, cái này là rất khó. Trước kia 5 cái trung cực thế lực, hiện tại 4 cái trung cực thế lực, đều có riêng phần mình bí pháp, khả năng đủ học tập những bí pháp này sinh linh rất ít rất ít. Tự nói tại Hồng Quân Thiên Cung, cũng chỉ có hạch tâm đệ tử mới có tư cách tu luyện Hồng Mông Đạo Văn. Những phát hiện này cảnh ngôn quê quán vũ trụ hỗn độn sinh linh, đơn giản trao đổi về sau, liền đều thông qua liên tiếp thông đạo, tiến nhập cái này một vũ trụ. Hồng Mông Đạo Tổ lúc trước vì phòng ngừa phệ thiên tộc sinh vật tiến vào cái này một vũ trụ phá hư, từng tại liên thông chỗ bố trí qua trận pháp, hôm nay trận pháp này tổn hại nghiêm trọng, đối ngoại bộ tiến vào hỗn độn sinh linh còn có một chút ảnh hưởng, thực sự không thể hoàn toàn ngăn cản. Chỉ cần hao phí một ít thời gian cùng tinh lực, tự có thể giải quyết trận pháp cách trở. Tiến vào cái này một vũ trụ hỗn độn sinh linh, tối thiểu đều là đạo pháp cảnh đỉnh phong cấp độ, còn có vạn vật cảnh cấp độ. Cái kia tàn phá trận pháp, xác thực không cách nào vây khốn những tương đối mạnh này đại hỗn độn sinh linh. Cái này là hạt giống trong vũ trụ bộ rồi. Đúng vậy a, cùng trong truyền thuyết cảm giác không sai biệt lắm, tại đây pháp tắc chi lực xa xa không bằng vô tận hỗn độn bên trong pháp tắc chi lực. Nói không sai, dùng như vậy tu luyện hoàn cảnh, căn bản là không cách nào cùng hỗn độn đại lục so sánh với. Muốn cái gì đâu, cái này vũ trụ, bất quá là hỗn nguyên cổ thụ hạt giống thai nghén đi ra, sao có thể cùng vô tận hỗn độn so sánh với. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta hay là bốn phía đi đi, tìm hiểu tin tức. Cảnh ngôn cung chủ, là từ cái này một vũ trụ đi ra. Tại đây, khẳng định cũng lưu lại không ít về hắn nghe đồn, muốn dò thăm tương quan tin tức, hẳn không phải là việc khó. Đúng, đi, cái này vài đạo thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ bay đi ly khai. Bọn hắn những đạo pháp cảnh này, vạn vật cảnh sinh linh, tại vô tận hỗn độn trong khả năng rất không ngờ, chỉ có thể coi là tiểu nhân vật. Nhưng đã đến hạt giống vũ trụ, bọn hắn quả thực tựu là vô địch tồn tại. Hạt giống vũ trụ quy tắc, đối với những người từ ngoài đến này thực lực có nhất định áp chế, có thể hạt giống vũ trụ pháp tắc trật tự đúng là vẫn còn cấp thấp đi một tí. Từ bên ngoài đến sinh linh, trên thực lực mặc dù đã bị một ít ảnh hưởng, cũng không phải vũ trụ sinh linh có thể địch nổi. Trong vũ trụ, những cao giai chí tôn kia tại hỗn độn trong tựu là bình thường đạo pháp cảnh sinh linh, thực lực của bọn hắn tương đối hay là quá nhỏ bé. Lúc trước một cái đạo pháp cảnh trung kỳ phệ thiên tộc sinh vật xông tới, trong vũ trụ những cao giai chí tôn kia liên thủ cũng khó khăn dùng ngăn cản. Từ bên ngoài đến sinh linh, rất nhanh tựu điều tra đã đến cảnh ngôn tương quan tin tức. Bọn hắn tìm tung tích, đi thăm dò xem những cảnh ngôn kia từng đi qua địa phương, muốn phát hiện một ít bất thường. Bất thường địa phương, bọn hắn không có gì phát hiện. Cái này một vũ trụ, cùng với khác hạt giống vũ trụ tựa hồ cũng là không sai biệt lắm. Bất quá, hạt giống trong vũ trụ, vẫn có một ít có thể để ý tài nguyên tồn tại. Những tài nguyên này, đối với năm bước đạo pháp cảnh, vạn vật cảnh sinh linh mà nói, mặc dù cũng không phải cực kỳ chân quý, nhưng nếu như gặp, muốn bọn hắn buông tha cũng rất khó. Đã phát hiện gặp, thuận tay cũng cầm tới, thậm chí có một ít tài nguyên là có chủ, bọn hắn cũng có thể không buông tha, trực tiếp động thủ đánh cướp tới. Một chuyến này tiến vào vũ trụ hỗn độn sinh linh, bởi vì số lượng không nhiều lắm, mới đầu cũng không có khiến cho vũ trụ sinh linh chú ý. Có thể theo thời gian chuyển rời, theo một ít hỗn độn sinh linh ra tay đánh cướp tài nguyên, bọn hắn bị chú ý tới, cũng là không thể tránh được sự tình. Vũ trụ sinh linh, phát hiện có như vậy một đám cường hãn vô cùng sinh linh xuất hiện, bọn hắn thông qua trao đổi, có thể nghĩ đến chỉ có một khả năng, cái kia chính là những cường hãn này vô cùng người là người từ ngoài đến, tuyệt đối không phải cái này một vũ trụ bản thổ sinh linh. Vũ trụ bản thổ sinh linh ở bên trong, sẽ không có cường đại như vậy tồn tại. Đối với những người từ ngoài đến này, vũ trụ sinh linh ẩn ẩn có chút bất an. Trước mắt đến xem, những người từ ngoài đến này chưa đại khai sát giới, tựa hồ cũng không có gây chuyện khắp nơi. Ai có thể cũng không có thể bảo chứng, bọn hắn có thể một mực so sánh an phận. Những người từ ngoài đến này, từng cái cũng không có so cường đại, vạn nhất có một ngày bọn hắn chẳng phải thủ quy củ, vậy thì chính là vũ trụ sinh linh tai nạn. Tại cảnh ngôn cái nhà này hương vũ trụ, hôm nay lớn nhất tỏa ánh sáng màu, tựu là Khai Thiên Thành Liên Minh. Hiện tại Khai Thiên Thành Liên Minh, trên căn bản là chủ đạo toàn bộ vũ trụ thế lực rồi. Liền không ít mới bắt đầu sinh linh, đều gia nhập Khai Thiên Thành Liên Minh. Nói thí dụ như nữ Châm Nương Nương, thì ra là nữ Oa Nương Nương muội muội, hiện tại cũng đã là Khai Thiên Thành Liên Minh thành viên. Mà ở Khai Thiên Thành Liên Minh ở trong, nhân tộc đã phi thường cường đại. Chỉnh thể bên trên, nhân tộc đã có thể cùng thú tộc so sánh với. Cảnh Ngôn năm đó ly khai hạt giống vũ trụ, để lại không ít có thể trợ giúp nhân tộc thứ đồ vật, những vật này, làm cho nhân tộc tại cảnh giới bên trên bình cảnh bị đánh phá, lục tục có một ít nhân tộc sinh linh đã vượt qua trước cực hạn, khóa nhập cao giai chí tôn liệt kê. Bạch Tuyết, Cao Phượng các loại, hôm nay đều là cao giai chí tôn tu vi, cùng nữ Châm Nương Nương bọn hắn, đều là cùng một cấp số cường giả. Mà ngay cả Cảnh Ngôn một đôi nhi nữ, hiện tại cũng đều là cao giai chí tôn cấp độ tu vi. Chương 2615, Cảnh Vân Nghị Trường. Khai Thiên Thành, đã là chân chính trong vũ trụ, tòa thành thị này, tại Cảnh Ngôn ly khai cái này một vũ trụ về sau, đã trải qua hai lần xây dựng thêm. Đương trong vũ trụ cao giai chí tôn nhóm phát hiện có người từ ngoài đến về sau, liền lục tục đi vào Khai Thiên Thành, chờ đợi Khai Thiên Thành Liên Minh Nghị Sự. Liên Minh Nghị Trường, vốn là thú tộc, mà bây giờ cũng là do nhân tộc đảm nhiệm. Thú tộc tuy nói từ nhỏ cường đại, có được đáng sợ thiên phú, nhưng là luận phát triển tính, nhân tộc là hoàn toàn xứng đáng vũ trụ đệ nhất. Hôm nay nhân tộc, có thể nói là cường giả như mây, thiên tôn cấp độ người tu hành vừa nắm một bó to. Thú tộc, cũng cam tâm tình nguyện nhượng xuất nghị trưởng chức vụ, bị người tộc trưởng đạo. Đương nhiên, trong lúc này khởi chủ yếu thôi động tác dụng hay là Cửu Thiên Thần Phượng. Bởi vì Cửu Thiên Thần Phượng cùng Cảnh Ngôn quan hệ cực kỳ thân mật, cho nên cũng dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ thú tộc đều cùng nhân tộc quan hệ thân cận. Hơn nữa, thú tộc tại xử lý sự tình các loại thượng diện không bằng nhân tộc linh hoạt, nhân tộc thủ đoạn càng thêm càng cao hơn minh một ít. Khai Thiên Thành Liên Minh hội nghị, so với quá khứ cũng khuyết trương lớn thêm không ít, bất quá thủ tịch nghị trưởng cùng thứ tịch nghị trưởng số lượng còn cùng quá khứ đồng dạng, tựu là nghị viên số lượng nhiều đi một tí. Trước kia là 9 tên nghị viên, bây giờ là 18 tên nghị viên. Thủ tịch nghị trưởng cùng thứ tịch nghị trưởng đều là cao giai chí tôn cấp độ cảnh giới. 18 tên nghị viên ở bên trong, đại bộ phận cũng là cao giai chí tôn, còn lại một ít không phải cao giai chí tôn cũng là rất tiếp cận cao giai chí tôn sức chiến đấu. Khai Thiên Thành hội nghị nghị sự đại sảnh ở trong, ngày hôm nay, toàn bộ vũ trụ đại bộ phận cường đại nhất sinh linh tụ tập. Thủ tịch nghị trưởng, thứ tịch nghị trưởng cùng 18 tên nghị viên bên trong 16 người đều hiện thân. Lần đầu bên ngoài, còn có một chút khách khanh thành viên, nữ Châm Nương Nương trở thành viên đều là Khai Thiên Thành Liên Minh khách khanh thân phận. Tại chúng thành viên đều đến cùng về sau, thủ tịch nghị trưởng Cảnh Vân đứng lên. Đúng vậy, Khai Thiên Thành Liên Minh thủ tịch nghị trưởng tựu là Cảnh Vân, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng chi tử. Chư vị, Cảnh Vân nhìn chung quanh toàn trường. Hôm nay Cảnh Vân cũng không phải là qua đi cái kia non nớt tiểu tử, hắn không chỉ có bước vào chí tôn cảnh giới, cả người thoạt nhìn cũng đều rất thành thục ổn trọng. Tại Cảnh Vân đứng người lên thời điểm, toàn trường trước khi nói nhỏ âm thanh liền đều biến mất, tất cả mọi người chuyển mục nhìn xem Cảnh Vân. Hôm nay chúng ta tụ tập ở này, muốn thương nghị sự tình, khả năng mọi người đều biết rồi. Đối với tại chúng ta vũ trụ ở trong, sắp tới có một đám người từ ngoài đến đã đến, mọi người tự tính toán không có gặp được, cũng nhất định nghe nói. Những người từ ngoài đến này, thực lực đều cực kỳ cường hãn, trong bọn họ bèo bọt nhất, cũng không phải chúng ta trong những vũ trụ này chí tôn có thể hoàn toàn địch nổi. Cho tới bây giờ, theo Khai Thiên Thành Liên Minh điều tra đến tin tức xem, những người từ ngoài đến này làm sự tình coi như thu liễm. Tuy có đánh cướp sự tình phát sinh, nhưng vẫn còn liên minh dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Cảnh Băng phẳng trì hoãn nói ra, nghị trưởng đại nhân, những người từ ngoài đến này, có lẽ đều là theo vũ trụ bên ngoài vào. Gần đây một thời gian ngắn, ta có một loại cảm giác, người từ ngoài đến số lượng tựa hồ càng ngày càng nhiều, hình như là không ngắn có vũ trụ bên ngoài sinh linh tiến vào chúng ta cái này một vũ trụ. Nếu như chúng ta không xuất ra một cái đối sách, chỉ sợ sớm muộn muốn phát sinh đại sự. Một gã khách khanh thân phận mới bắt đầu sinh linh mở miệng nói ra. Đúng vậy, những người từ ngoài đến này, làm việc tạm thời làm như coi như thu liếm, nhưng theo những người từ ngoài đến này thủ đoạn xem, bọn hắn căn bản là không có đem chúng ta trong những vũ trụ này người để vào mắt. Hơn nữa, bọn hắn còn động thủ đánh cướp chúng ta trong vũ trụ tài nguyên. Nếu như chúng ta không phản kích, sẽ chỉ làm những người này nhận cho chúng ta rất dễ khi dễ. Lại một gã mới bắt đầu sinh linh cũng đứng dậy tức giận nói. Không ít người đều đứng người lên, phát biểu chính mình đối với chuyện này cách nhìn. Đại đa số người đều chủ trương đối với người từ ngoài đến cường ngạnh một ít. Cũng có bộ phận người cảm thấy có lẽ ẩn nhẫn một ít, bởi vì người từ ngoài đến thực lực đều phi thường cường hãn, bọn hắn những người này mặc dù là chí tôn cấp độ cảnh giới, cũng không phải người từ ngoài đến đối thủ. Nếu quả thật cùng người từ ngoài đến đại chiến, sợ là hậu quả sẽ đối với vũ trụ sinh linh cực kỳ bất lợi. Cảnh Vân trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong nội tâm kỳ thật cũng không bình tĩnh. Hắn tuy là thủ tịch nghị trưởng, có thể cũng không có đối phó người từ ngoài đến kinh nghiệm. Trước khi, hắn cùng với mẫu thân Cao Phượng, cùng nhị nương Bạch Tuyết, cùng dì Cửu Thiên Thần Phượng cũng đều nói chuyện với nhau qua việc này, nhưng mẫu thân Cao Phượng các nàng cũng không có tốt biện pháp ứng đối người từ ngoài đến. Một mặt nhường nhịn, khẳng định không được, những người từ ngoài đến này khẩu vị rất lớn, bọn hắn lấy đi, đều là chúng ta trong vũ trụ chân quý nhất tài nguyên. Chúng ta tuyệt đối không thể cho phép loại tình huống này tiếp tục xuống dưới, nếu không, chúng ta cái này một vũ trụ bảo vật sớm muộn sẽ bị lấy hết. Nhưng là, thái độ của chúng ta, tạm thời cũng không thể quá mạnh mẽ ngạnh. Những người từ ngoài đến này xác thực căn bản là xem thường chúng ta, bọn hắn khả năng cho rằng, chúng ta tựu là một đám hai lúa. Nếu như chúng ta quá mức cường ngạnh, tiếp theo chọc giận bọn hắn, tiến tới làm cho đại chiến. Trước mắt, chúng ta đối với người từ ngoài đến tình huống cụ thể hiểu rõ được cũng không nhiều. Chúng ta không biết bọn hắn cụ thể có bao nhiêu người, còn có thể hay không có thêm nữa người tiến vào cái này một vũ trụ. Người từ ngoài đến thực lực rất mạnh, nếu là tùy tiện khai chiến, ta lo lắng chúng ta cái này một vũ trụ ngăn không được. Cảnh Vân nói ra, nghị trưởng đại nhân, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có người nói đạo, ý của ta là, chúng ta không bằng nếm thử cùng người từ ngoài đến tiếp xúc nhìn xem, hỏi hỏi bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Cho nên, chúng ta cần muốn biết rõ ràng, người từ ngoài đến bên trong phải chăng có người chủ sự, nếu có thể cùng người chủ sự đàm nói chuyện, có lẽ có thể có trợ giúp lớn. Cảnh Vân nói ra, nghị trưởng đại nhân nói có đạo lý, ta đồng ý. Ân, trước tiếp xúc một chút cũng tốt, chỉ là, không biết những người từ ngoài đến này có nguyện ý hay không ra mặt cùng chúng ta đàm nói chuyện. Tất cả mọi người nhẹ nhàng gật đầu, nghị trưởng đại nhân, như vậy, ta trước tìm người từ ngoài đến tiếp xúc thoáng một phát, hiểu rõ thoáng một phát những người này tin tức. Nếu như thuận lợi, liên lại để cho bọn hắn người chủ sự đến Khai Thiên Thành nói chuyện. Nếu như bọn hắn không muốn cùng chúng ta đàm, chúng ta đây lại thương nghị tiếp được như thế nào đối phó bọn hắn. Đoan Mộc Chí Tôn trầm giọng nói ra. Đoan Mộc Chí Tôn là trong vũ trụ xưa nhất mới bắt đầu sinh linh một trong, năm đó cùng Cảnh Ngôn còn phát sinh qua một ít mâu thuẫn nhỏ, bất quá về sau những chuyện nhỏ nhặt này cũng tự theo thời gian tan thành mây khói rồi. Hiện tại Đoan Mộc Chí Tôn cũng là Khai Thiên Thành liên minh khách khanh thân phận. Đoan Mộc Chí Tôn là thực vật tánh mạng, phòng ngự năng lực tại toàn bộ trong vũ trụ đều là số 1, Đoan Mộc Chí Tôn chủ động đi cùng người từ ngoài đến đi trao đổi, Cảnh Vân chờ hội nghị nhân viên cũng đều cảm thấy phù hợp. Đoan Mộc khách khanh, vậy thì phiền toái ngươi già rồi. Cảnh Vân khách khí đối với Đoan Mộc nói ra, đi, ta đây hiện tại sẽ lên đường, người từ ngoài đến không chút nào che giấu, rất dễ dàng có thể tìm được tung tích của bọn hắn. Đoan Mộc Chí Tôn nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền hướng Cảnh Vân cáo từ. Chư vị, gần đây các người cũng đừng có ly khai Khai Thiên Thành rồi, chúng ta ngay tại Khai Thiên Thành trong chờ Đoan Mộc khách khanh tin tức tốt. Cảnh Vân đối với mọi người tại đây nói ra, chương 2616, phụ thân tin tức. Đoan Mộc Chí Tôn ra Khai Thiên Thành hội nghị đại điện, liền lập tức khởi hành. Người từ ngoài đến tung tích, xác thực rất dễ dàng điều tra. Những người từ ngoài đến này đều không có đem vũ trụ sinh linh để vào mắt, đương nhiên tựu cũng không tận lực che giấu hành tung. Tại người từ ngoài đến xem ra, vũ trụ sinh linh bất quá là một ít thổ dân mà thôi. Cho nên, Đoan Mộc Chí Tôn gần kề dùng vài ngày thời gian, tự cùng một gã người từ ngoài đến đã có tiếp xúc. Người này người từ ngoài đến, gọi Cung Đinh, là một gã năm bước đạo pháp cảnh cấp độ hỗn độn sinh linh. Đoan Mộc Chí Tôn phí đi một tí thủ đoạn, nhìn thấy người này gọi Cung Đinh sinh linh, nói đơn giản thoáng một phát mục đích của mình, Cung Đinh cả cười. Người gọi Đoan Mộc, các ngươi những không có này ly khai qua hạt giống vũ trụ sinh linh, kiến thức quá ít. Vô tận hỗn độn rộng lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại, các ngươi những vũ trụ này sinh linh, có lẽ còn rất buồn bực, vì sao trong khoảng thời gian này có rất nhiều bên ngoài sinh linh tiến vào các ngươi vũ trụ A. Ta xem thực lực của ngươi, tại đây một loại tử vũ trụ ở trong, coi như không tệ. Như vậy, ngươi nên biết Cảnh Ngôn cung chủ A. Cung Đinh nhìn qua Đoan Mộc Chí Tôn, hắn có thể cùng Đoan Mộc Chí Tôn nói những này, chủ yếu hay là xem tại Đoan Mộc Chí Tôn đưa một phần hậu lễ trên mặt mũi. Bằng không, hắn mới chẳng muốn cùng những thổ dân này nói nhiều một câu. Cảnh Ngôn cung chủ, Đoan Mộc Chí Tôn đương nhiên biết rõ Cảnh Ngôn, chỉ là Cảnh Ngôn cung chủ cái từ này, hắn lại không rõ ý vị như thế nào. Đoan Mộc Chí Tôn chờ trong vũ trụ cường giả, cho tới bây giờ, cùng người từ ngoài đến tiếp xúc hay là rất ít, không chỉ có là Đoan Mộc Chí Tôn, những thứ khác vũ trụ cường giả, tựa hồ cũng không có ai nghe người từ ngoài đến nhắc tới qua Cảnh Ngôn. Vị đại nhân này, ngươi nói Cảnh Ngôn cung chủ, có lẽ chính là chúng ta vũ trụ Cảnh Ngôn đại nhân. Cảnh Ngôn đại nhân rời đi vũ trụ trước khi, ta ngược lại là cùng hắn coi như quen thuộc. Đoan Mộc Chí Tôn lường trước đối phương nói Cảnh Ngôn cung chủ ngay tại lúc này nghị trưởng Cảnh Vân phụ thân Cảnh Ngôn. À, ngươi cùng Cảnh Ngôn cung chủ rất quen thuộc. Cung Đinh nghe vậy, thần sắc trở nên nghiêm túc một ít. Cung Đinh biểu lộ biến hóa, Đoan Mộc Chí Tôn lập tức tựu đã nhận ra. Hắn mơ hồ suy đoán đến, Cảnh Ngôn đại nhân ly khai vũ trụ về sau, tựa hồ ở bên ngoài hỗn độn, cũng xông ra rất lớn danh khí. Những người từ ngoài đến này, tại nâng lên Cảnh Ngôn danh tự thời điểm, giọng nói kia thần thái tự nhiên mà vậy trong tựu toát ra một tia cung kính hương vị. Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Chí Tôn trong nội tâm đại định. Nếu như Cảnh Ngôn đại nhân ở bên ngoài hỗn độn ở bên trong, thật sự có rất lớn uy danh, như vậy chuyện này là tốt rồi nói. Những người từ ngoài đến này, tựu tính toán đối với bọn họ trong những vũ trụ này sinh linh không để trong lòng, bao nhiêu cũng sẽ bận tâm Cảnh Ngôn đại nhân a. Cảnh Ngôn đại nhân, đây chính là Cảnh Vân nghị trưởng phụ thân, mà Cảnh Vân nghị trưởng hiện tại trưởng quản Khai Thiên Thành Liên Minh, Khai Thiên Thành Liên Minh lại thống soái hơn phân nửa vũ trụ. Đoan Mộc Chí Tôn cười cười nói ra, cũng không phải phi thường quen thuộc, bất quá là năm đó Cảnh Ngôn đại nhân ly khai vũ trụ trước khi, cùng chúng ta những người này đều có tương đối nhiều tiếp xúc. Cảnh Ngôn đại nhân, thật là trọng tình nghĩa người, chỉ là, tại Cảnh Ngôn đại nhân ly khai vũ trụ về sau, chúng ta cùng hắn liên hệ cũng ở giữa đã đoạn, đối với Cảnh Ngôn đại nhân tại hỗn độn trong kinh nghiệm sự tình, chúng ta cũng không biết. Cung Đinh nhìn thật sâu Đoan Mộc Chí Tôn liếc, ngươi vừa rồi hỏi, chúng ta những người này, có hay không người chủ sự, ta tự cùng ngươi nói đơn giản thoáng một phát. Vô tận hỗn độn ở bên trong, thế lực rất nhiều, có vô số kể hỗn độn quốc độ, còn có tứ đại trung cực thế lực cùng 5 cái mạnh nhất hỗn độn quốc độ. Trước mắt mới chỉ, tiến vào cái này một vũ trụ hỗn độn sinh linh, nhưng thật ra là so sánh phân tán, căn bản cũng không có chính thức người chủ sự. Đương nhiên, như một ít thực lực tương đối mạnh đại hỗn độn sinh linh, tại đây trong vũ trụ, nói chuyện vẫn tương đối dùng tốt. Nếu như ngươi muốn, ta ngược lại là có thể vì ngươi dẫn kiến một vị vạn vật cảnh đại nhân, ngươi có thể cùng vị đại nhân này đàm nói chuyện. Cung Đinh nói ra, đa tạ, Đoan Mộc Chí Tôn vội vàng chắp tay nói tạ. Cung Đinh muốn dẫn kiến cho Đoan Mộc Chí Tôn vạn vật cảnh sinh linh, lúc này đã ở vũ trụ ở trong. Ngươi đừng vội lấy cảm tạ ta chỉ có thể giúp ngươi thử xem, vị đại nhân kia đến tột cùng có nghĩ là muốn gặp ngươi, cái này khó mà nói rồi. Còn có, ta làm như vậy, là vì Cảnh Ngôn cung chủ. Cảnh Ngôn cung chủ tại hỗn độn ở bên trong, đây chính là uy danh hiển hách tồn tại. Chúng ta những người này tới đây một vũ trụ, cũng là muốn tìm kiếm một ít cơ duyên. Cung Đinh khoát tay áo, đón lấy, hắn lấy ra đưa tin lệnh bài, bắt đầu cùng phía sau hắn vạn vật cảnh cường giả trao đổi. Mà Đoan Mộc Chí Tôn, cũng lập tức đưa tin cho Cảnh Vân. Nghị trưởng đại nhân, Đoan Mộc Chí Tôn hơi có chút kích động, sự tình phát triển, so với hắn trong dự liệu muốn thuận lợi rất nhiều, vốn cho là những người từ ngoài đến này rất khó câu thông. Đoan Mộc mình cũng không có ôm hy vọng quá lớn có thể nhìn thấy người từ ngoài đến bên trong cường giả thì ra là được xưng là vạn vật cảnh cường giả. Đoan Mộc khả khanh, có tiến triển. Cảnh Vân hỏi, Đoan Mộc Chí Tôn ly khai Khai Thiên Thành mới mấy ngày thời gian, nhanh như vậy tựu đưa tin trở lại, là Cảnh Vân cũng không nghĩ tới. Ân, hẳn là có hy vọng, bất quá, tựa hồ người từ ngoài đến cũng không có chính thức người chủ sự, chỉ có một chút được xưng là vạn vật cảnh cường giả nói chuyện so sánh có tác dụng. Ta hiện tại tự đợi đến đi gặp một vị vạn vật cảnh cường giả. Đúng rồi, vạn vật cảnh cường giả, tự là siêu việt vũ trụ cực hạn cường giả. Nghị trưởng đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân chỉ sợ cũng đã là siêu việt vũ trụ cực hạn cường giả, ta hiện tại nhìn thấy người từ ngoài đến, trong giọng nói đối với Cảnh Ngôn đại nhân đều rất tôn kính. Đoan Mộc Chí Tôn kích động ngữ khí nói ra, tốt, như thế là tốt rồi. Đoan Mộc khách khanh, ngươi khổ cực, chờ ngươi trở lại, ta tự mình vì ngươi thiết yến. Ha ha. Cha ta ly khai vũ trụ sau tựu đã mất đi tin tức, hiện tại xem ra, hắn ở bên ngoài cũng rất tốt. Cảnh Vân liền nói, hắn cũng thật cao hứng. Người từ ngoài đến vấn đề, kỳ thật ép tới Cảnh Vân cũng rất khó chịu, đều có tốt một thời gian ngắn, Cảnh Vân cũng không dám buông lỏng, chỉ sợ những người từ ngoài đến này sằng bậy, mà trong vũ trụ lại không người có thể ngăn cản người từ ngoài đến. Mà bây giờ, hắn còn nghe được về phụ thân Cảnh Ngôn tin tức, hắn đương nhiên vui sướng được vô cùng. Đoan Mộc Chí Tôn cùng Cảnh Vân đơn giản câu thông về sau, thế thì đã đoạn liên hệ. Mà Cung Đinh cũng đã xong xin chỉ thị. Đoan Mộc, chúc mừng ngươi, ta nói vị đại nhân kia, có thể gặp ngươi một mặt. Ân, hiện tại hắn vừa vặn có một ít thời gian, chúng ta cái này qua đi. Cung thích hợp Đoan Mộc nói ra. Tốt, Đoan Mộc ánh mắt lóe lóe. Cung Đinh sau lưng cái kia tên vạn vật cảnh, ngay tại khoảng cách nơi này không phải rất xa xôi một cái bí cảnh bên trong. Hai người liên tục thi triển thuấn di chạy đi. Gần kề 2 ngày sau, liền tiến vào này một bí cảnh. Cái này một bí cảnh, sinh hoạt vô số vũ trụ sinh linh, mà bây giờ, cung đình sau lưng cái kia tên vạn vật cảnh, trên cơ bản tự khống chế cái này một bí cảnh. Bí cảnh trong vũ trụ sinh linh trong cường đại nhất mấy cái thiên tôn cấp độ cường giả, mỗi ngày đều ở đây tên vạn vật cảnh sinh linh trước mặt nghe xong phân công. Cung đình mang theo Đoan Mộc, đi thẳng tới cái kia vạn vật cảnh chỗ vương thành cung điện. Đã đến cung điện bên ngoài, Đoan Mộc hai hàng lông mày tự nhíu lại. Bởi vì, tại đây một cung điện bên ngoài trên quảng trường đứng thẳng trên cây cột, có hơn 10 cỗ thi thể tự treo ở phía trên. Trong đó có một cái, Đoan Mộc còn nhận thức, là một gã thiên tôn cấp độ người tu hành. Chương 2617, Đoan Mộc bị giết. Tiến vào đại điện, Đoan Mộc Chí Tôn liền chứng kiến một đạo hắc sắc thân ảnh ngồi ở phía trên nhất trên vương vị. Toàn thân cao thấp, có thể sợ khí tức như có như không phóng xuất ra. Đoan Mộc Chí Tôn liền cúi đầu xuống, cái loại này khủng bố uy áp, là hắn căn bản là không cách nào chống lại, quá cường đại. Tiêu Tiễn đại nhân, Đoan Mộc đến rồi. Cung đình khom người chào rồi nói ra, người này vạn vật cảnh sinh linh, danh tự đã kêu Tiêu Tiễn, hắn tiến vào cái này một vũ trụ thời gian không dài, cũng không phải tiên tiến nhất đến một nhóm kia. Bái kiến đại nhân, Đoan Mộc cũng khom người chào. Tại Tiêu Tiễn bên người, còn có mấy người, đều là cái này một bí cảnh trong cường giả, tất cả đều là thiên tôn cấp độ. Những thiên tôn này, đều là quỳ trên mặt đất, bọn hắn chứng kiến Đoan Mộc tiến đến, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc, rồi sau đó liền lại thành thành thật thật cúi đầu xuống, bọn hắn cũng nhận thức Đoan Mộc, nhưng lúc này căn bản là không dám chào chào hỏi. Ngay tại ngày hôm qua, trong bọn họ một vị thiên tôn cũng bởi vì hơi chút lại để cho cái kia người từ ngoài đến đại nhân không vui, liền bị trực tiếp giết chết, thi thể tự treo ở bên ngoài quảng trường trên cây cột. Ân, Tiêu Tiễn nhẹ gật đầu, híp nửa con mắt, đánh giá Đoan Mộc. Có chút hy tứ, thực vật tánh mạng. Ha ha, tại hỗn độn ở bên trong, thực vật tánh mạng cũng tương đối ít gặp. Tại đây một loại tử trong vũ trụ, thực vật tánh mạng có thể có người thực lực này, rất khó được rồi. Tiêu Tiễn lộ ra dáng tươi cười chậm rãi nói ra, Đoan Mộc Chí Tôn là vũ trụ mới bắt đầu sinh linh, theo sinh ra đời lúc tự là chí tôn cấp độ, tại vô số năm trong khi tu luyện, thực lực ngược lại là có một ít tăng lên, có thể đến bây giờ thì ra là 3 bước đạo pháp cảnh chưa đạt tới 4 bước đạo pháp cảnh. Đại nhân quá khen, Đoan Mộc Chí Tôn liền nói, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Tiễn khoát tay áo hỏi, đại nhân, ta đây thì có lời nói thẳng, chúng ta cái này một vũ trụ, trước khi một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, đều rất bình tĩnh. Có thể gần đây trong khoảng thời gian này, bởi vì có rất nhiều từ bên ngoài vào cường đại sinh linh, ảnh hưởng tới chúng ta tại đây bình tĩnh. Chúng ta khai thiên thành liên minh nghị trưởng đại nhân, muốn cùng người từ ngoài đến đại nhân bên trong người chủ sự gặp một lần, song phương trao đổi thoáng một phát, xem chúng ta có thể không cho người từ ngoài đến đại nhân cung cấp một ít trợ giúp. Đoan Mộc Chí Tôn nói ra, hắn lời nói này, nói được so sánh uyển chuyển, ý ở ngoài lời, tựu là muốn hỏi những người từ ngoài đến này đến cùng muốn làm gì. Nếu như có mục đích gì, có thể cùng khai thiên thành liên minh có thể cùng nghị trưởng Cảnh Vân nói, có lẽ khai thiên thành liên minh có thể cung cấp trợ giúp. Khai thiên thành liên minh, ta biết rõ, là cái này một vũ trụ nhất cường đại thế lực, khống chế đại bộ phận vũ trụ. Các ngươi nghị trưởng, ta cũng nghe nói, hắn muốn cùng ta giao lưu trao đổi, cái này ta nhận vi có thể. Ân, hắn ở đâu? Tiêu Tiễn nói ra, vị đại nhân này, chúng ta nghị trưởng ngay tại khai thiên thành liên minh tổng bộ chờ đại giá quang lâm. Đoan Mộc đạo, ha ha, ý của ngươi, là để cho ta đi gặp hắn. Đoan Mộc tiểu bối, ngươi đang nói đùa. Tiêu Tiễn phát ra một tiếng cười lạnh, ánh mắt cũng lăng lệ ác liệt. Đại nhân, Đoan Mộc thân hình chấn động, muốn giải thích, câm miệng, chính là thổ dân, cũng muốn ta chủ động qua đi tương kiến. Tính toán cái gì đó, ngươi cái này tiểu bối, hôm nay tới, hẳn là tựu là nhục nhã ta sao của ta. Ngươi cũng đã biết, tại vô tận hỗn độn, cũng không có nhiều người dám đối với ta như thế vô lễ. Tiêu Tiễn khí tức có chút ngưng kết, nhàn nhạt sát ý đang nhìn giữa dòng chuyển. Đoan Mộc Chí Tôn trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Hắn có chút cầm không cho phép rồi, chính mình tựa hồ cũng không thất lễ địa phương. Vừa rồi hắn xem đi ra bên ngoài trên cây cột những thi thể kia, xác thực trong lòng có chút không thoải mái, nhưng ở nhìn thấy Tiêu Tiễn về sau, hắn cũng không biểu hiện ra cái gì phẫn nộ cảm xúc. Hắn chỉ là hy vọng vị này gọi Tiêu Tiễn đại nhân, đi khai thiên thành cùng nghị trưởng Cảnh Vân trao đổi thoáng một phát. Chẳng lẽ cái này xúc phạm vị đại nhân này? Đại nhân đã hiểu lầm, ta cũng không có. Đoan Mộc cảm thấy sát ý, ngươi không có gì, hừ, thật là đáng chết, một đám thổ dân cũng dám đối với ta vô lễ. Xem ra trong khoảng thời gian này, ta hay là quá nhân từ rồi. Của ta nhân từ, không có đổi lấy tôn trọng của các ngươi, mà là cho các ngươi cảm thấy ta nhu nhược rồi. Đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tiêu Tiễn hừ lạnh nói ra, Đoan Mộc trong lòng cảm giác nguy cơ, rồi đột nhiên trở nên mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Vị này gọi Tiêu Kiến cường đại sinh linh, rất không dễ nói chuyện. Đại nhân, ta đây tự cáo từ trước, ta sau khi trở về, cùng nghị trưởng đại nhân nói một chút việc này, xem hắn phải chăng có thể tự mình tới gặp đại nhân. Đoan Mộc muốn cáo từ đã đi ra. Ha ha, ngươi cho rằng ta tại đây là địa phương nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiểu bối, ngươi hôm nay, sợ là đi không hết rồi. Tiêu Tiến mạnh mẽ đứng dậy, sát ý trở nên mãnh liệt. Đại nhân, ngươi muốn điều gì? Ta là Khai Thiên Thành Liên Minh khách khanh, chúng ta nghị trưởng Cảnh Vân, ngươi thế nhưng mà Cảnh Ngôn đại nhân nhi tử. Đoan Mộc cảm giác được đối phương tựa hồ muốn đối với chính mình động thủ. Hắn mới từ cung đình trong tiếng nói nghe ra, Cảnh Ngôn tại Hỗn Độn trong danh khí rất lớn, cho nên vô ý thức liền chuyển ra Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cung chủ, đáng chết, ngươi cái này tiểu bối thật sự là đáng giận, còn muốn cầm Cảnh Ngôn cung chủ áp ta. Nói cho ngươi biết, Cảnh Ngôn cung chủ tại Hỗn Độn trong xác thực rất cường, trưởng quản Hồng Quân Thiên Cung cũng là Hỗn Độn trong thế lực cường đại nhất. Nhưng là, tự tính toán như thế, Cảnh Ngôn cung chủ cũng không có khả năng ảnh hưởng Hỗn Độn chỗ có sinh linh. Hôm nay, ta liền tự tay tru sát ngươi cái này vô lễ thứ đồ vật. Tiêu Tiến quát lớn, chết đi. Tiêu Tiến ầm ầm ra tay. Đoan Mộc tại trong vũ trụ là đỉnh tiêm cường giả. Thế nhưng mà, tại một vạn vật cảnh cấp độ cường giả trước mặt, Đoan Mộc căn bản cũng không có ngăn cản chi lực. Đừng nói Tiêu Tiến, chính là cung đinh, cũng không phải Đoan Mộc có thể đối kháng. Tiêu Tiến bỗng nhiên ra tay, Đoan Mộc chỉ tới kịp lui về phía sau mấy bước, liền bị lực lượng đáng sợ vây quanh ở. Không, Đoan Mộc hô lớn một tiếng. Phốc, ngay sau đó, Đoan Mộc ánh mắt là mờ đi xuống dưới, sinh cơ tiêu tán. Tiêu Tiến đánh chết Đoan Mộc về sau, lần nữa hử lạnh một tiếng. Thực vật tánh mạng, thứ tốt a. Đạo pháp cảnh thực vật sinh mệnh tinh hoa, tại Hỗn Độn ở bên trong, cũng là giá trị liên thành. Ha ha, không tệ. Tiêu Tiến ngón tay uốn lượn thoáng một phát, theo Đoan Mộc chí tôn trên người, liền có một đoàn lục sắc vầng sáng hiển hiện mà ra, rất nhanh bay tới Tiêu Tiến trên lòng bàn tay phương. Cái này là Đoan Mộc chí tôn bổn mạng thực vật tinh hoa, cũng là thực vật tánh mạng mới chỉ mới có đích thứ đồ vật. Trên thực tế, Tiêu Tiến đối với Đoan Mộc chí tôn ra tay diệt sát, căn bản cũng không phải là bởi vì Đoan Mộc chí tôn đối với hắn vô lễ, mà là theo hắn nhìn thấy Đoan Mộc một khắc này lên, hắn tự động sát tâm. Một cái đạo pháp cảnh thực vật tánh mạng tinh hoa, không sai biệt lắm xem như hạt giống trong vũ trụ chân quý nhất tài nguyên một trong rồi. Hạt giống trong vũ trụ thực vật sinh mệnh tinh hoa ở bên trong, ẩn chứa Hỗn Nguyên cổ thụ bộ phận sinh mệnh tinh hoa. Đại nhân, cái này Đoan Mộc, giống như cùng Cảnh Ngôn cung chủ nhận thức. Hắn mới vừa nói cái kia Khai Thiên Thành Liên Minh nghị trưởng, là Cảnh Ngôn cung chủ nhi tử. Cái này Đoan Mộc chết ở chỗ này, sợ là sẽ phải có một chút phiền toái a. Cung Đinh phun ra nuốt vào nói ra. Chương 2618, hoàn toàn không quan tâm. Tiêu Tiến ánh mắt đảo qua Cung Đinh, Cung Đinh nói vấn đề này, hắn tự nhiên cũng muốn đạt được. Hắn mặc dù là tương đối chế tiến vào cái này một vũ trụ trong, nhưng là dò thăm không ít tin tức. Cảnh Ngôn cung chủ, là cái này một vũ trụ trong nhân tộc thành viên. Tại Tiêu Tiến xem ra, chính mình chỉ cần không đi đại lượng giết những nhân tộc cường giả kia, vấn đề tựu không lớn. Huống chi, hắn cũng không phải là không có căn cơ không có dựa Hỗn Độn tán tu sinh linh. Tiến vào cái vũ trụ này, ta đã phi thường khắc chế rồi. Ngươi nói một chút, từ khi sau khi đi vào, ta mới giết bao nhiêu vũ trụ sinh linh. Giết mấy cái vũ trụ sinh linh, có thể tính gì chứ đại sự. Vị kia Cảnh Ngôn cung chủ, chẳng lẽ còn thật sự sẽ phi thường quan tâm cái này trong vũ trụ sinh linh. Tiêu Tiến không thèm để ý nói. Tiêu Tiến đại nhân nói cũng đúng, Cảnh Ngôn cung chủ cái kia cấp độ cường giả, tầm mắt hẳn là đặt ở toàn bộ vô tận Hỗn Độn. Cái này một vũ trụ, tuy là hắn ra hương vũ trụ, có thể tại vô tận Hỗn Độn ở bên trong, một cái vũ trụ thì ra là trong biển rộng một giọt nước, trong sa mạc một hạt cát mà thôi. Cung Đinh nhẹ gật đầu, theo Tiêu Tiến lời nói đi xuống. Tốt rồi, người đi bể bộn ngươi a, tận khả năng dò thăm thêm nữa Cảnh Ngôn cung chủ còn ở lại chỗ này một vũ trụ trong lúc tin tức. Tiêu Tiến phất phất tay nói ra. Vâng, Cung Đinh lên tiếng, quay người ly khai. Tiêu Tiến đều nói như vậy rồi, làm cấp dưới Cung Đinh, cũng chỉ có thể câm miệng. Đang ở Khai Thiên Thành Cảnh Vân, một mực tại chờ đợi Đoan Mộc Chí Tôn tin tức. Trước khi, Đoan Mộc Chí Tôn đưa tin cho hắn, nói sắp có thể nhìn thấy một vị người từ ngoài đến trong thân phận rất cao cường giả. Thời gian ngày từng ngày qua đi, thế nhưng mà, Đoan Mộc Chí Tôn nhưng lại không một lần nữa cho hắn đưa tin. Như thế nào hội trì hoãn lâu như vậy? Đoan Mộc khách khanh thấy kia vị người từ ngoài đến bên trong cường giả, mặc kệ kết quả như thế nào, đều có lẽ đưa tin nói cho ta biết mới là. Hiện tại, là tình huống như thế nào? Cảnh Vân nhíu mày, Dưới tình huống bình thường, Đoan Mộc Chí Tôn không có lẽ lâu như vậy đều không có đưa tin trở lại. Không được, ta được liên hệ thoáng một phát Đoan Mộc khách khanh, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Cảnh Vân lấy ra đưa tin lệnh bài, Cảnh Vân cho Đoan Mộc liên tiếp phát ra 7 tác thì tin tức, lại không có được bất luận cái gì đáp lại. Thời gian dần trôi qua, Cảnh Vân trong nội tâm bất an trở nên mãnh liệt. Nếu không biến cố, Đoan Mộc Chí Tôn tuyệt đối sẽ không bất hồi ứng hắn. Đã xảy ra chuyện, khẳng định đã xảy ra chuyện. Cảnh Vân rồi đột nhiên đứng người lên, ra nội điện. Thứ nhất mệnh lệnh, truyền đạt xuống dưới, Khai Thiên Thành Liên Minh tổ chức tình báo lập tức vận chuyển lại. Khai Thiên Thành Liên Minh làm vũ trụ nhất cường đại thế lực, tổ chức tình báo đương nhiên cường hãn được rất, có thể nói toàn bộ vũ trụ đại bộ phận địa vực, Khai Thiên Thành Liên Minh chỉ cần là muốn, đều có thể đụng vào đạt được. Mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới về sau, Cảnh Vân lại cho trong vũ trụ chí tôn nhóm truyền ra thứ nhất tác thì tin tức, lại để cho bọn hắn có một chuẩn bị tâm lý. Chỉ sợ những người từ ngoài đến kia, cũng sẽ không dễ dàng ly khai cái này một vũ trụ. Cảnh Vân nghĩ cách, cũng không phải là bắn tên không đích. Đoan Mộc khách khanh đi gặp một vị siêu việt vũ trụ cực hạn người từ ngoài đến về sau, tự mai danh ẩn tích rồi, Cảnh Vân cho rằng, Đoan Mộc khách khanh đã giữ nhiều lành ít. Người từ ngoài đến liền Đoan Mộc Chí Tôn như vậy vũ trụ cường giả như đều giết, cái kia tiếp được bọn hắn biết làm xảy ra chuyện gì, sẽ rất khó nói. Khai Thiên Thành Liên Minh, phải làm tốt xấu nhất ý định. Gần kề một ngày thời gian trôi qua, một gã mặc trường bào màu đen bóng người, liền tới đến Cảnh Vân trước mặt. Nghị trưởng đại nhân, màu đen bóng người cúi đầu, có Đoan Mộc khách khanh tin tức sao? Cảnh Vân biểu lộ ngưng trọng hỏi, tin tức xác định, Đoan Mộc Chí Tôn đã chết. Giết chết Đoan Mộc Chí Tôn người, là người từ ngoài đến, tên gọi là Tiêu Tiễn, thực lực khủng bố, là siêu việt vũ trụ cực hạn cấp độ tồn tại. Đoan Mộc Chí Tôn trước khi ý định đi gặp người từ ngoài đến, tựu là người này. Màu đen bóng người thanh âm trầm thấp bẩm báo nói ra. Tiêu Tiễn diệt sát Đoan Mộc Chí Tôn, cũng không có muốn đem chuyện này giấu giếm nghĩ cách, cho nên Khai Thiên Thành Liên Minh tổ chức tình báo tìm hiểu việc này, cũng không phải rất khó làm đến. Đáng chết, quả nhiên là như vậy, đáng giận người từ ngoài đến, bọn hắn. Bọn hắn vậy mà dám làm như thế, Cảnh Vân trong mắt hiện lên lạnh lùng hàn quang, lửa giận sôi trào. Những người từ ngoài đến này theo tiến vào cái này một vũ trụ đến nay, làm việc cũng còn tính toán khắc chế. Chết ở người từ ngoài đến trong tay vũ trụ sinh linh số lượng cũng không nhiều. Quan trọng nhất là, cũng không chí tôn tầng giữa đan điền sinh linh đã chết, đây cũng là vì cái gì, Cảnh Vân bọn người cho rằng có khả năng thông qua đàm phán phương thức đến giải quyết sự tình nguyên nhân. Theo Đoan Mộc Chí Tôn đã chết tin tức xác định, Cảnh Vân trong nội tâm cái kia một điểm hy vọng cuối cùng cũng tùy theo biến mất. Cái này người từ ngoài đến dám tùy ý liền giết chết Đoan Mộc khách khanh, đã nói lên bọn hắn xác thực không có coi trọng qua vũ trụ sinh linh. Cũng không thèm để ý giết chết vũ trụ sinh linh, bất kể là thiên tôn, chí tôn hay là càng thêm nhỏ yếu sinh linh, đối với người từ ngoài đến mà nói tựa hồ cũng là hoàn toàn đồng dạng, đưa tay tựu có thể diệt sát. Thỉnh thứ tịch nghị trưởng, chư vị nghị viên cùng với sở hữu tại Khai Thiên Thành khách khanh đến hội nghị đại điện. Cảnh Vân trầm giọng nói ra, vâng, màu đen bóng người quay người rất nhanh ly khai, nghe nói Tiêu Tiễn tên kia giết cái này một vũ trụ đạo pháp cảnh sinh linh. Ân, ta cũng nghe nói, Tiêu Tiễn xác thực giết một cái tên là Đoan Mộc sinh linh, cái này Đoan Mộc tại đây một vũ trụ trong, địa vị còn rất cao. Tiêu Tiễn đủ điên cuồng a, theo hắn sau khi đi vào, ta nghe nói hắn đã giết không ít vũ trụ sinh linh. Hiện tại, liền trong vũ trụ cường đại nhất đạo pháp cảnh sinh linh đều giết. Chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ Cảnh Ngôn cung chủ đã biết tức giận sao? Tiêu Tiễn cùng chúng ta có thể không giống với a, ha ha, hắn là có đại bối cảnh, ở đâu có thể là chúng ta những tán tu này có thể so sánh hay sao? Nói cũng đúng, bất quá, Tiêu Tiễn đến cùng muốn làm gì, cái này một vũ trụ trong, cường đại nhất sinh linh thì ra là bình thường đạo pháp cảnh mà thôi. Bị hắn giết chết đạo pháp cảnh sinh linh, chẳng lẽ sẽ không sợ cái này một vũ trụ sinh linh bởi vậy sinh ra quá kích phản ứng. Đến lúc đó, sợ là sẽ phải khiến cho đại chiến a. Mặc dù những hạt giống này trong vũ trụ đất lấy thực lực chúng ta không quan tâm, mà dù sao đây là Cảnh Ngôn cung chủ quê quán vũ trụ. Tiêu Tiễn giết chết Đoan Mộc Chí Tôn tin tức, rất nhanh truyền ra. Mặt khác người từ ngoài đến cũng đều rất nhanh sẽ biết chuyện này. Vô tận hỗn độn là rất lớn, có thể vào cái này một vũ trụ hỗn độn sinh linh, tự tính toán trước kia căn bản không biết, hiện tại sau khi đi vào, cũng đều trên cơ bản đã có liên hệ, nhất là những vạn vật cảnh kia hỗn độn sinh linh, giúp nhau tầm đó đều có thể liên hệ với. Có một ít hỗn độn sinh linh, cũng so sánh lo lắng Tiêu Tiễn hành vi, sợ Tiêu Tiễn hành vi chọc giận Cảnh Ngôn cung chủ làm cho bọn hắn cũng bị tai bay vạ gió. Bọn hắn tiến vào cái này một vũ trụ, mục đích là muốn tìm kiếm cơ duyên, muốn tìm cái này vũ trụ phải chăng có chỗ đặc thù, cũng không phải là muốn hủy diệt cái này một vũ trụ. Nếu như bọn hắn thật sự dám phá hủy cái này một vũ trụ, cái kia Cảnh Ngôn cung chủ tuyệt đối sẽ tức giận. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn cung chủ người nhà còn ở lại chỗ này một vũ trụ ở trong đấy. Cảnh Ngôn cung chủ tiểu tính toán không quan tâm ngoại nhân, nhưng cũng không thể có thể không quan tâm người nhà của mình. Chương 2619, buông tay buông chân. Bí cảnh trong, Tiêu Tiễn nhàn nhã uống vào rượu ngon, lúc này đủ có vài chục tên dung nhan tuyệt mỹ nữ tử quỳ hầu hạ. Những cô gái này rõ ràng trong nội tâm rất sợ hãi, có thể vẫn không thể không được nhan cười vui. Được mọi người hầu hạ người này, chỉ cần hơi chút có một chút mất hứng, tiếp theo trực tiếp giết các nàng. Vương cung bên ngoài, đều có mấy cái các nàng như vậy nữ tử bị giết chết, thi thể treo tại đâu đó rồi. Những cô gái này, toàn bộ đều không đến mảnh vải. Trang diện, có thể nói là cực kỳ hương diễm. Tiêu Tiễn lần nữa ẩm hạ một ly rượu ngon sau, đều cút xuống đi. Tiêu Tiễn khoát khoát tay, những xinh đẹp này nữ tử, như được đại xá, đều dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. Một đám tiện nhân, chờ ta ly khai lúc, liền đem bọn ngươi tất cả đều giết. Tiêu Tiễn trong đôi mắt ánh mắt âm lãnh, rồi sau đó, hắn trong lòng bàn tay một phen, một miếng lệnh bài xuất hiện. Đây là một miếng đưa tin lệnh bài, nhìn kỹ, có thể chứng kiến, tại đây miếng đưa tin trên lệnh bài, có, Vô Cương Linh Sơn, mấy chữ như ẩn như hiện. Đây là vô tận hỗn độn trong trung cực thế lực một trong Vô Cương Linh Sơn bên trong đưa tin lệnh bài. Hơn nữa là phi thường cao cấp đưa tin lệnh bài. Tiêu Tiễn thôi phát lệnh bài, truyền ra thứ nhất tin tức. Khổng Doanh đại nhân, Tiêu Tiễn thần niệm ở bên trong, tràn đầy cung kính, trên mặt biểu lộ đều rất thành kính. Rất nhanh, đối phương liền có đáp lại. Tiêu Tiễn, còn có tiến triển. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Khổng Doanh đại nhân, người giao phó chuyện của ta, ta đã ở toàn lực đi làm. Bất quá, theo trước mắt ta sở được đến tin tức xem, chưa phát hiện cái này một vũ trụ có kỳ dị chỗ. Cùng với khác hạt giống vũ trụ tựa hồ không có gì khác nhau. Cảnh Ngôn cung chủ tại đây một vũ trụ từng tu hành qua địa phương, ta cũng đều tự mình xem xét qua, đều rất bình thường. Tiêu Tiễn nói ra, ân, ta cũng có như vậy đoán trước, chính là một cái hạt giống vũ trụ, lại có thể có cái gì thần kỳ. Ta cho ngươi đi, chỉ là vì xác định thoáng một phát. Đương nhiên, có lẽ cũng thật sự có so sánh đặc thù chỗ, cần càng nhiều một ít thời gian tìm kiếm. Tiêu Tiễn, người tiếp tục lưu lại cái kia trong vũ trụ một thời gian ngắn a. Khổng Doanh nói ra, vâng, đại nhân, ta còn muốn hướng người bẩm báo một sự kiện. Tại đây một vũ trụ, ta giết một cái đạo pháp cảnh sinh linh. Tiêu Tiễn còn nói thêm, hắn thuyết đích đạo pháp cảnh sinh linh, tự là Đoan Mộc Chí Tôn. Cái gì? Khổng Doanh khí tức đều xuất hiện biến hóa. Tiêu Tiễn, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta không phải khuyên bảo qua ngươi, phải có điều thu liếm sao? Đạo pháp cảnh tại hỗn độn trong không coi vào đâu. Có thể tại một loại tử trong vũ trụ, tất nhiên là cao cấp nhất sinh linh, rất có thể cùng Cảnh Ngôn cung chủ đều là nhận thức. Khổng Doanh bất mãn trách cứ, đại nhân, ta đã rất thu liếm, theo tiến vào cái này một vũ trụ, ta đều không có giết bao nhiêu người. Chỉ là cái này gọi Đoan Mộc đạo pháp cảnh sinh linh, hơi quá đáng, ở trước mặt ta còn dám vô lễ, ta nếu không phải giết hắn, sợ là sẽ phải lại để cho mặt khác thổ dân mất đi tâm mang sợ hãi. Đến lúc đó, thì càng khó khăn điều tra dò xét tin tức. Đúng rồi đại nhân. Ta mặc dù không có tìm được cái này một vũ trụ đặc thù chỗ, bất quá lại cũng không phải là không có thu hoạch. Cái kia Hồng Quân đạo tổ từng đã tới cái này một vũ trụ, để lại Hồng Mông đạo văn truyền thừa. Hiện tại, ta đã biết rõ nên đi chỗ nào, tìm kiếm cái này Hồng Mông đạo văn bí pháp rồi. Tiêu Tiễn rất nhanh nói ra, a, Khổng Doanh ngữ khí lại là biến đổi. Hồng Mông đạo văn, là Hồng Quân thiên cung trấn cung bí pháp, là hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp, là cả vô tận hỗn độn trong đều xếp hạng trước mấy bí pháp. Như vậy bí pháp, đương nhiên là phi thường làm lòng người động. Lúc này đây, Khổng Doanh lại để cho Tiêu Tiễn tiến vào Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ, một là điều tra cái vũ trụ này phải chăng đặc thù, khác một cái mục đích tự là tìm kiếm Hồng Mông đạo văn. Hỗn độn ở bên trong, rất nhiều người cũng biết Cảnh Ngôn cung chủ rời đi vũ trụ tiến vào hỗn độn tự tu luyện Hồng Mông đạo văn, tự nhiên có thể phỏng đoán đến tại Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ thì có Hồng Mông đạo văn cái này một bí pháp. Khổng Doanh đại nhân, căn cứ ta chỗ nắm giữ tin tức, trước mắt ước chừng có thể xác định. Cái này một vũ trụ trong, có một cái tên là nữ châm nương nương sinh linh, trong tay nàng có một kiện không tệ bảo vật, danh từ cũng gọi là luân hồi đạo. Mà cái này luân hồi đạo ở trong, tự đã ẩn tàng Hồng Mông đạo văn bí pháp. Ta suy đoán, nàng cái này luân hồi đạo, có lẽ tự là Hồng Mông đạo văn lưu lại phỏng chế phẩm. Tiêu Tiễn phân tích nói ra, cái này rất dễ dàng tự phân tích ra đến. Chính thức luân hồi đạo, ngay tại Hồng Quân Thiên Cung ở trong, đương nhiên không có khả năng xuất hiện tại đây một loại tử vũ trụ ở trong. Cho nên, cái kia gọi nữ châm nương nương sinh linh trong tay luân hồi đạo, chỉ có thể là phỏng chế phẩm. Mà Tiêu Tiễn dò thăm tin tức, nói nữ châm nương nương luân hồi đạo, tựa là đã từng có một vị gọi Hồng Quân đạo tổ người từ ngoài đến, đưa cho nữ châm nương nương. Trước sau liên hệ, hết thảy tựa nói được thông. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cung chủ đã từng tiến vào qua nữ châm nương nương trong tay cái kia kiện luân hồi đạo bảo vật. Tiêu Tiễn không sai biệt lắm có chín thành đã ngoài nắm chắc, xác định nữ châm nương nương trong tay luân hồi đạo trong thì có Hồng Mông đạo văn bí pháp. Rất tốt, chuyện này ngươi làm không tệ. Tiêu Tiễn, ngươi muốn nghĩ biện pháp, hết sức đem cái kia gọi nữ châm nương nương trong tay luân hồi đạo đem tới tay, ngươi có thể dùng mặt khác bảo vật đi cùng nàng đổi, nhiều trả giá một ít một cái giá lớn cũng là có thể. Ngươi như đã làm xong chuyện này, ta sẽ trùng trùng điệp điệp ban thưởng ngươi, cho ngươi tấn chức thành viên trung tâm cũng không phải là không được. Khổng Doanh trong giọng nói rõ ràng có vui mừng hương vị. Vừa rồi hắn còn trách cứ cái này Tiêu Tiễn giết chết Đoan Mộc Chí Tôn, hiện tại tựa hồ hoàn toàn đem sự kiện kia cấp quên mất rồi. Đa tạ Khổng Doanh đại nhân, Tiêu Tiễn mừng rỡ nói ra, chỉ là, nếu như cái kia nữ châm nương nương không muốn đổi ra cái kia kiện luân hồi đạo nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Tiễn lại hỏi, không đổi, ngươi nghĩ biện pháp a? Thật sự không được, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Tiêu Tiễn, ngươi khống chế thoáng một phát, tận lực không muốn cái kia nữ châm nương nương tính mạng. Ngươi cũng biết, hôm nay tại Vô Tận Hỗn Độn ở bên trong, Cảnh Ngôn như mặt trời ban trưa, tựu ngay cả chúng ta Vô Cương Linh Sơn sơn chủ đại nhân, đều đối với hắn rất là kiêng kỵ. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn cùng hắn trở mặt. Khổng Doanh nói ra, ta hiểu được, Khổng Doanh đại nhân, ngươi yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không giết cái kia nữ châm nương nương. Nhưng nếu như nàng thực sự quá phân, ta đây cũng chỉ có thể ưu tiên lấy được nàng luân hồi đạo nói sau. Tiêu Tiễn đạo, đi, ngươi xem rồi xử lý a. Khổng Doanh đạo, Khổng Doanh, là Vô Cương Linh Sơn một vị phó sơn chủ, một tiếp cận danh xưng trưởng khống giả cường đại tồn tại. Tiêu Tiễn, là thuộc hạ của hắn, cũng là Vô Cương Linh Sơn thành viên. Ha ha ha, cùng Khổng Doanh gián đoạn thông tin về sau, Tiêu Tiễn lên tiếng cười như điên. Rốt cục có thể buông ra một ít tay chân. Hắc hắc, có Khổng Doanh đại nhân tại, ta ở chỗ này giết mấy cái đạo pháp cảnh sinh linh thì như thế nào? Chỉ cần ta không giết cái này trong vũ trụ những này nhân tộc thổ dân, cái kia Cảnh Ngôn chẳng lẽ còn thực sẽ cùng Vô Cương Linh Sơn trở mặt hay sao? Tiêu Tiễn vẻ mặt thoải mái biểu lộ, trong khoảng thời gian này, chính hắn cảm giác mình rất biệt khuất. Rõ ràng những thổ dân này đều rất nhỏ yếu, có thể hắn lại không thể tùy ý đuổi giết. Tự tính toán gặp được một ít so sánh có giá trị bảo vật, có đôi khi cũng nhịn được không đi cướp đoạt. Mà bây giờ, áp lực của hắn tự nhỏ hơn rất nhiều. Tự tính toán Cảnh Ngôn cung chủ tức giận, không có đúng không Khổng Doanh Phúc Sơn chủ đại nhân ở phía trên đỉnh lấy sao?